Chương 3340, kia là cái gì phương? Hắn thân thể to lớn, như cùng một tòa 300 trượng cao sơn, song rực mở rộng trọn vẹn mấy trăm trượng, quả thực liền là một tòa võ tràng một dạng lớn. Làm hắn thân ảnh rơi xuống, vừa rơi tiến vào đến một cái sơn cốc bên trong. Hắn hai chân uốn lượn, trực tiếp ngồi xuống, kia tòa lớn nhất sơn cốc, vừa đúng bị hắn thân ảnh bổ sung. Liền giống là một con gà mái vùi ở ổ bên trong đồng dạng, mà hắn lưng bên trên cung điện, vừa đúng cùng sơn cốc bốn phía sơn phong cân bằng. Kia tử dực phi long đầu, vừa đúng đặt tại sơn cốc địa điểm lối ra, to lớn con mắt, chậm rãi nhắm lại, không nhúc nhích. Cái này ra hỏa, quả thực liền là một tòa di động tòa thành. Rất nhanh, chủ tộc các tiên nhân, tận đều là dàn xếp lại, thiên hỏa tông cái này một bên tự nhiên phái đệ tử, lần lượt đi bưng trà đổ nước chờ. Chu Kình Tùng nhưng lại không gấp trở về cung điện, ngược lại là nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh, nói thẳng, theo ta biết, Hỏa Sơn tại trước đó vài ngày bạo phát, ngươi Thiên Hỏa Tông bị hao tổn không nhỏ, nhưng là có người ra tay, phong cấm Hỏa Sơn dâng lên, ta nghĩ hẳn không phải là ngươi nhóm Thiên Hỏa Tông người động thủ. Đem kia ra tay phong cấm Hỏa Sơn người mang đến, tộc trưởng muốn gặp hắn. Lại tới, hắn, Thiên Vĩnh Sinh nội tâm thầm mắng, những này ra hỏa, liền cần phải đi tìm Tần Trần cha. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến Thiên Vĩnh Sinh mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặc không nói, Chu Kình Tùng lại lần nữa nói, thế nào? Thiên Vĩnh Sinh vội vàng giải thích nói, tứ gia, phong cấm này chỗ là một vị kim tiên, từ cái khác tiên châu mà đến, tại ta Thiên Hỏa Tông bên trong làm khách. Lời này vừa nói ra, Chu Kình Tùng thần sắc khẽ giật mình. Một vị kim tiên, cái khác tiên châu, chỗ nào, là Khương tộc kia một bên giúp đỡ. Nhìn đến Chu Kình Tùng một mặt cẩn thận biểu tình, Thiên Vĩnh Sinh không khỏi cười khổ nói, không phải. Kia là cái gì phương? Cái này, Thiên Vĩnh Sinh sắc mặt dầu dĩ nói, kia vị đại nhân ưa thích điệu thấp, chỉ là nói tại ta Thiên Hỏa Tông bên trong đối đãi một đoạn thời gian, cho nên để chúng ta không nên đối với người ngoài đề cập. Ta minh bạch, Chu Kình Tùng xua tay, tại cái này lúc rời đi. Rất nhanh, Chu Kình Tùng đi đến Tử Dực Phi Long thân thể bên trên, nhanh bước đi vào một tòa gian phòng bên trong. Cái này tòa gian phòng rất lớn, vẻn vẹn là phòng khách, chính là để người cảm thấy cực điểm xa hoa. Chu Kình Tùng 7 lần qua 8 lần rẽ phía dưới, đi đến gian phòng sâu chỗ, một tòa thư phòng trước, trực tiếp đẩy cửa vào. Lão Tứ, một vị trung niên nam tử cười ha hả nói, nhìn đến Trùng Hư Tiên Tông đám người kia, còn là nhìn ta nhóm Chu tộc người không vừa mắt. Tộc trưởng, ta có việc bẩm báo. Chu Kình Tùng nói thẳng, nhìn đến Chu Kình Tùng vẻ mặt thành thật biểu tình, tại chàng mọi người đều hơi hơi sững sờ. Trước bàn sách, một vị dáng người cao giáo, khuôn mặt ấm áp trung niên, cái này lúc ngẩng đầu, cười cười nói tứ đệ thế nào rồi. Cái này Thiên Hỏa Tông bên trong, lưu lại lấy một vị kim tiên. Kim tiên, lời này vừa nói ra, Chu Nguyên Hoàng ánh mắt khẽ giật mình. Một vị kim tiên, đại biểu cho cái gì, hắn vô cùng rõ ràng. Một bên, Chu tộc nhị gia Chu Trung Thiên mở miệng nói, lão tứ, xác định sao? Thiên Vĩnh Sinh nói cho ta, hẳn là không giả. Lời này vừa nói ra, Chu Nguyên Hoàng, Chu Trung Thiên, cùng với ban đầu mở miệng Chu Nguyên Vĩ, đều là biểu tình ngưng trọng. Thiên Hỏa Tông bên trong, thế mà vô thanh vô tức tỏa chấn một vị kim tiên. Cái này vị kim tiên cùng Thiên Hỏa Tông cái gì quan hệ, cũng không trọng yếu là. Thiên Hỏa Sơn bên trong, như này dị động, Chu tộc bên trong cũng là điều tra đến, tuyệt đối có dị bảo xuất thế, kia vị kim tiên, biết rõ sao. Có phải hay không đặc biệt vì này mà đến, nếu là như vậy, kia Chu tộc này đi. Trừ Trùng Hư Tiên Tông cùng với còn chưa đi đến Khương tộc, liền nhiều một cái đối thủ. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chu Nguyên Hoàng chậm rãi nói, phân phó, để tộc bên trong đệ tử nhóm trung thực một chút, đừng gây chuyện thị phi. Theo lấy Trùng Hư Tiên Tông đi đến, Chu tộc trùng trùng điệp điệp đi đến, cả cái Thiên Hỏa Tông bên trong, lên đến tông chủ Thiên Vĩnh Sinh, xuống đến đệ tử nhóm, đều là thần kinh căng cứng. Cái này hai phương cự đầu, bất kỳ cái gì một phương, một ngày đắc tội, kia đều đủ Thiên Hỏa Tông hủy diệt mấy lần. Chỉ là, chủ tộc tại ban đầu cao điệu đi đến về sau, tiếp xuống đến mấy ngày thời gian, lại là từng bước an tĩnh lại. Cái này một ngày, mặt trời lặn phía tây, Tần Trần ở lại sơn cốc bên trong. Cửu Anh cua cánh trở về, chín khỏa đầu nhìn lấy chín cái phương hướng, đặt tại sơn cốc bên trong hồ nước một bên. Nàng thân thể mặt ngoài, phảng phất bị dùng lửa đốt như vậy, bộ lông tối đen. Ngươi thế nào rồi? Tần Trần ngồi tại hồ nước một bên, nhìn lấy Cửu Anh, vô cùng ngạc nhiên. Kém chút bị thiêu chết, Cửu Anh lẩm bẩm nói, ra, Hỏa Sơn cũng nhanh muốn lần nữa bạo phát. Kia thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Tần Trần cười cười nói, dung hợp thiên địa đạo hoa văn một chiếc đỉnh, cái này lần ta là bắt buộc phải làm, tuyệt đối sẽ không buông tay. Cửu Anh cười hắc hắc nói, kia ta còn muốn đi tra nhìn sao. Tự nhiên, Tần Trần gật đầu nói, ta để ngươi nhìn bất kỳ cái gì một chỗ phương vị, có bất kỳ cái gì dị biến, tùy thời cáo chi ta. Tốt, mà tại cái này lúc, Khương Thái Vi một bộ váy dài, sấn thác ưu nhã mà mê người dáng người, mà nàng toàn thân cao thấp khí chất, càng là trống rỗng u linh, lệnh người mê say. Tuy che mặt, có thể là đôi mắt kia, lại là độc dựng thần tú. Tại Tần Trần không ngừng nỗ lực xuống, Khương Thái Vi dung nhan càng thêm tiếp cận năm đó bộ dáng, mà không quản trùng hư tiên tông, chu tộc, còn là Khương tộc bên trong, nhất định là có người nhận thức Khương Thái Vi, cho nên Khương Thái Vi bịt kín khăn che mặt. Đi đến bên hồ, Khương Thái Vi ngồi tại thảo đình bên trong, đổ nước pha trà. Người những này thời gian đều là tại này chỗ, đến cùng tại làm cái gì? Khương Thái Vi thanh âm không linh nói, Tần Trần lại là thần bí đạo, tự nhiên là chuẩn bị sẵn sàng, một tôn ẩn chứa đạo hoa văn đỉnh, chỉ sợ cả cái tiên giới, duy này một kiện, luyện đều luyện không ra đến, ta đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận, không thể để nó chạy, càng không thể bị người cho cướp. Nhìn ra được, Tần Trần rất là quan tâm, đạo hoa văn bao hàm bên trong đỉnh, chí tôn chí bảo, xưa nay hiếm thấy. Tần Trần đề cập đỉnh này, liền là rất có tinh thần. Khương Thái Vi hồi tưởng lại năm đó, thân vì hồn vô ngân Tần Trần, xưa nay gặp chuyện gợn sóng không sợ hãi. Có thể là cái này lần, Tần Trần xác thực là động tâm. Mà đối với cửu anh đến nói, Tần Trần này phiên động tâm, kia quả thực là cái này vài năm nay, cơ hồ chưa từng xảy ra. Kia cái gì bao hàm đạo hoa văn đỉnh, khẳng định khó lường. Tần Trần cười còn muốn nói điều gì? Sơn cốc miệng cốc, đột có khí tức dũng động. Sau một khắc, một thân ảnh, xông vào sơn cốc bên trong. Đừng, đừng, kia là một vị nữ tử thanh âm, mang lấy kinh khủng, e ngại. Tần Trần lông mày nhíu lại, mà liền tại cái này lúc, nữ tử vọt tới sơn cốc bên trong, nhìn đến bên hồ Tần Trần, Khương Thái Vi, ba bước cũng làm hai bước, bùm một tiếng té ngã. Cái kia vốn là giải rác váy áo, tại cái này lúc càng là bởi vì bị chân đạp lên, soạt một tiếng kéo ra, lộ ra mảng lớn da thịt. Cứu mạng, cứu mạng, nữ tử lăn xuống trên mặt đất, nhìn về phía Tần Trần cùng Khương Thái Vi, khóc lóc kể lể. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài, hai tên Thiên Hỏa Tông trưởng lão vội vã chạy đến. Ngọc San, ngươi chạy loạn cái gì, có thể biết rõ này chỗ là cái gì trọng địa. Thiên Hỏa Tông đối Tần Trần chỗ, tự nhiên là rất xem trọng, một mực có hai vị thiên tiên trưởng lão tọa trấn miệng cốc bên ngoài, phụ trách Tần Trần an nguy. Có thể cái này vị Thiên Hỏa Tông đệ tử lại là đột nhiên chạy vào, hai vị trưởng lão cũng chưa phản ứng qua tới. Chương 3341, phiền phức đến cửa. Xú nha đầu, chạy cái gì chạy? Một đạo tiếng quát mắng tại cái này lúc vang lên. Kia dẫn đầu một vị thanh niên, sắc mặt trắng nõn, tóc dài tán loạn, y phục cũng là không mặc, nhìn lên đến rất là khỉ gấp. Chờ đến thanh niên nhìn rõ sơn cốc bên trong tình thế, phát hiện sơn cốc bên trong thế mà còn có mấy người, lại là sững sờ. Chỉ là chợt, thanh niên ánh mắt, lại là rơi trên người Khương Thái Vi, lại không thể rời đi chút nào. Như Khương Thái Vi khí chất như vậy tự nhiên mà thành, cho dù là che mặt, kia sáng trong như trăng da thịt, cùng với tản mát ra lệnh người mê say khí tức, đủ để cho người vì đó say mê. Thanh niên cái này lúc cũng không lại nhìn kia khóc sướt mướt nữ đệ tử, mà là nhìn về phía Khương Thái Vi. Thân sau mấy người, lần lượt ngừng xuống. Đúng lúc này, hai vị Thiên Hỏa Tông trưởng lão, vội vàng tiến lên. Chu Nhạc công tử, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một vị lão giả chắp tay cười ha hả nói, cái này là thế nào rồi? Người nào kia không mở mắt, trêu đến ngài tức giận như vậy? Người nào, còn có thể là người nào? Chu Nhạc hừ một tiếng, sửa sang quần áo, căn bản không để ý vị trưởng lão kia, mà là đi thẳng tới Khương Thái Vi thân trước. Tại hạ Chu tộc Chu Nhạc, gia phụ là Chu tộc Chu Hung, không biết cô nương phương danh. Chu Nhạc mỉm cười, thân sắc ấm áp. Khương Thái Vi nghe nói, lại là không thèm để ý, chỉ là thanh tẩy lấy đồ uống trà. Thiên Hỏa Tông trưởng lão tự nhiên biết rõ cái này vị chọc không được, lập tức đi đến Chu Nhạc thân trước, vội vàng nói Chu Nhạc công tử, ta. Ngươi ngậm miệng. Chu Nhạc trực tiếp mắng, líu díu, phiền người chết. Bản công tử cùng giai nhân nói chuyện phiếm, ngươi còn dám xen vào, tin không tin ta để ngươi chết. Cái này Chu Nhạc bất quá linh tiên cảnh giới, mà cái này vị Thiên Hỏa Tông trưởng lão lại là thiên tiên cảnh giới. Một vị linh tiên, uy hiếp một vị thiên tiên, không khác thế là thiên phương dạ đàm. Có thể là trước mắt, Chu Nhạc là Chu tộc người, vị trưởng lão này căn bản không dám bác bỏ. Chu Nhạc đi đến lương đình bên trong, nhìn lấy Khương Thái Vi, cười cười nói, cô nương, cần gì như này tránh xa người ngàn dặm đâu. Khương Thái Vi trừng mắt lên, nhìn về phía Chu Nhạc, chậm rãi nói cút. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Chu Nhạc mặt bên trên tiếu dung, từng bước ngưng kết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Chu Nhạc cười lạnh nói, gia phụ Chu tộc Chu Hung, cô nương, chỉ sợ ngươi không biết rõ a. Cút, Khương Thái Vi lần nữa nói, ngươi, Chu Nhạc khẽ nói, từ nhỏ đến lớn, bản công tử nhìn chúng nữ nhân, chưa từng có không chiếm được. Khương Thái Vi rốt cuộc chịu không nổi, ngọc thủ cong ngón búng ra. Bành, Chu Nhạc thân thể, lùi lại mấy chục trượng, liền cút mười mấy vòng, rơi xuống trên mặt đất, rơi máu me đầy mặt. Ngươi, đáng ghét, Khương Thái Vi liếc qua, lần nữa nói, lại không cút, liền ở lại đây đi. Chu Nhạc bị mấy danh tùy tùng đỡ dậy, nổi giận mắng, tiện nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta. Hả, Khương Thái Vi thần sắc một lạnh, ngọc thủ dò xét ra, cách không một bắt. Phanh phanh phanh, kia theo lấy Chu Nhạc mà đến mấy vị tùy tùng, lần lượt lăn xuống trên mặt đất, miệng phun tiên huyết không thôi. Uy hiếp, kia ngươi không cần đi. Khương Thái Vi trực tiếp một tay chảo ra, Chu Nhạc thân thể bay lên trăm trượng, Khương Thái Vi bàn tay một vung. Chu Nhạc cả cái người trực tiếp bị quăng ra khỏi sơn cốc, lăn xuống tại sơn cốc chỗ bên ngoài, giãy giụa lấy đứng người lên, có thể là mấy bước lảo đảo phía dưới, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Chết, sơn cốc bên trong, hai vị thiên tiên trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch. Xong con bê rồi, cái này Chu Nhạc phụ thân Chu Hung, là Chu tộc một vị cao tầng, cái này Chu Nhạc như này làm càn, không khó nhìn ra, từ nhỏ là bị sủng lấy lớn lên. Có thể là hiện tại, chết tại cái này bên trong. Tần Trần cười cười nói, thi thể thanh lý mất đi. Hai vị trưởng lão cúi lưng chắp tay, vẻ mặt đau khổ rời đi. Sơn cốc bên trong, kia gào khóc nữ đệ tử, cái này lúc cũng là suy nghĩ xuất thần nhìn lấy một màn này. Tần Trần cười nói, người rất thông minh, nữ đệ tử sững sờ. Phù phù, ngay sau đó, nữ đệ tử quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía Tần Trần, dập đầu nói, thật xin lỗi, ta thực tại là không có biện pháp. Cái này Chu Nhạc, cái này mấy ngày tại ta nhóm Thiên Hỏa Tông bên trong, bắt mấy vị nữ đệ tử, đem các nàng cho. Chà đạp, cái này còn không chỉ, còn chết mấy vị đồng môn, tông môn không dám đắc tội Chu tộc. Ta cũng bị Chu Nhạc để mắt tới, vạn bất đắc dĩ, mới trốn đến này chỗ, van cầu đại nhân tha cho ta đi. Hiển nhiên, Chu Nhạc là chạy lấy cái này nữ nhân đến. Mà vị nữ đệ tử này lại là chính tốt đến chỗ này, chỗ nào hội trùng hợp như vậy. Mượn đao giết người, Tần Trần cười cười nói, lên đến đi, đi nhanh lên đi. Nữ đệ tử kia sững sờ. Tần Trần lại là nói, thế nào, ngươi còn chuẩn bị chống đỡ tất cả. Nữ đệ tử khóc đỏ mắt, đứng dậy rời đi. Tần Trần mỉm cười nói, phiền phức đến cửa. Chu Nhạc bị giết, bất quá thời gian một nén nhang. Sơn cốc bên ngoài, một đạo gầm thét tiếng vang triệt. Là người nào giết ta nhi, lăn ra đến chịu chết. Cả cái sơn cốc đại địa, oanh long long run rẩy lên, nước hồ đều là nhộn nhạo lên đạo đạo gợn sóng. Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy từng bước một đi đến sơn cốc miệng cốc. Nhìn lấy thân trước, hơn 10 vị Chu tộc võ giả, khí thế hùng hổ mà tới. Dẫn đầu một vị trung niên, tức sùi bọt mép, nhìn về phía Tần Trần, đằng đằng sát khí. Là ngươi giết ta nhi, Tần Trần cười nói, vâng, kia ngươi để mạng lại. Nam tử một câu quát xuống, trực tiếp một tay giò xét ra, bắt hướng Tần Trần. Sơn cốc bên trong, Khương Thái Vi vẫn y như cũ an tĩnh pha trà. Tần Trần nhìn lấy trung niên đánh tới, lại là lắc đầu cười khổ. Chỉ là... Làm nam tử sát khí bạo phát mà đến thời khắc, Tần Trần thân sườn, một thân ảnh, nhanh chóng giết ra. Khương Vân Tùng, toàn thân kim giáp Khương Vân Tùng, thân ảnh nhanh đến cực hạn, cơ hồ trong chớp mắt, xuất hiện tại trung niên thân trước, một tay trực tiếp chảo đến. Phốc, tiên huyết nổ bể ra tới, trung niên nam tử kia một cánh tay, trực tiếp bị vồ nát. Chu Hung đại nhân, hơn 10 vị Chu tộc cường giả, lần lượt sắc mặt đại biến. Tần Trần lại là chậm rãi nói, lưu lấy người sống làm gì? Giết chính là, Khương Vân Tùng thân thể bộc phát ra vô thượng tiên uy, trực tiếp một tay chảo ra, đem Chu Hung bóp nát. Một vị thiên tiên, trực tiếp mất mạng, cái khác Chu tộc võ giả triệt để dọa sợ. Bọn hắn vốn là theo lấy Chu Hung đến cho hắn nhi tử báo thù, có thể gặp mặt không có hai câu nói, cái này thanh niên, lại là trực tiếp khống chế một tôn khôi lỗi, giết Chu Hung. Kia có thể là thiên tiên thất phẩm cường giả, mười mấy người lập tức tán loạn, Tần Trần im lặng, chạy nhanh như vậy, nhìn về phía Khương Vân Tùng. Tần Trần nói thẳng, ngươi liền thủ hộ tại cái này bên trong, người nào đến nháo sự, ngươi liền giết người đó. Khương Vân Tùng một bộ kim giáp, khôi ngô thân thể, mang theo vài phần thiên uy. Một tôn kim tiên khôi lỗi canh gác, người nào dám khinh suất. Rất nhanh, Chu Nhạc chết đi, Chu Hung bị đuổi giết tin tức, truyền đến Chu tộc cao tầng tai bên trong. Chu Nguyên Hoàng, Chu Trung Thiên, Chu Nguyên Vĩ, Chu Kình Tùng bốn vị Chu tộc hạch tâm nhân vật, tập hợp một phòng khách. Tộc trưởng, Chu Hung bị kia cái Tần Trần giết chết. Cái này mấy ngày đến, Chu tộc cao tầng cũng là biết rõ, Thiên Hỏa Tông bên trong Kim Tiên là người nào. Tần Trần phu nhân, nữ tử thần bí kia, cái này Chu Nhạc, chết đáng đời, có thể là liên lụy hắn phụ thân cũng là bị giết. Chu Nguyên Hoàng lông mày nhíu lại, thần sắc không vui. Chương 3342, nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Thân vì Chu tộc tộc trưởng, cân nhắc vấn đề tự nhiên là đứng tại toàn tộc góc độ. Chu Hung là thiên tiên thất phẩm cảnh giới, chết rồi, đối Chu tộc là tổn thất khổng lồ. Chu Kình Tùng chắp tay nói, tộc trưởng, Chu Hung bị giết, cái này là ta Chu tộc bị mất mặt, cho dù là Chu Nhạc không đúng, nhưng như này gãy sát ta Chu tộc thể diện, cái này. Chu Trung Thiên cũng là nói, tốt xấu phải để người ta biết ta Chu tộc thái độ. Chu Nguyên Hoàng chậm rãi nói, đã như vậy, tam đệ, tứ đệ, các ngươi hai người đi cùng kia Tần Trần đàm phán một phen. Báo, đúng lúc này, bên ngoài gian phòng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì sự tình, Chu Kình Tùng cau mày nói. Khương tộc người đến, nghe đến cái này lời nói, huynh đệ bốn người nhìn nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Kình Tùng không vui nói, Khương tộc người đến liền đến, nói với chúng ta cái gì? Đại Nhật Tiên Châu, ba đại bá chủ, Thiên Hỏa Tông Thiên Hỏa Sơn phát sinh sự tình, bọn hắn đều có chỗ cảm ứng, đã sớm biết. Kia bẩm báo người tiếp theo nói, có thể là Khương tộc người bị bắt xuống, không cho phép tiến vào Thiên Hỏa Tông bên trong đặt chân. Lời này vừa nói ra, Chu Nguyên Hoàng bốn người, ánh mắt kinh ngạc. Thiên Vĩnh Sinh là ăn sai cái gì dược rồi? Chu Trung Thiên khó hiểu nói, bắt xuống Khương tộc, hắn không sợ Thiên Hỏa Tông hủy diệt. Cái gì người ngăn cản? Chu Nguyên Hoàng hỏi, cửa bên ngoài người hồi đáp, kia cái Tần Trần. Hả, lần này, bốn vị Chu tộc hạch tâm nhân vật, lần lượt kinh ngạc không ngừng. Trùng Hư Tiên Tông người đến, Tần Trần không có tại, Chu tộc đi đến, Tần Trần cũng không có tại, có thể Khương tộc người đến, Tần Trần lại là ngăn cản xuống tới. Không lẽ cái này Tần Trần, cùng Khương tộc có quan hệ gì? Đi ra xem một chút, Chu Nguyên Hoàng mang lấy mấy người, đi ra cung điện. Mà khác một bên, Trùng Hư Tiên Tông đám người, Hư Linh Trúc Tông chủ dẫn dắt Hư Thiên Diễn, Hoa Diễm các loại cao tầng, cũng là đứng tại Tiên Chu Bong Thuyền, cách không nhìn về phía Thiên Hỏa Tông Sơn Môn bên ngoài. Tại chỗ đó, Khương tộc người, thanh thế mênh mông, lần lượt đi đến. Một đi trọn vẹn mấy trăm người, lúc này lần lượt đến. Có thể là, vào không được, Khương tộc đám người, cũng là rất mộng bức. Thiên Vĩnh Sinh cái này lúc mang lấy liên can Thiên Hỏa Tông trưởng lão, nhìn lấy sơn môn ngoại tràng cảnh, sắc mặt tái nhợt. Tần Trần một mực là lưu tại Thiên Hỏa Tông bên trong, không gây chuyện, có thể cũng không sợ phiền phức. Nhưng là hiện tại, Tần Trần thế mà xuất hiện, ngăn cản Khương tộc tiến vào Thiên Hỏa Tông đặt chân. Tần Tiên Sinh, Thiên Vĩnh Sinh vẻ mặt đau khổ, nhìn lấy thân rừng đứng lại Tần Trần, bất đắc dĩ nói, để bọn hắn tiến đến đi. Tần Trần bắt xuống Khương tộc không làm gì được Tần Trần, có thể vạn nhất Khương tộc thu sau tính chướng đâu. Tần Trần một ngày rời đi Thiên Hỏa Tông, kia Khương tộc đem nộ hỏa phóng thích đến Thiên Hỏa Tông thân bên trên, Thiên Hỏa Tông có thể là xong đời rồi. Yên tâm tốt, Tần Trần cười cười, vỗ vỗ Thiên Vĩnh Sinh bả vai, nói ta bảo đảm, ngày khác, ta rời đi Thiên Hỏa Tông, cái này Đại Nhật Tiên Châu, lại không Khương tộc, người nhóm sẽ không bị thu sau tính sổ. Lời này vừa nói ra, Thiên Vĩnh Sinh càng là cái trán đổ mồ hôi. Để Khương tộc hủy diệt, cái này lời nói, phóng nhãn cả cái Đại Nhật Tiên Châu, cũng liền Tần Trần dám nói. Phải biết, năm đó, Khương Vân Tùng các loại Khương tộc 12 tộc lão, chết chỉ còn lại hai vị, mà kia thời điểm Khương Thiên Thần, vẫn chưa khích lên Khương tộc Đại Lương. Trùng Hư Tiên Tông cùng Chu tộc cũng là nhìn đến cơ hội, thừa cơ phát động xâm chiến. Có thể là, Khương tộc đẩy xuống đến rồi, bây giờ Tần Trần lại nói muốn hủy diệt Khương tộc, đây cơ hồ để người không dám tin tưởng. Sơn Môn bên ngoài, một thân kim giáp Khương Vân Tùng, ngạo nghễ mà đứng. Tại Khương Vân Tùng thân trước, mấy vị Khương tộc thiên tiên cường giả thi thể, ngổn ngang lộn xộn đổ lấy. Khương tộc bên trong, một vị đại nhân vật đi ra. Khương Vân Sinh, này người, là Khương tộc tiền nhiệm tộc trưởng Khương Vân Tùng đệ đệ. Khương Vân Sinh tuổi chừng 40, thân thể khôi ngô, tiên khí quay quanh, thân vì thiên tiên đỉnh phong cường giả, tự có một cổ không nộ tự uy khí tức. Thiên Vĩnh Sinh, người cái này là ý gì? Khương Vân Sinh giận dữ hét. Trùng Hư Tiên Tông, Chu tộc, đều có thể tại Khương tộc bên trong đóng quân, có thể là duy trì bọn hắn Khương tộc không được. Cái này thể hiện rõ là nhằm vào, thân vì bá chủ, quan tâm nhất là cái gì? Tự nhiên là bộ mặt, Thiên Hỏa Tông đây không thể nghi ngờ là tại trần trụi đánh Khương tộc người mặt. Thiên Vĩnh Sinh vừa muốn mở miệng, Tần Trần lại là đứng tại sơn môn miệng, mỉm cười nói, này sự tình không liên quan Thiên Hỏa Tông, là ta không nhường ngươi nhóm tiến đến. Ngươi là ai? Khương Vân Sinh quát mắng, có thể là. Làm hắn một câu mắng xuống, Khương Vân Tùng thân thể bước ra, trực tiếp một trưởng đánh ra. Khương Vân Sinh biến sắc, cái này thi khôi, tốt lợi hại. Khương Vân Sinh bàn tay một nắm, thân thể bốn phía, khủng bố sát khí, cuồn cuộn mà ra. Oanh, một người một khôi lỗi, cách không va chạm. Đăng đăng đăng, Khương Vân Sinh bước chân sau lại, sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra. Rất mạnh, cái này tôn khôi lỗi, còn mạnh hơn hắn. Kim tiên thi khôi, Tần Trần cười nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Lúc này, bị kim giáp bao quấn Khương Vân Tùng, nắm giữ lấy tự thân ý thức. Có thể là hắn lại biệt khuất vô cùng. Khương Vân Sinh là chính mình thân đệ đệ, còn có Khương Vân Khởi, còn có chính mình nhi tử Khương Thiên Thần. Hắn cảm giác đến, tại phía trước kia tòa đứng lơ lửng trên không to lớn xa liễn bên trong, nhi tử liền tại bên trong. Những người trước mắt này, đều là hắn chí thân. Có thể là trước mắt, Tần Trần lại là để hắn tới đối phó chính mình chí thân. Tần Trần, quá ác độc. Lúc trước Khương Thái Bạch đem hắn luyện thành thi khôi, xảy ra sự cố, làm cho phải hắn ý thức còn bảo tồn, phong cấm tại thi khôi bên trong. Tần Trần đem vấn đề giải quyết, hắn liền bị hạn chế tại Tần Trần. Có thể Tần Trần cũng chưa đem hắn ý thức xóa đi, để hắn thành vì một tôn chỉ biết nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi, mà là bảo tồn hắn ý thức. Này hàng, cố ý như đây, liền là vì hôm nay, vì hiện tại, liền là vì để cho hắn Khương Vân Tùng, tự tay giết hắn chí thân. Ác độc, tàn nhẫn, Tần Trần cười cười, nhìn về phía Khương Vân Sinh, nói Thiên Hỏa Tông còn không có kia lớn lá gan, cự tuyệt ngươi Khương tộc vào bên trong. Chỉ là ta Tần Trần, không nghĩ để ngươi nhóm tiến đến. Tần Trần, cái này là ai? Đại Nhật Tiên Châu bên trong, khi nào mạo ra nhân vật như vậy? Trẻ tuổi người, vì cái gì như này? Khương tộc bên trong, một vị khác đại nhân vật Khương Vân Khởi đi ra, quát hỏi. Vì cái gì sao? Tần Trần cười cười, mới nói, nhất định phải nói vì cái gì, cũng là bởi vì. Ta tại Thiên Hỏa Tông, nhưng là ta rất chán ghét ngươi nhóm Khương tộc người, không muốn cùng ngươi nhóm ở chung chung một mái nhà. Cái này vừa nói, Khương tộc đám người, nộ hỏa thiêu đốt. Thân vì Đại Nhật Tiên Châu bá chủ, đã rất nhiều năm, không người nào dám đối Khương tộc nói như vậy. Thiên Hỏa Tông bên trong, một đỉnh núi, Tiên Chu hoành lập. Hư Linh Trúc thấy cảnh này, đôi mắt đẹp mang theo vài phần kinh ngạc. Tại bên cạnh người, Hư Thiên Diễn kinh ngạc nói, cái này Tần Trần, thật cùng Khương tộc có thù. Hoa Diễm lại là cười nói, ai biết được, bất quá chó cắn chó, nhìn lên đến cũng rất có ý tứ. Này hàng ỷ vào chính mình phu nhân là kim tiên cự đầu, hôm nay thế mà còn trưởng khống một đạo kim tiên khôi lỗi, hai tôn kim tiên tại trái phải, như này cuồng vọng. Có thể Khương tộc cũng không phải dễ trêu. Hoa Diễm tiếp tục nói, Khương tộc bây giờ tộc trưởng Khương Thiên Thần có thể là hàng thật giá thật yêu nghiệt thiên tài, đã là một vị kim tiên, mà Khương tộc nhị lão Khương Văn Thành cùng Khương Văn Uyên, 4 vạn năm trước đã là thiên tiên đỉnh phong, nửa bước kim tiên, thân vì lúc đó Khương tộc 12 tộc lão chi vị, hôm nay nhiều năm không ra. Chỉ sợ cũng đã thành kim tiên thực lực. Ba tôn kim tiên Khương tộc, há sẽ sợ cái này Tần Trần. Chương 3343, ta cảm thấy ác tâm. Hư Thiên Diễn cũng là cười nói, không sai, ba tôn kim tiên đối hai tôn kim tiên, Khương tộc liền là thắng, cũng phải bỏ ra đại giới. Ngược lại không liên quan gì đến chúng ta, hãy nhìn náo nhiệt chứ. Cái này lúc, Chu tộc kia một bên, Chu Nguyên Hoàng cũng là biểu tình khẽ giật mình. Này hàng phu nhân là kim tiên, thế mà còn có một tôn kim tiên khôi lỗi. Một vị Chu tộc cường giả khom người nói, liền là cái này kim tiên khôi lỗi, giết Chu Hung đại nhân. Cái này lúc, Chu Nguyên Hoàng trong lòng nghiêm nghị, còn tốt, Khương tộc đến. Nếu không phải Khương tộc người đi đến, Chu Nguyên Hoàng cảm thấy phải cùng Tần Trần rằng co, đòi một lời giải thích, kia sợ rằng hiện tại liền là Chu tộc cùng Tần Trần cái này rằng co. Trước mắt, Khương tộc cùng Tần Trần rằng co, bọn hắn ngược lại không đếm xỉa đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là nói, Chu Hung, Chu Nhạc phụ tử bị giết, Chu tộc rất mất mặt. Khả năng có hiện tại Khương tộc mất mặt sao? Lại nói, Trùng Hư Tiên Tông kia vị Hư Thiên Diễn, Hoa Diễm, cũng là bị Tần Trần phu nhân đánh. Ngược lại tam phương đều tại Tần Trần tay bên trong mất mặt. Hiện tại, Khương tộc mất mặt lớn nhất, Trùng Hư Tiên Tông cùng Chu tộc, cơ hồ đều là đồng thời lựa chọn đứng ngoài cuộc. Trước mắt, Thiên Hỏa Tông bên ngoài, Khương Vân Sinh cùng Khương Vân Khởi hai vị đại nhân vật, căm tức Tần Trần. Có thể có lấy Khương Vân Tùng cái này tôn kim tiên khôi lỗi tại, hai người cũng không có biện pháp. Bầu trời trăm trượng cao độ, kia đủ có mấy chục trượng dài xa liễn, hào quang bắn bốn phía, tại cái này lúc rốt cục có động tính. Không nguyện cùng ta Khương tộc cùng tồn tại chung một mái nhà, không biết rõ cái này vị Tần Trần công tử, ta Khương tộc như thế nào trêu chọc ngươi. Một đạo giống như thiên vân phía trên thanh âm, truyền bá ra. Xa liễn cửa sổ mở ra, một đạo bạch y thân ảnh, bước chân bước ra, đứng tại xa liễn trước. Hắn dáng người thon dài, môi đỏ răng trắng, vô hình ở giữa, cho người một chủng cực điểm chèn ép cảm giác. mà làm hắn đứng tại Sa Liễn trước, khắp người liền là có từng đạo thần vận, tựa hồ trời sinh liền là vây quanh hắn thân thể. Trọng yếu nhất là, này người nhìn lên đến, cũng bất quá 20 mấy tuổi, rất là trẻ tuổi. Có thể là thần vận kia xung quanh, có lấy kim quang nhàn nhạt quay quanh, để người minh bạch. Cái này trẻ tuổi người, là một vị hàng thật giá thật kim tiên cự đầu nhân vật. Tần Trần cười cười, nhìn lấy cái này trẻ tuổi người, nói, Khương tộc người, đều là vô sỉ tột cùng, năm đó tộc bên trong phát sinh nội loạn, vẻn vẹn cái này một điểm, liền có thể nhìn ra ngươi Khương tộc người chẳng ra sao cả, cùng các ngươi cái này dạng người cùng một chỗ, ta cảm thấy ác tâm, liền cái này đơn giản. Làm Tần Trần lời này rơi xuống, bốn phía tận đều là tiếng ổ lên vang vọng. Ác tâm, cái này Tần Trần, quả thực là gan to bằng trời. Cái này là hoàn toàn không đem Khương tộc để vào mắt, mới hội như là thật ngữ không có kiêng kỵ, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Cái này nhất khắc, Khương tộc đám người, càng là nộ hỏa bốc lên. Trẻ tuổi người cười cười nói, đã như vậy, ta Khương Thiên Thần tới nhìn ngươi một chút, đến cùng có cái gì phải. Khương Thiên Thần một câu rơi xuống, ngón tay một điểm, quang mang ngưng tụ ở giữa, phóng xuất ra vô tận hung ác sát khí. Chỉ là, làm Khương Thiên Thần ra tay thời khắc, khôi lỗi đã là đứng tại Tần Trần thân trước. Cường đại kim sắc quang mang, từ khôi lỗi thân bên trong bộc phát ra. Trong chớp mắt, lưỡng đạo kim quang, va chạm đến một chỗ. Oanh long long, thiên hỏa tông bên ngoài, thiên địa tề minh. Vô tận khí thế cường đại, chấn động cả cái sơn môn đều là run rẩy không thôi. Từng vị thiên tiên, địa tiên, linh tiên cảnh giới võ giả, lần lượt thân thể lùi lại, thậm chí, trực tiếp miệng mũi ra huyết, sắc mặt trắng bệch. Cái này các loại khủng bố áp bách phía dưới, cho dù ai đều là vô pháp đối kháng. Khương Thiên Thần vừa ra tay ở giữa, nhìn lấy kia kim giáp khôi lỗi, ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Cái này tôn kim tiên thi khôi, như này cường đại, ấn đạo lý nói, tuyệt không phải Tần Trần cái này các loại thực lực có thể đủ trưởng khống. Có thể là trước mắt, kim tiên thi khôi lại là đối Tần Trần giữ gìn có dư. Tần Trần đứng tại sơn môn trước, nhìn lấy Khương Thiên Thần, mỉm cười nói, người một vị kim tiên, sợ là không thể khắc chế hắn. Kia lại thêm một vị đâu, một đạo thanh lãnh tiếng hừ, tại cái này lúc vang lên. Sa Liễn bên trong, lập tức có lấy thuần khiết chí thánh quang mang, đằng không mà lên. Tất cả người đều là gặp đến, một vị nữ tử, đằng không mà lên, chân đạp hư không, thân ảnh so với rơi xuống. Làm nữ tử giết xuống thời khắc, đầy trời kim sắc quang mang, hóa thành ngàn vạn đạo lợi kiếm, thẳng hướng Tần Trần mà đi. Thi khôi tại cái này lúc bước chân bước ra, hai tay mở to, thân trước tự thành vòng xoáy, đem phải nữ tử nói đạo công kích, toàn bộ hấp thu. Kim tiên ở giữa va chạm, luôn luôn là cường đại đáng sợ. Cái này ba vị kim tiên thực lực cường giả ra tay, còn là có khắc chế. Bằng không, Thiên Hỏa Tông sẽ hội trực tiếp xong đời. Một kích chưa từng đắc thủ, nữ tử thân ảnh lùi lại mà về, đứng tại Khương Thiên Thần thân một bên. Cho đến lúc này, đại gia mới nhìn rõ nữ tử này. Một bộ màu lam nhạt váy sam, đạm trang lấy sắc, toàn thân cao thấp, cho người một chủng xuất trần cảm giác không linh. Lâm Thanh Yên, đến từ Vô Cấu Tiên Châu Vô Cấu Tiên Tông Thiên Chi Kiêu Nữ. Vô Cấu Tiên Châu, chỉ có một đại siêu cấp thế lực, đó chính là Vô Cấu Tiên Tông. Mà Lâm Thanh Yên chi phụ, là Vô Cấu Tiên Tông tông chủ Lâm Vô Nhàn, một vị kim tiên vô địch nhân vật. Kim tiên cảnh giới, cũng có mạnh yếu. Nghe nói, Vô Cấu Tiên Tông chi chủ Lâm Vô Nhàn, đã tiếp cận với kim tiên chi đỉnh. Mà Lâm Vô Nhàn, sinh ra một trai một gái. Nhi tử Lâm Thanh Huyễn, được xưng vì Vô Cấu Tiên Tông 10 vạn năm qua đệ nhất yêu nghiệt, cùng Khương tộc Khương Thiên Thần, có thể nói cử thế vô địch một dạng thiên phú. Nữ nhi Lâm Thanh Yên, đồng dạng là một vị cực điểm xuất sắc thiên chi kiêu nữ. Năm đó, Khương tộc nội loạn, 12 tộc lão chết 10 cái, tộc trưởng Khương Vân Tùng mất tích, đại xác suất tỷ lệ là chết rồi. Kia thời điểm Khương tộc, chỉ có Khương Thiên Thần chống lên. Chu tộc cùng Trùng Ngư Tiên Tông động tâm tư, đối Khương tộc phát lên công kích mãnh liệt, Khương tộc kém chút hủy diệt. Mà Khương tộc sở dĩ có thể căng cứng xuống đến, cũng là cái này vị đến từ Vô Cấu Tiên Tông thiên chi kiêu nữ Lâm Thanh Yên gả cho Sở Thiên Thần nguyên nhân. Có Vô Cấu Tiên Châu Vô Cấu Tiên Tông trèo chống, Khương tộc còn sống sót, mà ngày càng cường đại, càng thắng ngày xưa. Khương Thiên Thần, Lâm Thanh Yên, tận đều là thiên phú ngạo nhân hạng người. Phu phụ hai người, hôm nay đều là kim tiên tu vi, có thể nói là Khương tộc cột trụ, hạch tâm nhân vật. Kim giáp thi khôi Khương Vân Tùng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lấy chính mình con trai con dâu, nội tâm mọi loại phức tạp. Lâm Thanh Yên mặt mang lụa trắng, che kín hắn thịnh thế mỹ nhan, có thể là kia cổ kim tiên biến ảo khí chất, lại là khiến người ta say mê. Phu quân, Lâm Thanh Yên nhìn về phía Khương Thiên Thần, lên tiếng nói cái này khôi lỗi. Khương Thiên Thần đứng chắp tay, nhìn về phía Tần Trần. Nếu như cực thịnh một thời Khương tộc, liền cái này bị cái này trưởng khống một cỗ kim tiên thi khôi ra hỏa cho ngăn cản, mất hết bộ mặt, kia Khương tộc như thế nào còn có thể tại Đại Nhật Tiên Châu đặt chân. Người ta ra tay, chảm diệt Thi Khôi. Khương Thiên Thần thản nhiên nói, Khương Vân Sinh, Khương Vân Khởi, các ngươi mấy người chu sát Tần Trần. Vâng, vâng, từng vị Khương tộc thiên tiên cường giả nhận lệnh, lúc này đã không còn bất cứ chút do dự nào. Khương Thiên Thần, Lâm Thành Yên, phu thê hai người hợp lực, thể nội kim quang đại thịnh, lập tức có lấy không gì sánh kịp khí tức, hướng lấy Thi Khôi nghiền ép mà đi. Mà Khương Vân Sinh, Khương Vân Khởi hai người, lại là trực tiếp xung phong mà ra, mục tiêu bất ngờ chính là Tần Trần. Chương 3344, Hỏa Sơn lại mở. Lập tức ở giữa, hai vị thiên tiên đỉnh phong nhân vật, ngang nhiên ra tay, sát khí ngưng tụ, toàn bộ tập hợp Tần Trần thân thể. Tại Tần Trần thân bên Thiên Hỏa Tông liên can cường giả, lúc này căn bản vô lực ngăn cản chống cự, thân thể lùi lại. Có thể Tần Trần lại là bình yên đứng tại chỗ, nhìn lấy hai người. Mắt nhìn Khương Vân Sinh cùng Khương Vân Khởi hai người, liền đem Tần Trần đánh giết. Hưu, hưu, hư không ở giữa, Thiên Hỏa Tông bên trong, phá không tiếng vang vọng. Lưỡng đạo hoàng kim mũi tên, phá không mà đến, mục tiêu chính là Khương Vân Sinh cùng Khương Vân Khởi. Bành bành, sau một khắc, kim sắc mũi tên, xuyên thủng Khương Vân Sinh cùng Khương Vân Khởi thân thể, trực tiếp đem hai đại đỉnh phong thiên tiên chấn vỡ. Ngay sau đó, tất cả người đều là nhìn đến, Thiên Hỏa Tông bên trong, đại đạo bên trên, một bộ thân ảnh, cầm trong tay cung tiễn, dậm chân mà tới. Nàng dáng người yểu điệu, khí chất vô song, toàn thân cao thấp có lấy gần như để người mê say nữ tử ôn nhu chi khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù cho là mang lấy khăn che mặt, không thể dòm ngó hắn dung nhan tuyệt thế, có thể là cũng để người cảm thấy, nữ tử này chỉ nên trên trời có. Cái này các loại khí chất, thậm chí vững vàng vượt trên Lâm Thanh Yên một đầu. Vừa mới Lâm Thanh Yên cũng là mang lấy khăn che mặt, kim tiên khí tràng, hiện thân xa liễn bên ngoài, để người cảm thấy, vô pháp nói rõ thần thánh. Có thể là trước mắt, cái này vị nữ tử, càng là như vậy. Đặc biệt là hắn yếu đuối khí chất cùng kia kim sắc thần cung thần tiễn dung hợp, lại là có một chủng tư thế hiên ngang khí khái. Nữ tử từng bước một đi ra, mấy bước ở giữa, đã là đi đến sơn môn bên ngoài, đứng tại đại địa phía trên. Động phu quân ta có thể là hội giết các ngươi. Thanh âm vang vọng, phía trước Khương tộc võ giả, sợ run tim mất mật. Khương Vân Sinh, Khương Vân Khởi, chân chính thiên tiên đỉnh phong, nửa bước kim tiên cấp bậc nhân vật, liền cái này. Chết, Khương Thiên Thần cùng Lâm Thanh Yên hai người, thân ảnh lùi lại, cách không nhìn xem, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi đến cùng là người nào? Khương Thiên Thần hờ hững nói, cùng ta Khương tộc là địch, ngươi thật không sợ chết sao? Chỉ bằng ngươi Khương tộc, sợ là không giết chết được ta Tần mỗ người. Oanh, cái này nhất khắc, Khương Thái Vi lại lần nữa cầm cung cài tên. Kim tiên pháp khí, tại Tần Trần tay bên trong, kiêu uy năng tự nhiên là không thể phóng thích viên mãn. Có thể là tại một vị chân chính kim tiên cự đầu tay bên trong, kia liền hoàn toàn là một chuyện khác. Khương Thái Vi cầm cung cài tên, khí thế như hồng, một màn này tràng cảnh, dưới ánh mặt trời, làm cho bốn phương đám người, vì đó cảm mến. Có thể vừa nghĩ tới như này thực lực cường đại mà dung mạo khí chất kinh người nữ tử, lại là Tần Trần cái này vị tiểu tiểu địa tiên phu nhân, rất nhiều người liền là cảm thấy nội tâm căm giận bất bình. Tần Trần có gì tài đức có thể nắm giữ cái này tiên nữ. Không ít người đều là tâm sinh ao ước thậm chí là đố kỵ. Lúc này, Khương Thiên Thần ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lại nhìn Khương Thái Vi. Bây giờ Khương Thái Vi, cùng lúc đó khí chất khác nhau rất lớn. Khương Thiên Thần một lúc ở giữa, cũng là không nhận ra được. Có thể là trước mắt, Tần Trần thân một bên, một tôn kim tiên cự đầu, một tôn kim tiên thi khôi. Khó trách này hàng hội kiêu căng như thế. Khương Thiên Thần nội tâm càng là rõ ràng, nếu như cùng Tần Trần vạch mặt triệt để chém giết. Cho dù là chu sát hai người một thi khôi, kia Khương tộc trả ra đại giới hội là cực lớn. Mà Thiên Hỏa Sơn huyền bí, lập tức hiện thế. Lúc này, như là mất lý trí, tiếp xuống, đối Khương tộc hội là to lớn tổn thất. Lui, Khương Thiên Thần bàn tay vung lên, lúc này hạ lệnh. Tần Trần chỉ là đứng tại sơn môn bên ngoài, cũng không ngăn trở, cũng không đuổi theo. Khương Thái Vi tiến lên, chậm rãi nói, liền cái này để bọn hắn đi rồi sao? Tần Trần cười nói, không vội vã. Thiên Hỏa Sơn bên trong, tiến vào Khương tộc người, một cái đều đi không ra đến. Lúc này, Tần Trần đi đến Thiên Vĩnh Sinh thân trước, cười nói, Thiên Tông chủ, cứ yên tâm, ta trêu ra mầm tai vạ, ta tự nhiên là hội giải quyết, định không để ngươi Thiên Hỏa Tông vì ta mà xuất hiện vấn đề. Thiên Vĩnh Sinh vội vàng cúi lưng chắp tay, một tràng phân tranh, đến đây là kết thúc, nguyên bản đại gia xem là hội là bộc phát ra một tràng kinh thiên động địa kim tiên đại chiến. Nhưng ai có thể tưởng đến, thế mà liền này kết thúc. Cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Tiếp xuống, không biết là hội có cái gì nhiễu loạn lớn. Có người cảm thán không thôi, ba đại bá chủ tề tụ Thiên Hỏa Sơn, cả cái Đại Nhật Tiên Châu, càng là có từng vị thiên tiên cường giả, lần lượt tập hợp tại Thiên Hỏa Sơn bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi. Nhoáng một cái 10 ngày đi qua, cái này một ngày, mặt trời mới mọc dâng lên, quang mang bắn bốn phía. Nhật xuất đông phương, Thiên Hỏa Sơn bên trong, oanh, một ngọn núi lửa, rốt cục lại lần nữa xung kích mà ra. Tòa thứ nhất, tòa thứ hai, tòa thứ ba, rất nhanh, hàng ngàn hàng vạn hỏa sơn, dâng lên lấy nham tương, cuồn cuộn mà ra. Dị biến lại lên, ai cũng biết, cái này lần, cái gọi là cơ duyên, rốt cục muốn xuất thế. Gần như đồng thời, chủ tộc, Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc đám người, lần lượt xuất phát. Bọn hắn lần này thanh thế mênh mông đi đến, liền là vì hiện tại. Ba phe nhân mã, trọn vẹn hơn 3.000 người, yếu nhất cũng là địa tiên cấp bậc nhân vật. Mà không chỉ là ba phe nhân mã tập hợp tại này chỗ. Cả cái Đại Nhật Tiên Châu một chút thứ nhất đẳng thế lực, cùng với một chút tán tu các tiên nhân, cũng là lần lượt đi đến. Bốn phương tám hướng, vô tận thân ảnh, người người nhốn nháo. Muốn nghĩ được đến cơ duyên, nhìn cũng không chỉ là thực lực, còn có lớn lao vận khí. Lúc này, Thiên Hỏa Tông bên trong, Sơn Cốc bên trong. Tần Trần một bộ bạch sam, khoác một kiện màu xanh áo choàng, đứng chắp tay, nhìn lấy phương xa. Bắt đầu, Khương Thái Vi tại nàng thân một bên đứng vững, không khỏi cười nói, nhìn đến, chỉ có Đại Nhật Tiên Châu tiên nhân tập hợp, cũng chưa nhìn đến cái khác các tiên châu cường giả đi đến. Tần Trần lại là nhẹ nhẹ nắm chặt Khương Thái Vi ngọc thủ, dắt lấy Khương Thái Vi, hướng lấy Sơn Cốc bên ngoài mà đi, cười nói, đừng gấp gáp, vừa mới bắt đầu, lập tức đã có người tới. Hai người đồng hành, rời đi Sơn Cốc, Thiên Hỏa Sơn, trên thực tế là một đạo sơn mạch, kéo dài đủ có mấy chục vạn bên trong, sơn mạch bên trong, cũng không phải tất cả sơn phong đều là hỏa sơn. Có thể dù cho hơn vạn ngọn núi lửa bạo phát, kia các loại thanh thế, cũng là cực điểm dọa người. Không ai dám khinh thường, làm Tần Trần phu phụ hai người xuất hiện tại Thiên Hỏa Sơn bên ngoài, một tòa tĩnh mịch hỏa sơn chi đỉnh, không ít người đều là ánh mắt quăng tới. Liền là cái này vị trẻ tuổi, dám cùng Khương tộc khiêu chiến. Không ít người đều là biết đến này sự tình, Tần Trần thân một bên, một vị cường đại kim tiên phu nhân, một vị cường đại kim tiên khôi lỗi, làm cho đến Khương tộc đều là hạ bộ mặt. Cái này lúc, Khương tộc đám người cũng là tại tràng, khi nhìn đến Tần Trần cùng Khương Thái Vi xuất hiện thời khắc, từng cái tộc nhân sắc mặt rất là khó coi. Tần Trần lại là cũng không để ý tới, người thật không ít, Khương Thái Vi không khỏi nói, hẳn là còn có người không đến. Làm Khương Thái Vi lời này rơi xuống, Tần Trần đột nhiên sững sờ. Ngay sau đó cười nói, đến. Hư không tại cái này lúc run rẩy, không gian ba động không chỉ ở giữa, từng đạo hào quang, tựa hồ gắng gượng chèn phá hư không, tại cái này lúc hàng lâm bầu trời. Tất cả người ánh mắt đều là nhìn lại, kinh ngạc vô cùng. Cái này là, còn có cường đại tồn tại đi đến. Tất cả người đều là nhìn đến, phía trên hư không, một tòa cung điện, trực tiếp phá toái hư không, hàng lâm trên núi lửa khu vực. Kia cung đình trọn vẹn mấy trăm trượng rộng lớn, mênh mông chính đại, khí chất vô song. Chỉ gặp phía trên cung điện, dựng nên lấy một cây cờ lớn. Thương Thiên Tiên Cung, có người kinh hô không ngừng nói. Chương 3345, quần hùng tập hợp. Thương Thiên Tiên Cung, là Thương Viêm Tiên Châu bá chủ thế lực, mà Thương Viêm Tiên Châu, có thể là cự ly Đại Nhật Tiên Châu không biết nhiều ít vạn dặm cự ly, căn bản không phải cùng Đại Nhật Tiên Châu tiếp giáp. Liền Thương Thiên Tiên Cung người đều là đi đến. Cung điện hàng lâm, tất cả người đều là ánh mắt nhìn. Chợt, cung điện kia co lại gấp mấy trăm lần. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà ngay sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh, đứng vững giữa không trung. Vì đứng đầu hai người, càng là khí tức mạnh mẽ, mang cho người cực lớn lực áp bách, thân thể có lấy kim quang nhàn nhạt dũng động. Kim tiên cự đầu, Thương Viêm Tiên Châu, cự ly Đại Nhật Tiên Châu quá xa, một vài thiên tiên cường giả chỉ biết Thương Viêm Tiên Châu cũng là cực kỳ cường đại, uy danh truyền bá xa một phương tiên châu. Có thể cũng không biết, Thương Viêm Tiên Châu thế mà là cường đại đến cái này tình trạng. Hai vị kim tiên dẫn đội. Hai người kia, tiên khí bồng bềnh, thể hiện ra tận đều là thượng vị giả bá khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại hạ, Thương Viêm Tiên Châu Thương Thiên Tiên Cung Lục Cung Chủ Vạn Nhược Vũ. Thất Cung Chủ, Tùng Giã Vân. Hai người tự giới thiệu, cái gì, còn không phải Thương Thiên Tiên Cung Cung Chủ, mà là Lục Cung Chủ cùng Thất Cung Chủ. Cái này hai vị liền là Kim Tiên cự đầu, kia mấy vị khác đâu. Cái này Thương Thiên Tiên Cung, lại là như này cường đại sao. Từng vị Đại Nhật Tiên Châu tiên nhân nhóm, đều là bị chấn kinh đến. Có thể chấn kinh, hiển nhiên vừa mới bắt đầu. Không bao lâu, hư không lại lần nữa nứt ra, lại có ngoan nhân đi đến. Vô Lượng Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Tông, Mã Đức, Vô Lượng Tiên Châu lão phu từng đi qua, cự ly ta Đại Nhật Tiên Châu có thể là cách lấy mười mấy cái Tiên Châu đại địa. Xa như vậy, bọn hắn thế mà cũng phái người đến, lại là Kim Tiên, lão đầu kia, thật giống là Vô Lượng Tiên Tông ngũ trưởng lão Ô Hán, lão phu gặp qua hắn, tại Vô Lượng Tiên Châu đã từng chu sát qua Kim Tiên. Một tiếng lại một tiếng nghị luận vang lên, Đại Nhật Tiên Châu đám người, triệt để xôn xao, vẻn vẹn là Kim Tiên, bọn hắn đã cảm thấy hiếm thấy trên đời. Có thể chu sát qua Kim Tiên, liền càng khiến người ta không thể tưởng tượng. Nhưng là, chấn động, thật còn chưa kết thúc, thời gian không có đi qua ít lâu, lại có người khống chế lấy cường đại tiên khí, dọc theo hư không thông đạo mà tới. Bắc Đầu Tiên Châu, Bắc Đầu Tiên Môn, vị kia là Bắc Đầu Tiên Môn tứ môn chủ Bắc Đầu Phục Thiên. Này người cũng là một vị Kim Tiên, rất nhanh, các phương hào cường, đông đúc một đường. Bắc Nguyên Tiên Châu, cổ lão Đào Thị, còn có cổ lão Nguyên Thị, cái này hai đại gia tộc, nghe nói năm đó đã từng có siêu việt Kim Tiên đại năng đản sinh. Từng vị Kim Tiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là kinh dị không ngừng. Cho dù là Trùng Ngư Tiên Tông, Chu Tộc, Khương Tộc, lúc này cũng là từng cái sắc mặt biến đổi khó lường. Những này cường đại thế lực, căn bản không kém hơn Chu Tộc, Khương Tộc, Trùng Ngư Tiên Tông nửa phần, thậm chí so với bọn hắn nội tình càng thêm kéo dài. Có thể là, còn chưa kết thúc, đột nhiên nhất khắc, không trung bị xé nát, đạo đạo thân ảnh, hổ bộ sinh phong, bước ra hư không, liền này xuất hiện. Mà những kia người, không ai không phải thân mang màu vàng nhạt trường sam, khí độ phi phàm, thực lực kém nhất đều là Kim Tiên cường giả. Dẫn đầu là một vị Kim Tiên, có thể, cũng không chỉ là một vị Kim Tiên, Đại La Thiên, Hoàng Cực Thiên Tông, có người kinh khủng gọi nói, cái gì, Đại La Thiên bên trong cường giả cự đầu đều đến rồi. Cái này, thế nào khả năng, tất cả người đều là bị dọa sợ, cả cái Đại La Tiên vực, quản hạt vô tận Tiên Châu, mỗi một Tiên Châu chỗ, lại có các cảnh phân chia. Có thể một Đại Tiên Châu, sinh linh liền là trăm ức không ngừng, cả cái Đại La Tiên vực, sinh linh sợ là vạn ức. Mênh mông tiên giới, mênh mông hai chữ, không phải sằng bậy, đây vẫn chỉ là Đại La Tiên vực, cả cái tiên giới, có thể là có 12 đại tiên vực. Mà Đại La Thiên, có thể nói là Đại La Tiên vực cường đại nhất địa vực. Liền như cùng một đại đế quốc đế đô, Đại La Thiên liền là Đại La Tiên vực trái tim. Tại chỗ đó, tụ tập đếm mãi không hết cự đầu, đại năng, siêu việt Kim Tiên cấp bậc nhân vật, đều tồn tại không ít. Hoàng Cực Thiên Tông, khả năng tại Đại La Thiên tính không được đỉnh tiêm, có thể là một vị cường đại Kim Tiên dẫn đội, còn có mấy vị Kim Tiên đi theo, liên đới lấy mấy trăm thiên tiên, cái này phần thực lực, đủ dùng nghiền ép tại chàng bất kỳ cái gì một đại tiên châu. Mà lại, dẫn đầu cái này vị Kim Tiên, còn không phải chân chính lão ngoan đồng, mà là một vị trẻ tuổi. Hắn một thân kim sắc trường bào, khí chất vô song, phong thần tuấn giật, khuôn mặt tuấn tú mà cứng cỏi. Mà làm Hoàng Cực Thiên Tông những này người xuất hiện phía sau, nơi xa có lấy cực quang, phá không mà tới. Đạo đạo thân ảnh, chân đạp các chủng tiên khí, có lấy vô tận hoa lệ quang mang, phóng xạ thiên địa ở giữa. Kia Hoàng Cực Thiên Tông thanh niên đầu lĩnh, lông mày nhíu lại. Cổ Trích Tinh, thanh niên kinh ngạc nói, người thế mà hội đến. Đạo đạo cực quang, lần lượt ngừng xuống, đặt tại trên núi lửa. Dẫn đầu cũng là một vị thanh niên, hắn một bộ màu xanh trường bào, toàn thân thanh sắc quang mang tràn ngập, tựa như thiên hàng thần tử, nho nhã hiền hòa. Thế mà cũng là một vị Kim Tiên. Lần này, tất cả người đều cảm thấy muốn điên. Hoàng Vô Kỵ, tên là Cổ Trích Tinh thanh niên, nhìn về phía kia kim bào nam tử, cười nói, người có thể đến, ta không thể đến. Hai người hiển nhiên quen biết, như thế nói đến, hai người này đều là đến từ Đại La Thiên cường đại thế lực. Cái này nhất khắc, nhìn đến hai vị trẻ tuổi Kim Tiên cự đầu hàng lâm, đám người thậm chí cảm thấy đến, Khương tộc Khương Thiên Thần đều bị làm hạ thấp đi. Khương Thiên Thần một mực là bị mang lên tuyệt thế thiên kiêu danh xưng. Tại Đại Nhật Tiên Châu, như hắn cái này niên kỷ, liền là đi đến Kim Tiên cảnh giới, hầu như không tồn tại. Nhưng bây giờ nhìn đến, so với Đại La Thiên, vậy chân chính cường giả thế giới địa vực, Khương Thiên Thần cái này nhân vật, khả năng cũng hội phai mờ tại đám người a. Một chút lão bối phận thiên tiên cường giả nhóm, càng là thổn thức không ngừng. Bọn hắn dốc cả một đời, đi đến thiên tiên cảnh giới, tại cái này Đại Nhật Tiên Châu bên trong, đã là đỉnh tiêm cấp bậc, trừ mấy vị giải rác có thể đếm được Kim Tiên, bọn hắn vô địch. Có thể là, cùng những này Đại La Thiên bên trong chân chính thiên kiêu nhân vật so ra, thật là chênh lệch quá lớn. Bọn hắn một đời truy đuổi điểm cuối cùng, chỉ là khởi điểm của người khác thôi. Suy nghĩ một chút là thực là có chút buồn cười, mà lúc này, Thiên Vĩnh Sinh cũng là mang lấy Thiên Hỏa Tông hơn 10 vị thiên tiên trưởng lão, hội tụ tại một chỗ đỉnh núi. Nhìn đến bốn phía người đông nghìn nghịt, Kim Tiên đều có hơn 10 vị, Thiên Vĩnh Sinh sắc mặt buồn khổ. Thật đáng sợ, Tần Trần nói, rõ ràng đều là thật, thật có Đại La Thiên cường giả đi đến, Mà lại, khả năng, cái này còn không phải toàn bộ. Thiên hỏa sơn hạ, đến cùng là cái gì? Có thể dẫn tới những này tiên châu bá chủ, đại la thiên đại thế lực, không xa vạn vạn dặm qua đến. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Ai cũng biết, tiếp xuống, hội có kinh thiên động địa chiến đấu bạo phát. Cái này nhiều ngoan nhân tập hợp tại cái này bên trong, không đánh lên mới tà môn. Lúc này, Hoàng Vô Kỵ cùng Cổ Trích Tinh hai phe nhân mã cách nhau không xa. Hoàng Vô Kỵ mở miệng nói, nhìn đến ngươi cổ tộc cũng là cảm thấy đến cái gì, thế mà phái ngươi qua đến. Ngươi Hoàng Cực Thiên Tông thế nào không phải? Cổ Trích Tinh nhìn về phía trước vô tận hỏa sơn, lẩm bẩm nói, ta có thể sẽ không nhường cho ngươi. Ta sao lại cần ngươi nhường? Hoàng Vô Kỵ cười nhạt ở giữa, nhìn về phía phương xa, không khỏi nói, nhìn đến, không chỉ là ta nhóm đi đến đâu. Chương 3346, ta quân Phụng Thiên đến. Cổ Trích Tinh vung tay lên, lúc này nói, mà trước đi xem một chút, đến cùng là cái gì tình huống. Hắn thân ảnh bay lên, chân đạp tiên khí, đám người nhìn một cái, sắc mặt hãi nhiên. Kim tiên pháp khí, quả thực khủng bố, cái này chờ đến từ Đại La Thiên bên trong đám thế lực lớn, từ trước đến nay không thiếu này các loại tuyệt thế chí bảo a. Hoàng Vô Kỵ cái này lúc cũng là dẫn dắt đám người, hướng lấy phía trước mà đi. Đạo đạo thân ảnh, tiến vào hỏa sơn khu vực bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà đến từ Bắc Nguyên Tiên Châu, Bắc Đầu Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Châu, Thương Viêm Tiên Châu các loại các đại tiên châu kim tiên nhóm, cũng là dẫn dắt môn cường giả, lần lượt xuất phát. Cùng là, cũng có Đại Nhật Tiên Châu ba đại bá chủ thế lực, lần lượt xuất phát. Lúc đến hôm nay, tất cả mọi người là minh bạch, cái này Thiên Hỏa Sơn bên trong, là miễn không một tràng long tranh hổ đấu. Mà chí bảo đến cùng là cái gì, đến hiện tại cũng không có người biết đến. Oanh long long thanh âm vang lên ở giữa, từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên, linh tiên nhóm, lần lượt xông ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cùng Khương Thái Vi hai người, đứng tại cô sơn phía trên, ngắm nhìn phương xa. Xuất phát sao? Khương Thái Vi hỏi, nàng có thể là biết rõ, Tần Trần chờ đợi cái này một ngày có thể là chờ rất lâu. Tần Trần cười cười nói, không vội vã, lại chờ chờ nhìn. Chờ cái gì, đến người, khẳng định không chỉ những này. Làm Tần Trần lời nói rơi, nơi xa lập tức có lấy một vệt kim quang, như cùng rơi xuống kim ô, mang theo khủng bố áp bách khí tức, tại cái này lúc vọt tới. Kia đạo kim sắc thân ảnh, đi tới gần, lập tức dừng lại tới. Hắn toàn thân bên trên, kim sắc quang mang nồng đậm để người mở mắt không ra. Nàng dáng người thon dài, khí tức nho nhã, có thể lại có một loại cao cao tại thượng thượng vị giả khí tức, nhất cử nhất động ở giữa, tựa hồ thiên địa đều tại hắn chân. Lại là một vị kim tiên, một chút chân tiên, nhân tiên cảnh giới cấp bậc võ giả, ban đầu cũng là tính toán tiến vào Thiên Hỏa Sơn tìm tòi hư thực, có thể nhìn đến cái này phó đại tràng diện, lần lượt tâm sinh sợ hãi, căn bản không dám vào bên trong, chỉ ở ngoại vi chờ đợi. Những này người nhìn đến kia đạo thân ảnh, ngay sau đó biến sắc. Đều đến mức này, thế mà còn có cự đầu nhân vật hàng lâm, thực tại là không thể tưởng tượng. Kia đạo thân ảnh, tóc dài tản ra, che khuất gương mặt, chỉ có một đôi mắt, bắn ra kim quang, nhìn về phía Thiên Hỏa Sơn bên trong. Người đâu? Nam tử mở miệng, thanh âm mang lấy đặc hữu từ tính. Tay hắn vồ lấy, một vị linh tiên cấp bậc võ giả bị hắn nhiếp trong tay. Người đâu? Kia linh tiên run run rẩy rẩy nói, đều đi vào. Nam tử lập tức nói, ôi, những này vương bát đản nhóm, từng cái gấp gáp đầu thai, cũng không đợi bản tọa. Nam tử một cái cầm trong tay linh tiên ném bay ra ngoài, hô to một tiếng. Ta quân Phụng Thiên đến rồi. Một câu rơi, hắn thân ảnh nhất thiểm, chỉ lưu một vệt kim quang đuôi, cả cái người đã không biết tung tích. Quân Phụng Thiên, nghe đến cái này danh tự, không ít người đều là mờ mịt. Cái này nhóm cường giả, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Đại La Tiên vực quá lớn, tiên châu rất nhiều, cường đại nhân vật tự nhiên cũng là rất nhiều. Quân Phụng Thiên, Tần Trần lông mày nhíu lại, ngươi biết, Khương Thái Vi kinh ngạc. Lúc đó, Tần Trần tuy nói chỉ là tại tiên giới lưu lại vạn năm, cũng chưa đi xong tiên giới 12 đại tiên vực bất kỳ cái gì một nơi, có thể chung quy còn là đi qua không ít địa phương. Có chút ấn tượng, Tần Trần cười cười nói, mà không quản hắn, nhìn đến, tiếp đến còn hội có người, tiếp tục đi đến, không chờ, xuất phát. Hai người thân ảnh, lăng không bước ra, cũng là từng bước biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hỏa Sơn bên ngoài, chỉ lưu một chút chân tiên, nhân tiên cùng với linh tiên cấp bậc tiên nhân nhóm, cách không quan sát, không dám xâm nhập. Tuy nói chí bảo được đến hay không là nhìn vận khí, có thể có thời điểm, vận khí lại tốt, thực lực không đủ, cũng phải xong đời. Rất rõ ràng, Thiên Hỏa Sơn bên trong, đã là trở thành kim tiên, thiên tiên, địa tiên nhóm giác đấu trường, linh tiên còn miễn cưỡng có thể tới bên trong lưu manh, có thể là nhân tiên, chân tiên lưỡng cảnh tiên nhân đi vào, kia liền là tìm chết. Căn bản đều không đủ nhét kẽ răng, Tần Trần cùng Khương Thái Vi tiến vào Thiên Hỏa Sơn bên trong. Từng tòa hỏa sơn dâng lên lấy nham tương, cuồn cuộn trôi nổi, tựa như hội tụ thành từng đầu nham tương dòng sông, chảy vào Thiên Hỏa Sơn sâu chỗ. Bầu trời nham tương bụi đống, đã là để cái này một phiến thiên địa nhìn lên đến sương mù mông lung, âm trầm. Hai người thân thể, tiên khí hộ thể, những kia mang lấy nóng dực khí tức bụi đống, cũng là vô pháp xâm nhập hai người thân thể. Cẩn thận một chút, tiến lên mấy chục dặm, trừ mênh mông vô bờ hỏa sơn, đại địa nham tương nhấp nhô, không có vật gì khác nữa. Mà những kia trước giờ tiến vào Thiên Hỏa Sơn bên trong các phương tiên châu đại thế lực người, cũng là lần lượt không biết tung tích. Các phương đại thế lực cách nhau xa như vậy, đều có thể đủ tìm kiếm đến đại nhật tiên châu bên trong dị biến, cái kia tất nhiên cũng là chính mình có lấy chính mình thủ đoạn, có thể đủ tìm đến cái gọi là chí bảo chỗ. Không bao lâu, Tần Trần mở miệng nói, liền từ phía trước đi thôi. Hắn chỉ lấy một ngọn núi lửa miệng, nói thẳng, đã phiền nương tử hộ ta. Tần Trần mỉm cười nói, không có đứng đắn. Khương Thái Vi liếc Tần Trần một mắt, ngay sau đó thân thể ngưng tụ ra kim quang. Kim tiên cự đầu, ngưng tụ kim tiên chi thể, cái này các loại kim tiên chi thể, không chỉ là thể chất thuế biến, càng là tiên khí thuế biến. Kim tiên chi thể đản sinh kim quang, cũng không chỉ là vì mất mặt huyễn khốc, kia càng là nắm giữ cực kỳ cường đại giữ gìn năng lực. Khương Thái Vi một cái dắt Tần Trần bàn tay, hai người thân thể bị một đạo kim sắc quang mạc bao gồm, trực tiếp hướng lấy núi lửa hoạt động rơi đi. Cửu anh cái này lúc cũng là đứng tại Tần Trần trên vai, chỉ cảm thấy một cổ thư sướng mà khí ấm áp chất, để hắn đặc biệt dễ chịu. Cái này là kim tiên a, cửu anh không khỏi cảm thán, cái này thả ra kim quang, cũng quá hắn dễ chịu. Khó trách ra mỗi ngày bên trong đều là cùng cái này nữ nhân pha trộn cùng một chỗ, chỉ là cái này tán tràn ra kim quang, đều có thể để ra sướng chết, càng không cần nói cái khác chuyện giữa nam nữ. Hai người tới miệng núi lửa, trực tiếp nghênh đón nham tương, hướng lấy miệng núi lửa rơi đi. Cực nóng khí tức, rất nhanh truyền ra tới. Dù cho kim quang hộ thể, nhưng cũng có lệnh người cảm thấy nóng bỏng khí tức, thẩm thấu vào. Bốn phía đều là nham tương, căn bản cái gì đều nhìn không đến. Hai người một đường, không biết qua bao lâu. Đột nhiên, phù một tiếng vang lên, nham tương phá vỡ một đường vết rách. Hai người lại là lập tức lơ lửng, hướng xuống đất rơi đi. Trọn vẹn trăm dặm cao, làm hai người thân ảnh rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên chỉ là một mảnh nham tương tổ thành không trung. Cửu anh trừng lớn 18 con mắt, ngạc nhiên nói, ra, cái này trời không hội sập đến a. Nham tương tổ thành thiên, không đúng, là nham tương đại địa, bọn hắn hiện tại là tại đại địa bên trên mặt đứng lấy. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, nói Thiên Hỏa Sơn có long mạch chi khí, cái này dung nham lưu động, trên thực tế cuối cùng là hội hóa thành một đạo long hình, đây là một loại thiên thế, trừ phi này chỗ thiên thế sụp đổ, bằng không không khả năng sụp đổ. Ra, ngài hiểu được thật nhiều. Cửu anh không quên vuốt mông ngựa, cái này lúc, Tần Trần cùng Khương Thái Vi từng bước một đi ra, cửu anh liền là tại hai người thân trước bay lên, cũng liền cách lấy hơn hai thước cự ly, hắn không dám cách Tần Trần quá xa. Không có nguyên nhân khác, liền là sợ chết, đột nhiên, răng rắc một tiếng vang lên, chương 3347, ngươi tỏa kỵ không muốn rồi. Khương Thái Vi ngừng chân, cúi đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Hài cốt, Khương Thái Vi cau mày nói, còn là nhân loại. Tần Trần cầm lên hài cốt, xem xét tỉ mỉ, cấp cho cửu anh. Cửu anh một há mồm kéo kẹt gặp, khác một há mồm mở miệng nói, ra, mới mẻ đây. Vừa mới chết, Khương Thái Vi kinh ngạc nói, vừa mới chết liền là huyết nhục không tồn rồi. Tần Trần nhìn lấy mênh mông vô bờ màu nâu đỏ đại địa, nói cái này đại địa là dùng huyết cương nham trồng chất, huyết cương nham là chịu đựng dung nham lưu động phía sau, còn bảo trì hoàn chỉnh nham thạch, không có vỡ vụn, bản thân liền là bị đoán tạo qua, rất kiên cố, mà bao hàm có thiêu đốt khí, bất quá, đây cũng không phải là thi thể huyết nhục lập tức tan rã nguyên nhân. Cửu anh mất xương cốt, giả trang ra một bộ cực điểm nghiêm túc lắng nghe thái độ, ra liền ưa thích loay hoay kiến thức của mình, hắn sớm liền quen thuộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng liền bên cạnh cái này nữ nhân ngốc, mỗi lần nghe đến những này, đều là một mặt ái mộ biểu tình, hận không được ra nói lên cái ba ngày ba đêm. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại. Nói, là từ phía trên tiến đến thời điểm, bị tan rã. Phía trên, Tần Trần lập tức nói, vào này chỗ, cái thứ nhất khảo nghiệm, liền là lựa chọn lối vào không đúng, liền là kim tiên, cũng phải phiền toái một chút. Ta nhóm lựa chọn lối vào, là ta để cửu anh cái này đoạn thời gian kiểm tra thực hư về sau, ảnh hưởng nhỏ nhất một đạo. Cái khác người, có thể không có vận khí tốt như vậy. Tần Trần vừa mới dứt lời, bầu trời đột nhiên có lấy vài câu hài cốt, bay xuống tới. hài cốt rơi xuống, như lông hồng, liền đặt tại Tần Trần cùng Khương Thái Vi thân trước cách đó không xa. Cửu Anh dùng mình, thật đúng là, những này ra hỏa, thật đáng thương a, chỉ bảo là cái gì đều không biết, đâm đầu xông thẳng vào đến, còn không gặp đến chân chính cái gì di tích, bảo bối, trực tiếp treo. Hai người một thú, tiếp tục tiến lên, cái này là một phương rộng lớn thiên địa, bầu trời cao trăm dặm, là nham tương mái vòm, những kia nham tương tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dò đến đồng dạng, để người cách lấy rất xa cự ly nhìn lại, vẫn y như cũ cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá cũng chính là nham tương tồn tại, mới làm cho được này xem lên đến cũng không u ám. Có thể là cả phiến thiên địa, đều là có một tầng huyết vụ bao phủ, đập vào mắt chỗ đều là màu đỏ sậm, nhìn đến lâu, khó tránh khỏi để người cảm thấy rất là kiềm nén. Ra, có sông, Cửu Anh nhìn về phía trước, kích động không thôi, Tần Trần ánh mắt nhìn, cũng hơi hơi sững sờ. Phía trước để ngang tại đại địa phía trên, có lấy một cái trái phải chảy về phía không biết chỗ nào dòng sông. Dòng sông chiều rộng trăm trượng, không biết sâu cạn, mà lại nước sông là nhũ bạch sắc, như thạch trắng ngọc lộ, mà nóng bỏng bốc lên bọt. Nước sông hướng lấy bên trái trôi nổi mà đi, không biết hội tụ đến chỗ nào. Cửu Anh một mặt mừng rỡ không thôi, ra, là cái gì bảo địa. Tần Trần đứng tại bờ sông, nhìn lấy nước sông, không khỏi cười nói, địa tâm nhũ, bị này chỗ nóng rực khí tức ảnh hưởng, cái này nước sông có lấy rượu chỗ, Cửu Anh, ngươi đi vào tắm rửa, bảo đảm để ngươi mặt mày tỏa sáng. Thật, đương nhiên, phù phù, Cửu Anh hóa thành hơn 10 trượng lớn, quơ hai cánh, chín khỏa đầu bên trên chín cái miệng, phát ra vui sướng tiếng hô hoán. Thoải mái a, Cửu Anh ha ha cười nói, ra, quá sảng, nó cả cái to lớn thân thể, tại trong nước sông dao động. Chín khỏa đầu càng là lẫn nhau kỳ cọ tắm rửa, bởi vì thân bên trên lân giáp giống lân thạch một dạng cứng, cọ sát, kéo kẹt hưởng, mà có bốc cháy hoa văng khắp nơi. Tần Trần liền đứng tại bờ sông, mỉm cười nhìn, có thể là nhất khắc, nước sông đột nhiên nhấc lên kinh thiên hải lãng, một trương miệng lớn dính máu, khoảng trường rộng mấy chục trượng, trực tiếp mở to, cũng có cao mười mấy trượng, trực tiếp một cái đem Cửu Anh nuốt tới. Thậm chí liền kêu thảm thanh âm đều không có. Khương Thái Vi thấy cảnh này, biểu tình sững sờ. Tần Trần, hắn, bị nuốt, không chết, Tần Trần cười nói, đem cái này thủy quái cầm nã. Khương Thái Vi lấy phía sau thiên đạo cung cùng hoàng đạo tiễn, trực tiếp cầm cung cài tên, một tiễn bắn ra, bắn chúng kia cự thú miệng to. Thổi phù một tiếng, cự thú miệng bị kim tiễn quán xuyên, triệt để không căng ra. Mà kim đuôi tên cướp có cái này một luồng kim sắc ti tuyến cùng Khương Thái Vi bàn tay kết nối. Khương Thái Vi ngọc thủ vê động, tơ vàng co lại, kia cự thú chậm rãi từ đáy sông bị kéo tới. Hắn toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu trắng, lồi lõm nhấp nhô, thân thể khoảng chừng dài trăm trượng, một há mồm cơ hồ chiếm cứ một phần ba. Đại trụy bạch linh thú, Tần Trần cười nói, là một chủng tiên thú, tính cách ngang ngược, vừa đúng cưỡi hắn, nhìn nhìn bơi tới cùng hội tụ cái gì. Người kia cái tỏa kỵ đâu, gần nhất không thành thật, để nó ăn chút khổ. Khương Thái Vi cũng không nhiều lời, hai người rơi đến đại trụy bạch linh thú đỉnh đầu. Khương Thái Vi kéo một phát tơ vàng, đại trụy bạch linh thú ăn đau nhức. Còn muốn phản kháng, có thể lại là bị Khương Thái Vi một chân nhẹ khẽ dậm chân, lập tức trung thực lên đến. Hai người khống chế đại trụy bạch linh thú, một đường hướng lấy bên trái mà đi. Phiêu đãng mà, cuồn cuộn bạch sữa nước sông, thỉnh thoảng có lấy một chút thủy quái thỏ đầu ra, có thể khi thấy đại trụy bạch linh thú bị nhân loại cầm nã, lần lượt bích tán. Như này cái này, qua nửa ngày thời gian, đột nhiên, đại trụy bạch linh thú thể nội sản sinh cực lớn kháng cự, lại cũng không nguyện tiến lên trước một bước. Dù cho Khương Thái Vi đem hắn miệng đều xiết ra máu, đại gia hỏa cũng là thả chết không tiến. Nhìn đến phía trước có nó sợ đồ vật, thuyền đi. Hai người đi đại trụy bạch linh thú đỉnh đầu, đặt tại một bên bờ, Tần Trần nhấc chân đi. Ngươi tỏa kỵ không muốn rồi. Ách, kém chút quên, Khương Thái Vi ngọc thủ một nhấc, vỗ một cái đại trụy bạch linh thú phần bụng. Kia đại trụy bạch linh thú lập tức nôn mửa lên đến. Không bao lâu, cao mười mấy trượng lớn Cửu Anh, bị trực tiếp nôn vào sông bên trong. Chín khỏa đầu bay nhảy, hô lớn, cứu ta a, ra, cứu ta a. Nhanh chóng quay lại đây, Tần Trần cười mắng, Cửu Anh nhìn đến chính mình xuất chỉ, lập tức hóa thành nửa thước lớn nhỏ, tại sông bên trong thanh tẩy hơn nửa ngày, mới đến rơi đến Tần Trần trên vai, thành thành thật thật ngồi tới. Ra, ngài hố ta, Cửu Anh bất mãn nói, ta những này thời gian trung thành cảnh cảnh vì ngài điều tra hỏa sơn hình dạng mặt đất địa thế, ngài còn hố ta. Tần Trần lại là cười nói, ta có thể không có hố ngươi. Cái này nước sông xác thực có thể dùng gột rửa ngươi thân bên trên một chút ô uế, ngươi vừa rồi tại kia cự thú bụng bên trong, hẳn là cảm giác đến. Cửu Anh bĩu môi nói, kia ngươi thế nào không ngâm ngâm tắm? Ta là người, ngươi là thú, thể chất căn bản bất đồng. Kia ngươi còn nhìn ta bị nuốt đâu, Đây là vì để ngươi có thể đủ an tâm đến tỉ mỉ trải nghiệm tự thân biến hóa. Tần Trần toàn tức nói, ngươi thân là hung thú, cùng linh thú, tiên thú, thần thú tiến giai bất đồng, thuế biến là hạch tâm, hiện tại ngươi thời gian quá an nhàn, thiếu ít chém giết lịch luyện, hẳn là động động. Cửu Anh rụt cổ một cái, không lên tiếng nữa, có thể hết ăn lại nằm liền đề thăng, người nào nguyện ý đi cố gắng phấn đấu. Theo lấy ra ăn ngon uống say liền có thể đề thăng, làm gì còn truy cầu cái gì thuế biến. Hắn thuế biến qua mấy lần, qua quá thống khổ, liền nghĩ chết một lần lại một lần giống như. Đúng lúc này, Khương Thái Vi nhìn về phía trước, ngạc nhiên nói có một chủng rất cường đại lực lượng ba động. Chương 3348, Huyễn Tinh Thú. Rất cường đại lực lượng ba động, Tần Trần cũng là cảm giác đến, ánh mắt chiếu tới, nhận đến đất trời bốn phía ở giữa huyết vụ cản trở, hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trước tựa hồ là dòng sông phần cuối. Hội tụ thành một phiến uông dương đại hải, màu trắng biển. Hai người tiếp tục đi tới, đi đến bờ biển. Phía trước, bạch vụ mịt mờ. Có thể mơ hồ có thể đủ nhìn đến, bạch vụ ở giữa, tựa hồ có lấy từng đạo quang mang, hóa thành một vài bức liên miên bất tuyệt cung điện. Trong cung điện, có tiên tử giãy giụa tinh tế vòng eo, nhẹ nhàng nhảy múa. Còn có người đánh đàn đàn tấu, uống rượu làm vui, cũng là có người múa bút thư viết, tự ý tung hoành. Tự hư huyễn, tự chân thực, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại, nhìn một cái, liền nhau cung điện, chỗ chỗ hiện ra đều là thoải mái cùng khoan thai. Hải Trung Thận Lâu, Tần Trần ánh mắt kinh ngạc, thanh âm ngạc nhiên, trong sa mạc hội đản sinh hải thị Thận Lâu, biển bên trong cũng có. Mà trước mắt Hải Trung Thận Lâu, cũng thật cũng giả, đã là để người vô pháp phán đoán. Chính làm Tần Trần cùng Khương Thái Vi đứng tại Thận Lâu trước một bên bờ nhìn, kia Thận Lâu bên trong, lại là lan tràn suốt đạo đạo hào quang, lát thành một cái sạn đạo. Sạn đạo lan tràn đến hai người dưới chân. Từng vị quần áo bại lộ, dáng người tinh tế, thân thể duyên dáng tiên tử, phiên phiên mà tới. Sạn đạo phía trên, một bộ tiên gia thánh cảnh cảnh tượng. Khương Thái Vi lập tức cẩn thận, nắm tay bên trong hoàng đạo tiễn. Chớ khẩn trương, Tần Trần cười nói, đã là Hải Trung Thận Lâu, kia ta nhóm liền vào xem. Nói, Tần Trần trực tiếp đạp lên sạn đạo co lại, mang lấy Tần Trần cùng Khương Thái Vi, hướng lấy biển bên trong mà đi. Mà tại cái này lúc, có lấy đạo đạo thân ảnh, đi lên phía trước. Ha ha, hoan nghênh, hai vị khách nhân đường xa mà đến, nhất định là mệt nhọc. Một vị đi chân đất, xuyên lấy trường bào, hình thái phóng đãng nam tử, đi lên phía trước, bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói, nhân sinh chuyện vui, uống rượu làm ca a. Lập tức có tiên tử bưng lên chén rượu, Tần Trần cầm lên một chén, đặt tại tay bên trong, lại là không uống. Cửu Anh lập tức ngửi đến tiên nhưỡng mỹ vị. Nhịn không được chín khỏa đầu tiến đến tiên nữ trước mặt, đem kia mấy cái chén một cổ não uống sạch. Nhìn đến Tần Trần không có hơi, Khương Thái Vi cũng là tiếp qua cái chén, đặt tại tay bên trong. Cửu Anh chỉ cảm thấy rượu trong chén cực kỳ ngọt ngào, lại là lần theo mấy cái tiên nữ, chạy đến tử trì một bên, từng ngụm uống. Cái này lúc, Tần Trần cùng Khương Thái Vi tại bên trong tiên điện đi lại, thỉnh thoảng có người qua đến, nhiệt tình chào hỏi, tựa hồ cùng hai người rất hiểu biết. Khương Thái Vi thủy chung là theo lấy Tần Trần. Cùng lui tới người, mỉm cười tương đối. Cuối cùng, hai người tới chủ điện phòng khách vị trí, một vị tóc dài nam tử, nửa mở lồng ngực, một bộ bạch y, tóc dài tản ra, lộ ra cực kỳ tùy ý tiêu sái. Ở xa tới là khách, hai vị khách nhân cũng chưa uống rượu, là cảm thấy này rượu quá kém sao? Tần Trần cười cười nói, rượu là không kém, có thể cũng không phải rượu thật, muốn uống tự nhiên là uống rượu thật. Ồ, tóc dài nam tử cười ha hả nói, người thế nào biết không phải rượu thật? Hải Trung Thận Lâu, khúc xạ mà ra, người nhóm đều là hư ảo. Tần Trần lập tức nói, đương nhiên, ta nói như vậy khả năng cũng không đúng, người nhóm cũng khả năng là thật. Nghe đến cái này lời nói, tóc dài nam tử thần sắc kinh ngạc. Ta biết tiên giới có một chủng dị thú, tên là huyễn tinh thú, cực điểm thuần thục chế tạo Thận Lâu, làm cho người vào trong đó, sau đó mưu tài hại mệnh. Rất nhiều người có thể phân được rõ ràng Thận Lâu, lại là không thể phân rõ Thận Lâu bên trong người, vật, là thật hay giả. Kỳ thực, là thật, cũng là giả. Tần Trần cười cười nói, huyễn tinh thú cường đại nhất là huyễn cảnh, có thể thực lực chân thật không được, đừng nói bên cạnh ta có một vị kim tiên, liền tính ta cái này địa tiên cảnh giới, giết các ngươi cũng là dễ dàng. Nghe đến cái này lời nói, kia tóc dài nam tử, đột nhiên sắc mặt dữ tợn, cả cái người hóa thành bay nhào mà ra tư thế, thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần lại là lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay một nắm, trực tiếp một chảo chảo đến. Bành, tóc dài nam tử cổ bị kẹp chặt. Tha ta, tha cho ngươi giết nhiều ít người. Tần Trần nói, một tay nắm lấy nam tử cổ, một tay thành quyền, từ từng quyền đập ra. Oanh oanh oanh, theo lấy Tần Trần một quyền lại một quyền đập ra, nam tử kia mặt bên trên da bắt đầu thoát rơi. Mà lại cái này từng tòa tiên cung, cũng là bắt đầu run rẩy, run run, cung tường rơi xuống, nhìn lên đến liền là một chút hôi thạch. Tần Trần một quyền lại một quyền đập ra, nam tử mặt bên trên da thoát rơi càng ngày càng nhiều. Từng bước, bốn phía cung điện, cũng là theo lấy nam tử mặt bên trên da, thân bên trên da thoát rơi mà phát sinh biến hóa. Vách tường bắt đầu thoát rơi, đại điện bắt đầu nghiêng đổ, từng vị tiên tử, cũng là kinh hoàng thất sắc chạy trốn. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần đánh ra hơn trăm quyền, tay bên trong bắt lấy nam tử, hóa thành một cái dị thú. Hắn hình trạng tự thương chuột, toàn thân béo ục ục, bộ lông nhu mềm, ráo rác, một đôi tròng mắt chóng mặt. Mà theo lấy cái này ra hỏa hiển lộ chân hình, cả cái biển bên trên tiên cung, cũng là hiển lộ chân hình, nhìn một cái, bất quá là một khối to lớn nổi lơ lửng tảng đá. Những kia cung đình lâu các, tận đều là tảng đá mà thôi. Cái này lúc, Cửu Anh chín khỏa đầu chôn ở một tòa ao bên trong, từng ngụm uống rượu. Đột nhiên cảm thấy thế giới an tĩnh lại, Cửu Anh chín khỏa đầu lần lượt nhấc lên. Hả, đây là nơi nào? Cửu Anh sững sờ, nhưng vào lúc này, Cửu Anh chỉ thấy, một cái lấm la lấm lét dị thú, đứng tại ao một bên, nhấc lên một cái chân, một đạo mỹ lệ đường vòng cung bay xuống xuống đến, rầm rầm nước chảy, chảy vào ao bên trong. Cửu Anh toàn thân một cái giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Mã Đức, uống không phải mỹ tử tiên nhưỡng, là nước tiểu, quẹ, chín khỏa đầu, chín cái miệng, liều mạng ói ra. Khác một bên, Tần Trần một tay nhấc lấy huyễn tinh thú, cười nói, mê hoặc được người khác, mê hoặc không được ta. Kia huyễn tinh thú miệng nói tiếng người, cầu khẩn nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Tần Trần ngay sau đó cười nói, không giết người đi, huyễn tinh thú cụ có cực mạnh chế tạo huyễn cảnh năng lực, thậm chí so tiên trận sư ngưng tụ huyễn trận càng thêm chân thực. Cái này hải trung thận lâu, người như không gặp qua, là khẳng định vô pháp chế tạo ra cái này chân thực. Nói cho ta, ở nơi nào gặp qua cái này các loại hải trung thận lâu? Huyễn tinh thú ấp úng, không nói, Tần Trần cười nói, huyễn tinh thú chiến đấu lực không mạnh, mà lại đoàn thể tính rất mạnh, ngươi là tộc trưởng a. Ta không giết ngươi, liền trói ngươi, ngươi những này tộc nhân cũng hội không tính toán bất cứ giá nào cứu ngươi, tới một tên ta giết một tên, thẳng đến giết sạch cửa tháp, ngươi xem coi thế nào. Kia huyễn tinh thú lập tức hoảng, chỗ kia đi không được, ta tộc năm đó cũng là ngẫu nhiên đi, kết quả tử thương hơn một nửa tộc nhân, không thể đi. Huyễn tinh thú mở miệng nói, ngươi dẫn đường, đưa đến địa phương, ta không giết ngươi, bất quá lần sau lại bị ta đụng đến ngươi chôn giết người khác, ta chắc chắn giết ngươi. Nhìn đến huyễn tinh thú không nói, Tần Trần cười nói, thế nào? Không nguyện ý, không không không, ta nguyện ý, nguyện ý. Huyễn tinh thú vội vàng nói, ta mang các ngươi đi, mang các ngươi đi, nhưng là ta trước nói rõ, ta tuyệt đối sẽ không tiến vào, ở trong đó thật rất nguy hiểm, sẽ chết. Chương 3349, hai cái tông môn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần chỉ là cười cười nói, dẫn đường liền được, cái khác ngươi không cần lo lắng. Cửu Anh, lúc này, Cửu Anh nôn hơn nửa ngày, chín mặt u oán nhìn lấy Tần Trần. Ra, ngươi thế nào không nói cho ta? Cửu Anh ủy khuất nói, ta uống bọn hắn rất nhiều nước tiểu, rất nhiều a. Tần Trần cười nói, ai để ngươi uống? Ngươi không thấy, ta đều không có uống sao? Được rồi, để ngươi phát phát hỏa, mang lấy hắn, dám chạy trốn, trực tiếp đánh gãy chân. Cửu Anh một đôi mắt, nhìn chằm chằm huyễn tinh thú. Kia huyễn tinh thú nhìn lấy Cửu Anh, béo ục ục mặt bên trên thế mà là lộ ra tiếu dung tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Cửu Anh một câu rơi xuống, cái khác tám khỏa đầu lần lượt tụ đến, trực tiếp một há mồm treo lấy huyễn tinh thú một cái bộ vị, lôi kéo lên đến. Ô ô tiếng kêu rên vang lên, mà lúc này, cái này Khô Tịch đảo bên trên, cái khác huyễn tinh thú nhóm, mặc dù đào tẩu, có thể cũng không có chạy bao xa, mà là cách lấy một khoảng cách, nhìn lấy chính mình tộc trưởng. Huyễn tinh thú thực lực rất kém, liền là hiện tại ngưng tụ huyễn cảnh, mê hoặc nhân tâm. Chính là bởi vì thực lực chênh lệch, cho nên rất đoàn kết, bằng không đơn đơn độc thể căn bản vô pháp sống sót. Trước mắt liền tính là tộc trưởng bị bắt, cái khác huyễn tinh thú nhóm cũng không đành lòng đào tẩu. Tần Trần nhìn lấy từng cái huyễn tinh thú, rụt lại đầu, nhìn lấy hắn, không khỏi cười nói, yên tâm, ta vô tâm giết các ngươi, chỉ cần ngươi nhóm tộc trưởng cho ta hảo hảo dẫn đường liền được. Cho dù như đây, từng cái huyễn tinh thú cũng là không dám đến gần. Cái này lúc, bị Cửu Anh ngầm huyễn tinh thú tộc trưởng mở miệng nói, tòa hòn đảo này là có thể dùng bay đi, hướng lấy biển bên trong phiêu đãng mà đi, liền có thể dùng đi đến kia tiên gia thánh địa. Khởi động, huyễn tinh thú tộc trưởng lập tức miệng bên trong bô bô nói cái gì, từng cái huyễn tinh thú, béo ục ục thân thể, lại là tốc độ cực nhanh, rất nhanh tản ra. Những kia huyễn tinh thú nằm ở cái này hải đảo các chỗ vị trí, các ti kỳ chức, khống chế lấy hải đảo, bắt đầu trôi nổi du động. Dòng sông hội tụ thành biển, cái này tòa đảo là nằm ở bờ biển vị trí, mà bây giờ, bắt đầu hướng lấy biển bên trong mà đi. Nhũ bạch sắc nước chảy, theo lấy xâm nhập, từng bước hóa thành màu đỏ tươi. Phía trước mênh mông vô bờ, đều là màu đỏ tươi nước biển, không nhìn kỹ, thậm chí cảm thấy đến càng giống là một mảnh huyết sắc đại địa. Lẻ loi trơ trọi hải đảo, liền cái này trôi nổi. Tần Trần hỏi, người nhóm là như thế nào phát hiện? Huyễn tinh thú tộc trưởng vội vàng nói, ta nhóm huyễn tinh thú nhất mạch tại này chỗ sinh hoạt rất nhiều vạn năm, nhiều đời truyền thừa xuống, cái này tòa đảo, chính là chúng ta nơi ở. Phát hiện kia bên trong, cũng là ngẫu nhiên, có một lần tộc nhân nhóm cùng một chỗ cách xa, toàn bộ uống say, hải đảo chính mình trôi nổi, bay tới kia bên trong. Huyễn tinh thú tộc trưởng lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta nhóm nhìn đến tiên gia thánh địa, nhìn đến tiên cung, tiên sơn, tiên thú, nghĩ muốn trà trộn vào đi, ai biết, kia bên trong là tuyệt thế hung địa, ta tộc nhân chết hơn một nửa, đi qua rất nhiều năm, đều không dám lại tới gần kia bên trong một bước. Chỉ cần dẫn đường tốt, ngươi không có nói láo, ta để ngươi cùng các tộc nhân của ngươi, an toàn rời đi. Huyễn tinh thú tộc trưởng vội vàng điểm đầu, như này cái này, trôi nổi ra hơn vạn dặm, rốt cuộc, phía trước, mênh mông vô bờ, giống như bình nguyên đại địa một dạng mặt biển, xuất hiện bất đồng cảnh trí. Lại có tiên sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiên sơn tầng tầng xếp lập, nhìn một cái, lấp kín tiên gia thịnh cảnh mênh mông cùng đại khí. Tại ngọn tiên sơn kia lâm lập ở giữa, cũng là có thể dùng nhìn đến, có lấy từng tòa tiên cung, bộc lộ tài năng, rộng rãi hùng vĩ. Chính là chỗ này, huyễn tinh thú tộc trưởng run run rẩy rẩy, cự ly tiên sơn hơn 10 dặm, liền là ngừng lại. Một đám huyễn tinh thú, từng cái đều là trong lòng run sợ, không dám lại tới gần. Tần Trần nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười nói, người nhóm đi đi. Những kia huyễn tinh thú, lập tức như gặp đại xá. Có thể là nhìn đến Tần Trần, Khương Thái vì sợ hãi thật tính toán tiến vào, không khỏi nói, đại nhân, kia bên trong thật rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Ta biết, người nhóm đi thôi. Nhìn đến Tần Trần đã quyết định đi, huyễn tinh thú nhóm không lại thuyết phục. Khuyên cũng không có dùng. Dứt khoát an an ổn ổn làm chính mình sự tình, một đám huyễn tinh thú khống chế hải đảo, cách xa này chỗ. Tần Trần cùng Khương Thái Vi đứng tại mặt biển, đỏ bừng nước biển, dị thường bình tĩnh. Cửu Anh tràn đầy phấn khởi hỏi, ra, cái này nước biển có cái gì thần hiệu sao? Ngươi thử nhìn một chút, Tần Trần chậm rãi nói, tiên nhân huyết, nhuộm đỏ. Lời này vừa nói ra, Cửu Anh sững sờ, tiên nhân huyết nhiễm đỏ, thật giả, kia phải chết nhiều ít người, đi xem một chút đi. Hai người một đường đi đến tiên sơn dưới chân, đặt chân đại địa. Là chân thực, cũng không phải là ảo giác. Tại cái này đại nhật tiên châu trong lòng đất, thế mà tồn tại cái này dạng một chỗ tiên gia di tích. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Tiên sơn ở giữa, thụ lâm rậm rạp, những này thụ mộc, cũng đều không phải bình thường thụ mộc. Thả tại ngoại giới, cũng là hội để rất nhiều chân tiên, nhân tiên cấp bậc tiên nhân nhóm tranh đoạt. Tần Trần bước chân ngừng xuống, nhìn lấy dãy núi đại địa, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Tiếp theo xâm nhập, quanh đi quẩn lại, vượt qua mấy chục bên trong đại địa về sau, phía trước quả thật có tiên cung lâm lập, trùng trùng điệp điệp. Mà lại, nhìn kỹ lại, những này tiên cung, lại là có hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Bên trái tiên cung, càng hiển đại khí, mà lại tiên cung phía trên, dãy núi lượn lờ, có lấy vô tận tiên văn, đằng không mà lên, mà lại mỗi tòa nhà, nóc nhà, lầu các góc cạnh, đều là khắc lấy thần long đầu rồng tiêu chí. Bên phải tiên cung, liền là kiến trúc lộ ra uyển ước một chút. Cho người cảm giác như cùng bịt kín một tầng nguyệt xa y mông lung. Hai cái tông môn, Khương Thái Vi hiếu kỳ nói, lưỡng đại tông môn tiếp giáp. Chưa chắc là tiếp giáp, Tần Trần nhìn lấy cung điện, không khỏi mở miệng nói, nhìn những này cung điện chế tạo thủ đoạn và khí chất, rất rõ ràng, cũng không phải là đến từ cùng một thủ đoạn, mà lại địa vực bất đồng, rất khả năng là không gian biến hóa dẫn đến. Đại Nhật Tiên Châu bên trong, rất khó tồn tại cái này tiên cung. Cái này hai phương tông môn, nhất định là từ những nơi khác. Kinh lịch qua thời không lưu động, mới có thể xuất hiện tại cái này bên trong. Tiến vào tìm tòi hư thực, hai người hướng lấy phía trước tiên cung phạm vi bên trong mà đi. Vừa xài bước ra ở giữa, đột nhiên nhất khắc, hai người tựa hồ đi qua một tầng màng nước, từ một phiến thiên địa mua vào đến một thế giới khác. Cái này loại cảm giác rất kỳ diệu, có thể lại là rất chân thực, mà ngay sau đó, Khương Thái Vi cảm giác đến, chính mình thân thể bên ngoài, xuất hiện bài xích lực lượng. Không gian tách ra, Tần Trần ngạc nhiên nói, này chỗ không gian phân tầng thứ, cái này bên trong không phải ngươi kim tiên nên đến địa phương. Làm Tần Trần lời này rơi xuống, Khương Thái Vi thân thể từng bước mở đi. Thái Vi, bảo vệ tốt chính mình. Ừm, Khương Thái Vi bản thân kim tiên cảnh giới, cái này bên trong thiên địa, không cho phép nàng cái này vị cường đại, tồn tại ở này chỗ. Cái này là cấm chế thủ đoạn. Tần Trần càng thêm hiếu kỳ, này chỗ tiên cung, tuyệt không phải phàm tục, kim tiên là khẳng định vô pháp chế tạo ra không gian tách ra, để cường giả tiến vào càng mạnh phạm vi. Chẳng lẽ, có Ngọc Tiên tỏa trấn tiên gia tông môn, chương 3350, ta lại muốn đi. Khương Thái Vi rời đi, chính Tần Trần đứng tại cái này từng tòa tiên cung trước. Đối với Khương Thái Vi thực lực, hắn còn là biết đến. Có lấy thiên đạo cung cùng hoàng đạo tiến, Khương Thái Vi sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Cái này trùng không gian tách ra, có thể dùng phân vì mấy cái khu vực. Cường giả cần thiết lưu tại cường giả nên đối đãi khu vực. Cái này giống là cửu thiên thế giới phân chia, tiên nhân là không cho phép sinh hoạt tại hạ tam thiên. Có thể là hạ tam thiên võ giả, lại là có thể dùng tiến vào tiên giới. Như cùng cái này mênh mông rộng lớn tiên giới thiên địa, cũng không phải là nói sinh hoạt ở nơi này đều là tiên nhân. Tần Trần tiến vào bên trái một tòa cung điện trước, tiên cung chỗ hiển lộ xuất khí phái cùng uy vũ, lệnh người nhìn một cái, liền là sản sinh một chủng cảm giác tự ti mặc cảm tới. Tần Trần chân trước vừa mới chuẩn bị tiến vào cung điện bên trong, phía sau, một đội nhân mã liền là qua đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia một đội tổng có 7 người, từng cái thân mang phục sức quang mang bắn bốn phía, rất là bất phàm. 7 người dẫn đầu 3 người, 2 nam 1 nữ. À, thế mà có người so với chúng ta còn đến sớm đến. Nữ tử kia thanh âm kinh ngạc, nhìn đến Tần Trần, ánh mắt hiếu kỳ dò xét. Tần Trần cũng là nhìn về phía 3 người. Hai cái thanh niên, nhìn lên đến rất trẻ trung, ẩn ẩn ở giữa có lấy địa thế nặng nề chi khí, hiển nhiên cũng là địa tiên cấp bậc võ giả. Mà nữ tử kia, dung mạo thanh tú, nhưng là dáng người cũng rất là ngạo nhân. Ngươi là môn nào phái nào? Nữ tử trực tiếp hỏi. Tần Trần cười cười nói, Đại Nhật Tiên Châu, một giới tán tu thôi. 3 người cũng không nói cái gì. Nữ tử nhìn về phía thân bên 2 người, nói, Ngô Dung, Ngô Khải, chúng ta vào xem một chút đi. Ừm. Kia một người trong đó đi ngang qua Tần Trần, không khỏi nói, chỉ là địa tiên cảnh giới, liền dám đơn độc tới nơi đây, cẩn thận mạng nhỏ mất. Tần Trần không khỏi cười cười, không nói gì. Một người khác cũng là nói, người nói với hắn cái gì, Đại Nhật Tiên Châu vốn chính là rất nhiều tiên châu bên trong không tính nhiều lợi hại, những này người tự nhiên vì tu hành, nguyện ý mạo đại hiểm. 7 người vòng qua Tần Trần, tiến vào cung điện ở giữa. Đối này, Tần Trần cũng không có gì khó chịu. Làm Tần Trần chuẩn bị tiến vào cung điện ở giữa thời điểm, phương xa, lập tức có lấy đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Mà lại cái này lần, không chỉ đội một, tựa hồ các phương cường giả thế lực, tận đều là phát hiện này chỗ, mang lấy môn hạ tiên nhân nhóm, đã đi tới cái này bên trong. Bất quá, những đại thế lực kia kim tiên cường giả nhóm bị đưa đi, còn dư thiên tiên, địa tiên, linh tiên cấp bậc tiên nhân nhóm, ngược lại là cũng chưa xuất hiện bối rối. Đối với những này bá chủ cấp thế lực, như cái này quỷ dị tình huống, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch. Tần Trần cái này lúc nhìn đến, các phương nhân mã, lần lượt tại hai bên trái phải tiên cung bên ngoài tập hợp, sau đó rất nhanh liền tản ra đến, hướng lấy các đại tiên khuyết bên trong mà đi. Tần Trần cũng là tiến vào một mảnh cung đình ở giữa. Trái đi đi nhìn bên phải một chút phía dưới, cuối cùng, đi đến một tòa hình như lợi kiếm lầu các trước. Cái này tòa lầu các tu hành rất kỳ lạ, ngoại hình tự một chuôi treo lủng lẳng mà đứng cự kiếm, chuôi kiếm vị trí lấy địa, đại môn cũng ở nơi đây. Mà lúc này, tiên các đại môn mở mở, Tần Trần trực tiếp tiến vào trong đó. Một vào các bên trong, Tần Trần liền là cảm giác đến một cổ sắc bén kiếm khí, nhào tới Tần Trần thân trước. Bàn tay một nắm, Thái Hư Tiên Lôi Quyết ngưng tụ, Lôi Đình hội tụ, một quyền vung ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại cái này lúc bộc phát ra. Thái Hư Tiên Lôi Quyết, tổng có thượng quyển cùng hạ quyển hai quyển. Thượng quyển vì địa tiên quyển, hạ quyển liền là thiên tiên quyển. Tần Trần tu hành này thuật đã có một đoạn thời gian. Tiên khí cuồn cuộn, mang theo lôi đình chi uy, cái này là Thái Hư Tiên Lôi Quyết hạch tâm. Làm Tần Trần đấm ra một quyền thời khắc, kia đạo đạo bao hàm sát khí kiếm kình, lập tức sụp đổ. Có thể ngay sau đó, liền là có càng thêm hung mãnh kiếm khí, gào thét mà tới. Tần Trần không có bất kỳ cái gì lui bước chi tâm, trực tiếp bước chân bước ra, lại lần nữa huy quyền. Hắn cũng rất lâu chưa từng giao chiến, bây giờ, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này bên trong đến cùng có cái gì huyền diệu. Oanh oanh oanh. Một tiếng quyền hưởng, bộc phát ra, lệnh người hồi hộp khí tức, tại cái này lúc bộc phát ra. Cả cái kiếm các bên trong, chỉ có bài sơn đảo hải tiếng oanh minh nổ tung. Thật lâu, hết thảy bình tĩnh trở lại, dù là Tần Trần, cũng là có chút thở hồng hộc. Hắn xâm nhập các bên trong, đập vào mắt chỗ, vách tường bên trên khắc in từng đạo đồ án, Những bức vẽ kia bên trong, tận đều là khắc họa tại cực điểm rõ ràng thân ảnh, mỗi một người tay cầm một kiếm, diễn luyện lấy một bộ kiếm chiêu. Theo lấy Tần Trần ánh mắt nhìn, những thân ảnh kia từng bước linh hoạt, thậm chí bắt đầu chuyển động, rất sống động bày ra. Tứ Quý Tiên kiếm quyết, Ngũ Lôi kiếm thuật, Yên Vân phiếu miểu kiếm pháp. Tần Trần nhìn lấy một vài bức bích họa bên trong rất sống động nhân vật, cùng với bên cạnh một ít chữ viết, nội tâm từng bước rõ ràng. Cái này bên trong, cùng loại với võ cực truyền thừa các, mà lại đều là kiếm thuật, chỉ là, đối với hắn mà nói, không bao giờ thiếu liền là kiếm thuật. Có lẽ, chỉ có tương lai, hắn thật đi ra thương mang đại thế giới, mới hội cần thiết tại những cái được gọi là cấm địa, tuyệt địa bên trong, học tập càng cao thâm võ quyết. Trước mắt, Tần Trần lắc đầu, liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, lầu các đại môn, lại là ầm ầm đóng cửa. Còn không để ta đi rồi, Tần Trần không khỏi cười nói, ta lại muốn đi. Hắn bàn tay một nắm, tiên khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành quyền. Nhưng vào lúc này, kiếm các bên trong, lại là xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Hắn một bộ bạch y, dáng người nhẹ nhàng, nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười. Chúc mừng ngươi, Thiên Long Thánh Tông thiên tài. Kia đạo thân ảnh, khẽ mỉm cười, nhưng là thanh âm lại là rất cơ giới, không có bất cứ tia cảm tình nào. Tiếp xuống, có thể dùng lựa chọn khiêu chiến hình thức, nếu như có thể đem này chỗ 18 đạo kiếm quyết, từng cái tập được, liền hội thu hoạch đến Thánh Tông ban thưởng, tập được càng nhiều, ban thưởng càng bất khả tư nghị. Tần Trần một thời gian im lặng, làm nửa ngày, cái này bên trong là đệ tử thí luyện chỗ. Thiên Long Thánh Tông, rất cường đại sao, có thể là Tần Trần cũng chưa từng nghe nói. Chỉ là, đến đều đến, hắn ngược lại là nghĩ nhìn, cái gọi là ban thưởng đồ vật, đến cùng là cái gì. Tần Trần trở về, nàng thân trước, ngưng tụ ra một chuôi hư huyễn trường kiếm, Tần Trần một phát bắt được. Ngay sau đó, bốn mặt vách tường bên trên, một bức tranh, bắt đầu chuyển động, nhân vật ở bên trong, rất sống động diễn lại một bộ kiếm quyết. Thiên Lôi Kim kiếm thuật, một thanh âm vang lên triệt, kia người một kiếm giết ra, một kiếm chém ra, mỗi một chiêu mỗi một thức, khí thế đều là hoàn toàn bất đồng. Thiên Lôi Kim kiếm thuật, Tần Trần nhìn ba lần, trong lòng có lĩnh ngộ, trực tiếp khu kiếm, một kiếm giết ra. Rất nhanh, đệ nhất môn kiếm thuật tập được, đệ nhị môn diễn luyện bắt đầu, như này cái này, đệ tam môn, đệ tứ môn. Từng bước, Tần Trần tập được kiếm thuật, càng ngày càng nhiều, mà tiếp lấy xuất hiện kiếm thuật, cũng là càng ngày càng gian nan. Chỉ là cái này các loại tình huống, đối Tần Trần đến nói, thật không tính là gì. Một hơi thở, thập bát môn kiếm thuật, toàn bộ trưởng khống. Cuối cùng một môn, dẫn thiên kiếm quyết, Tần Trần cũng là trọn vẹn quan sát 9 lần, mới đến tập được. Làm thập bát môn kiếm thuật, Tần Trần trưởng khống phía sau. Kia hư huyễn thân ảnh, xuất hiện lần nữa, từng bước ngưng thực. Chúc mừng ngươi, thập bát môn kiếm thuật toàn bộ tập được. Xin hỏi, là không tiếp tục đề cao? Đề cao, như thế nào đề cao? Kia người tiếp tục nói, tiếp xuống, bắt đầu khiêu chiến, nếu là có thể đem kiếm thuật thi triển thành công, khiêu chiến thành công, hội có càng cao phẩm cấp ban thưởng. Chương 3351, Long Nha Tiên Kiếm. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười cười nói, đề cao. Kết quả là, to lớn sân chống địa, bốn phía hình ảnh bên trên thân ảnh, lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà thay thế, này chỗ hóa thành võ tràng, bốn phía có lấy cấm chế ngưng tụ. Mà đứng tại Tần Trần thân trước, là một vị bạch y tung bay nữ tử. Nữ tử thân hình yểu điệu, cao giáo, mà mười phần động người, chỉ là hắn khuôn mặt che một tầng vũ khí, lại là để người nhìn không rõ. Lý Văn Nguyệt, thiên tiên nhất phẩm. Nữ tử kia hiển nhiên cũng không phải thật người, mà là nào đó chủng tiên khí diễn hóa ra đến. Lý Văn Nguyệt nói thẳng, ta vì Thiên Long Thánh Tông kiếm các lịch đại đệ tử kiệt xuất nhất một trong, thập bát môn kiếm thuật, đều là tinh thông. Người như thắng ta, liền là thành công. Tần Trần cười cười, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người tay bên trong, đều là xuất hiện một cái tiên kiếm. Lý Văn Nguyệt khu kiếm, trực tiếp giết ra, thi triển chính là Tần Trần sở học trong đó một môn kiếm thuật. Địa tiên cảnh giới đối chiến thiên tiên cảnh giới, cái này các loại khiêu chiến, cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Thiên Long Thánh Tông thế mà liền cái này các loại khiêu chiến đều thiết trí ra đến. Tần Trần ngược lại là rất hiếu kỳ, cuối cùng ban thưởng đồ vật, đến cùng vì cái gì? Hiển nhiên, cái này Thiên Long Thánh Tông đã yên diệt, có thể này chỗ bảo tồn hoàn hảo, nhất định còn là có khó lường đồ vật lưu lại. Oanh, võ tràng bên trong, hai người kiếm ảnh giao thoa, Tần Trần cũng chưa thi triển cái khác kiếm thuật. Chỉ là dùng tại này chỗ sở học thập bát môn kiếm thuật, biến đổi pháp thi triển đi ra. Thỉnh thoảng kiếm khí lăng lệ bá đạo, thỉnh thoảng kiếm khí mềm dẻo có dư. Từng bước, Lý Văn Nguyệt sát khí ngày càng mạnh mẽ. Có thể Tần Trần ứng đối vẫn y như cũ là rất bình tĩnh. Như này cái này, hai người giao thủ đủ có mấy trăm chiêu, vẫn y như cũ là bất phân thắng bại. Nhưng đột nhiên nhất khắc, Tần Trần thể nội, khí thế bạo phát, dùng địa thế đối kháng thiên thế, gắng gượng chém ra một kiếm. Dẫn thiên diệt địa, cái này là thập bát môn kiếm thuật bên trong phức tạp nhất một môn dẫn thiên kiếm quyết cường đại nhất nhất thức. Cái này lúc, Tần Trần trực tiếp thi triển đi ra. Khủng bố kiếm uy, càn quét mà ra, cuồn cuộn tiên khí toàn bộ hóa thành kiếm khí, xé nát phía trước hết thảy ngăn cản. Oanh, võ tràng bên trong, đạo đạo cấm trận sụp đổ, Lý Văn Nguyệt thân ảnh tán loạn. Tần Trần cũng là thở hồng hộc, tận lực bình phục chính mình khí tức. Dùng địa tiên cảnh giới, đối kháng thiên tiên, vẫn còn có chút khó. Như là bị người khác thấy cảnh này, nhất định là hội giật mình nói không ra lời tới. Địa tiên cảnh giới, nhất phẩm đến tam phẩm, muốn giết tứ phẩm đến lục phẩm tầng thứ, đều là khó như lên trời, muốn giết thất phẩm đến cửu phẩm cấp bậc, liền càng là không khác tại người si nói mộng. Có thể là bây giờ, Tần Trần lại là làm đến trực tiếp chém giết thiên tiên nhất phẩm. Sau đó, liền nhìn ban thưởng là cái gì, Tần Trần lặng lặng chờ đợi, kia đạo hư huyễn thân ảnh, xuất hiện lần nữa. Chúc mừng ngươi, thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh hỉ nói thành công. Nhìn đến ta Thiên Long Thánh Tông, lại đem nhiều ra một vị kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần im lặng, ngươi Thiên Long Thánh Tông đều xong đời rồi, cái này là ngươi nên được ban thưởng. Đại địa phía trên, mặt đất chuyển động, tạch tạch tạch thanh âm vang lên, có lấy một tầng lại một tầng cấm chế giải khai. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng là thần sắc khẽ giật mình. Cái này các loại cấm chế, hắn lúc trước cũng chưa phát giác. Khó trách Thiên Long Thánh Tông đều xong đời rồi, có thể là này chỗ, vẫn y như cũ là có hoàn chỉnh khảo hạch bảo tồn xuống đến. Rất nhanh, một đạo hộp gấm xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Này kiếm tên là Long Nha Tiên Kiếm. Long Nha Tiên Kiếm, nam tử tiếp tục nói, là ta Thiên Long Thánh Tông số lượng không nhiều kim tiên pháp khí một trong, ngươi chi thiên phú, đủ dùng xứng với này kiếm, mong ngươi tại ta Thiên Long Thánh Tông bên trong tu hành, càng cao một tầng. Tần Trần mở ra hộp gấm, trong hộp gấm, một chuôi kiếm lẳng lặng nằm. Chuôi kiếm phía sau, như đầu rồng, mà kiếm nhận phía trên, khắc in long lân, trường kiếm lóe ra kim quang nhàn nhạt, nội liễm trong đó. Kim tiên pháp khí, còn thật là kim tiên pháp khí, nhẹ nhẹ huy động, Long Nha Tiên Kiếm, ẩn ẩn ở giữa có lấy long ngâm âm thanh vang lên. Tần Trần ngón tay một điểm, lách tách tinh huyết lạc ấn vào Long Nha Tiên Kiếm bên trong, chỉ cảm thấy một cổ dữ tợn mà khủng bố sát khí, đập vào mặt mà tới. Không phải chân long, là giao long, thần long tồn tại, là nằm ở thương mang vân giới bên trong, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục, đều không chân chính thần long. Có thể là, từ xưa đến nay, nhân loại có thể dùng dựa vào thực lực bản thân tu hành để thăng, long cũng có thể dùng. Rắn có thể thành mãng, mãng có thể thành giao, giao lịch kinh một lần lại một lần sinh tử đại kiếp, sinh trưởng ra sừng, có thể thành vì giao long, mà giao long cự ly long, thì chỉ có một bước ngắn. Đương nhiên, cái này cái gọi là một bước ngắn, kỳ thực là muôn vàn khó khăn. Mà lại, còn có một điểm, long tộc xưa nay là không chịu ngồi yên, vạn tộc, long tộc đều có thể cùng chi kết hợp, từ đó. Mặc dù cửu thiên thế giới bên trong không có chân chính thần long, có thể cũng tồn tại rất nhiều bao hàm thần long huyết mạch dị thú. Cái này Long Nha Tiên Kiếm, cũng không phải là thần long chi răng chế tạo, có thể lại là dùng giao long chi răng chế tạo, mà lại đoán tạo thủ pháp cực điểm kỳ lạ, cũng là không tầm thường. Tần Trần hôm nay cũng không có tiện tay binh khí, dùng này kiếm ngược lại là cực tốt. Kim tiên chí bảo, địa tiên cảnh giới thi triển, tự nhiên là không khả năng phóng xuất ra hắn toàn bộ thần uy. Chân chính kim tiên pháp khí, ẩn chứa đặc biệt khí văn, kết hợp thiên địa chi hoa văn mà đúc thành, cái này cùng kim tiên ngưng tụ kim thể có lấy dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ cần không đi thôi động kim tiên pháp khí bên trong kim văn chi lý, liền là địa tiên, cũng có thể vận dụng kim tiên pháp khí. Suy cho cùng, đi đến kim tiên pháp khí cấp bậc, sử dụng chất liệu cũng là phi phàm, uy năng xa so ngũ phẩm tiên khí, tứ phẩm tiên khí đều muốn cao. Tần Trần nắm chặt lại Long Nha Tiên Kiếm, hướng lấy kiếm các bên ngoài mà đi. Mà liền tại cái này lúc, Tần Trần lại lần nữa đụng đến bảy người kia. Ngô Dung, Ngô Khải huynh đệ hai người nhìn đến Tần Trần, ánh mắt kinh ngạc. Kia Ngô Dung tiến lên phía trước nói, người tại bên trong, phát hiện cái gì? Tần Trần cười nói, đây là Thiên Long Thánh Tông năm đó một chỗ lịch luyện chỗ, người nhóm có thể dùng tiến vào trong đó, học tập kiếm thuật, có thể học nhiều ít, liền hội có không sai ban thưởng. Nghe đến cái này lời nói, bảy người ánh mắt sáng lên. Nhìn đến, ngươi là được đến đồ tốt a. Ngô Khải nhìn lấy Tần Trần tay bên trong Long Nha Tiên Kiếm, không khỏi cười nói, này kiếm cho ta xem một chút. Tần Trần lại là chân thành nói, cái này là ta dựa vào chính mình năng lực được đến tiên kiếm, ngươi nhóm cũng có thể dùng tiến vào trong đó, nhất định là có không tầm thường ban thưởng. Ta để ngươi cho ta xem một chút, người kia nói nhảm nhiều như vậy. Ngô Khải hừ lạnh một tiếng, thể nội đản sinh ra áp lực kinh khủng. Chúng ta mấy người đến từ Vô Lượng Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Tông, nhìn nhìn ngươi đồ vật, lại sẽ không cướp đoạt. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay một phung, Long Nha Tiên Kiếm bay ra. Kia Ngô Khải dương dương đắc ý tiếp qua Long Nha Tiên Kiếm, có thể sau một khắc, lại là cả cái nhân thân thân run rẩy, miệng run lên. Ngô Khải, thế nào rồi? Ngô Dung hiếu kỳ nói. Một bên nữ tử cũng là nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngô Khải lập tức nắm chặt Long Nha Tiên Kiếm, kinh ngạc nói cái này là kim tiên pháp khí. Lời này vừa nói ra, hai người vội vàng tiến lên, tay đụng tiên kiếm, dẫn thể nội tiên khí vận chuyển, một cổ thần thánh mà minh mông cương mãnh khí tức cuồn cuộn mà ra. Kim tiên pháp khí, thế mà thật là. Mà tại cái này lúc, Tần Trần cười cười nói, ta không có lừa các ngươi, cái này là Thiên Long Thánh Tông kiếm các bảo tồn hoàn hảo, bên trong có thập bát môn tiên thuật, học đến tự có ban thưởng, hiện tại có thể dùng đem kiếm trả lại ta đi. Mà nghe đến Tần Trần cái này lời nói, mấy người đều là sắc mặt cổ quái. Chương 3352, Kim Long Thiên Ngọc. Cái này ra hỏa là thật ngốc còn là giả ngốc, đây chính là chân chính kim tiên pháp khí, hắn còn muốn trở về. Nói đùa cái gì, Ngô Khải một tay nắm chặt Long Nha Tiên Kiếm, nhìn về phía Tần Trần, mỉm cười nói, này kiếm không phải ngươi từ kia kiếm các bên trong được đến a? Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi đang lừa dối ta nhóm. Hiện tại, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào kiếm các bên trong tra nhìn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói cho cùng, ta hảo ý nói cho ngươi nhóm, bên trong có cơ duyên, có thể ngươi nhóm lại là nhìn tới ta được đến cơ duyên. Thế nào, nghĩ chiếm lấy ta Long Nha Tiên Kiếm? Long Nha Tiên Kiếm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến cái này danh tự, nữ tử kia vội vàng nói, khó trách ta cảm giác này kiếm ẩn chứa một chút giao long hung mãnh mà lạnh lùng tư thái. Cái này càng làm cho trong lòng ba người hưng phấn. Long Nha Tiên Kiếm, giao long chi nha chế tạo. Ngô Dung kích động nói, này kiếm như là tặng cho ta Vô Lượng Tiên Tông trưởng bối nhóm, chúng ta mấy người nhất định có thể được đến cực lớn tài bồi. Ba người nhìn lấy trường kiếm, mắt trung hưng phấn, khó dùng che giấu. Tần Trần cũng là nhìn ra ba người ý đồ, cười cười nói, cướp người khác đồ vật không tốt ha. Cướp, Ngô Dung lại là cười ha ha một tiếng nói, người chỗ nào nhìn ra đến ta nhóm cướp rồi. Này kiếm, vốn là chúng ta a. Tiểu tử, người đi đi, cái này kiếm ta nhóm muốn, chúng ta mấy cái cũng thiện tâm, liền không giết ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần sắc mặt cổ quái. Hắn vẫy tay một cái, a, một đạo kêu thảm thanh âm vang lên, Ngô Khải ngón tay bị đồng thời cắt đứt. Kia Long Nha Tiên Kiếm lại lần nữa trở về đến Tần Trần tay bên trong. Này kiếm cực tốt, ta không nỡ. Tần Trần cái này lúc cầm Long Nha Tiên Kiếm, không khỏi cười nói, người nhóm muốn đánh cướp, có thể là đã chọn sai người. Người tìm chết, nghe đến cái này lời nói, lại nhìn Ngô Khải năm ngón tay máu tươi chảy đầm đìa, Ngô Dung lập tức đại nộ. Cái này ra hỏa hoàn toàn liền là tìm chết. Ngô Dung vừa sải bước ra, bàn tay một bắt, chảo kinh ngưng tụ, có lấy cực kỳ khủng bố sát khí. Tại cái này lúc lao thẳng tới Tần Trần mà đi. Tần Trần thấy cảnh này, lại là thần sắc một lạnh. Chính là một cái địa tiên tứ phẩm, cũng dám ở trước mặt ta ăn cướp. Tần Trần bàn tay vung lên, Long Nha Tiên Kiếm trực tiếp chém ra. Khủng bố kiếm khí, gào thét mà ra. Lập tức ở giữa, tự có một đạo giao long, hung ác ác miệng há mở, hướng lấy Ngô Dung trực tiếp cắn xé mà đi. Thổi phù một tiếng, kiếm khí kia, trực tiếp đem Ngô Dung hai tay cắn đứt. Tiên huyết cuồn cuộn lưu ra. Ngô Dung sắc mặt trắng bệch, thân thể lùi lại. Cái này tiểu tử, đã các ngươi tự tìm đường chết, ta cũng để cái này Long Nha Tiên Kiếm thấy chút máu. Tần Trần huy kiếm, trực tiếp giết ra. Lý Vân, Ngô Dung, Ngô Khải mấy người, lần lượt sắc mặt vô cùng khó coi. Đụng tới kẻ khó chơi. Đến chỗ này, chư vị trưởng bối đều là bị thời không cuốn đi, trước khi chuẩn bị đi đặc biệt nói cho bọn hắn. Này mật địa bên trong, địa tiên cảnh giới tại một cái khu vực, thiên tiên cảnh giới tại một cái khu vực, kim tiên cảnh giới tại một cái khu vực. Bọn hắn tự cho là đến từ Vô Lượng Tiên Châu, tự giữ thân phận, nghĩ cướp người nào liền cướp ai. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái này xui xẻo đụng đến Tần Trần. Một kiếm lại một kiếm giết ra, trên mặt đất, từng cỗ thi thể, từng bước không có khí tức. Bảy người, tận đều là mất mạng Tần Trần kiếm dưới. Cũng liền địa tiên tam phẩm tứ phẩm cảnh giới, còn đánh cướp. Tần Trần thu hồi Long Nha Tiên Kiếm, dậm chân rời đi. Đến chết. Bảy người đều là nội tâm ảo não vạn phần. Tần Trần đối này, lại là không cảm thấy kinh ngạc. Những này đến từ các đại tiên châu, các đại thế lực đệ tử nhóm, xưa nay là tông môn bên trong bảo bối. Bằng không này phiên không xa ngàn vạn dặm đi đến đại Nhật Tiên Châu, những này đệ tử cũng không khả năng bị mang. Cái này dạng bị tông môn nâng lấy người, tuyệt đại đa số đều là cao cao tại thượng, cậy tài khinh người. Có thể là, chỉ có thể nói, bọn hắn chọc sai người. Tần Trần có thể sẽ không nuông chiều bọn hắn. Này chỗ vì Thiên Long Thánh Tông di tích, kia đối diện là chỗ nào? Tần Trần cũng không gấp đi tuần tra, mà là tại cái này bên trong tiếp tục lắc lư. Một đường đi xuống, đi ngang qua từng tòa tiên sơn tiên cung tiên các, Tần Trần cũng là nhìn đến trên mặt đất xuất hiện một cỗ lại một cỗ thi thể. Cái này lần, Thiên Hỏa Sơn động tính, có thể nói dẫn tới cực lớn ba động, đi đến người thực tại là rất nhiều. Mà kia vài thiên tiên cường giả, kim tiên cự đầu, tận đều là tiến vào đến sâu chỗ, chỉ có các phương địa tiên cấp bậc võ giả tại cái này ngoại vi. Có thể nghĩ, những này các phương địa tiên thiên kiêu nhóm, sẽ không hòa bình ở chung. Tần Trần tiến vào một tòa cổ lâu bên trong, nhìn lấy đại điện bên trong, mười mấy bộ thi thể, nằm ngổn ngang, tận đều là địa tiên cấp bậc tuổi trẻ nam nữ. Vòng qua thi thể trên đất, Tần Trần đi đến lâu bên trong, cái này một tòa cổ lâu, từ ngoài nhìn vào, có lấy vô tận già nua khí tức. Tần Trần cũng là phán đoán ra, này lâu cũng không đơn giản. Dậm chân đi đến sâu chỗ, chỉ thấy cái này cổ lâu bày biện, ngược lại là rất đơn giản. Có thể là tiến vào cổ lâu bên trong nhất khắc, Tần Trần rất rõ ràng cảm giác đến một cổ khí tức không giống bình thường. Hắn không ngừng tìm kiếm, cực điểm nghiêm túc, cái này Thiên Long Thánh Tông, hủy diệt trước, cực lớn khả năng, tồn tại rất nhiều kim tiên cự đầu nhân vật, thậm chí còn có cường đại ngọc tiên đại năng. Này chỗ bất kỳ bất phàm, đều khả năng liên lụy đến kim tiên pháp khí, thậm chí kim tiên pháp quyết, kim tiên đại trận chờ. Đối với kim tiên pháp quyết, kim tiên đại trận, Tần Trần ngược lại là cũng không có cái gì mong đợi, hắn một đường đi tới, từ trước đến nay không thiếu tu hành võ quyết. Thậm chí tiên khí, như là không hề tốt đẹp gì, hắn cũng là không lọt mắt. Tuần tra nửa ngày thời gian, Tần Trần đột nhiên phát hiện quỷ dị. Này lâu nội bộ cách cục, cực điểm quỷ dị, trái phải đối xưng, trước sau đối xưng, bất kỳ cái gì địa phương đều là đối xưng. Lúc trước bởi vì mấy cỗ thi thể tồn tại, để hắn không chú ý cái này một điểm, có thể là hiện tại nhìn xem đến, lại là như thế. Hết thảy giảng cứu đối xưng cân bằng, kia liền là có đồ vật, duy trì lấy cái này đối xưng và cân bằng. Tần Trần kiên trì tìm kiếm, rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề. Tòa đại điện này bắn trúng tâm vị trí, sàn nhà điêu khắc văn ấn, trọng yếu nhất chỗ, là một đạo thánh long đồ đằng. Thánh long đồ đằng, hào không ánh sáng mang, Tần Trần hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo tiên văn ngưng tụ, bao trùm đến đồ đằng phía trên. Đột nhiên, kim quang nổi lên, nương theo lấy kim quang bay lên, còn có từng đạo khiến nỗi lòng người bành trướng cổ phát lực lượng. Thật là có đồ tốt, Tần Trần mỉm cười, bàn tay vỗ một cái, đạo đạo tiên văn ngưng tụ thành phiền phức phức tạp phù chú, trực tiếp rơi xuống. Tạch tạch tạch, mặt đất tại cái này lúc mở ra, tạch tạch tạch thanh âm vang lên phía sau, Tần Trần cúi đầu nhìn lại, kim quang thu liếm, ánh ngọc lại là sáng lên. Ngọc chất quang mang lóe lên ở giữa, Tần Trần nhìn đến một khối ngọc, khảm nạm tại mặt đất lỗ khảm bên trong. Tiện tay cầm lên ngọc bội kia, Tần Trần tỉ mỉ tình hình cụ thể. Trong ngọc bội, điêu khắc một cái chân long thân ảnh, thân thể uốn lượn, thậm chí hạch tâm tựa hồ còn có một tia huyết sắc ngưng tụ. Kim long thiên ngọc, Tần Trần không khỏi kinh ngạc không thôi. Này các loại mỹ ngọc, giá trị vốn là chân quý, mà cái này ngọc hiển nhiên là bị chế tạo thành một kiện kim tiên pháp khí. Tần Trần phủ, mò lấy cái này kim long thiên ngọc, từng bước, ngọc bên trong có lấy nhàn nhạt nhu hòa lực lượng, chảy vào đến Tần Trần thể nội. Ngay sau đó, Tần Trần liền là rõ ràng cảm giác đến, thể nội lực lượng không ngừng tập hợp, không ngừng hỗn hợp. Tĩnh tâm dưỡng khí, Tần Trần từ từ mở hai mắt ra, mỉm cười. Cái này kim long thiên ngọc, đeo tại thân, liền tính không tu luyện, cũng có thể làm cho tiên nhân cảnh giới, từ từ tấn thăng. Chương 3353, ta chướng mắt. Này ngọc, xác thực là giá trị chân quý. Tần Trần trực tiếp đem ngọc bội mang tại chính mình dây thắt lưng bên trên. Công tử thế vô song, mỹ ngọc xứng đôi, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cái này lúc Tần Trần trong lòng cũng là nhịn không được xú mỹ một cái. Mà liền tại cái này lúc, làm kim long thiên ngọc bị Tần Trần đeo tại thân thời khắc, có lấy trong suốt quang mang, đằng không mà lên. Cổ lầu bên trên đỉnh, quang mang chiếu xạ, lại là diễn hóa ra từng đạo tự phù tới. Tiên quyết, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viêm long kim pháp, cái này là một môn kim tiên pháp quyết, chỉ là, nhìn kỹ hơn nửa ngày, Tần Trần lại là lắc đầu. Này pháp thiếu hụt quá lớn, còn không bằng hắn hiện tại tu hành một môn khác tiên thuật, long hoàng tiên vũ thuật. Đừng, Tần Trần nhấc chân liền là rời đi, được đến một khối kim long thiên ngọc, đã cực tốt. Nhưng vào lúc này, cổ lâu bên ngoài, bá bá bá phá không tiếng vang lên, lần lượt từng thân ảnh tại cái này lúc rơi xuống. Rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh, tiến vào cổ lâu bên trong. Từ Anh sư huynh, Lưu Mặc sư đệ, kia mười mấy người dẫn đầu hai người, nhìn lấy cổ lâu bên trong mấy cỗ thi thể, sắc mặt khó coi. Là ngươi giết bọn hắn, một người trong đó nhìn về phía Tần Trần, thần sắc hung ác nói. Một người khác nói thẳng, Thương Trạch đại ca, cái này bên trong trừ hắn, còn có ai? Khẳng định là hắn giết, nghe đến cái này lời Tần Trần, không khỏi sững sờ. Không phải ta, Tần Trần bình tĩnh thể hiện ra chính mình địa tiên tứ phẩm thực lực, nói, những này người thực lực đều mạnh mẽ hơn ta thế nào khả năng giết bọn hắn? Kia được xưng vì Thương Trạch thanh niên, nhìn lấy cổ lâu bên trong, lại nhìn Tần Trần, cùng với trên mặt đất mấy cỗ thi thể, lập tức nói, ngươi có thể biết rõ là người nào? Ta đến thời điểm, bọn hắn đã chết rồi. Một vị khác thanh niên hung ác nói, Thương Trạch sư huynh, nhất định là hắn. Tề Doãn, không được càn rỡ. Thương Trạch mở miệng nói, hắn bất quá địa tiên tứ phẩm, xác thực không khả năng giết Từ Anh, Lưu Mặc mấy người. Danh gọi Tề Doãn thanh niên nghe đến cái này lời nói, có thể vẫn y như cũ là hung dữ nhìn về phía Tần Trần. Kia là cái gì? Mặt đất mở ra, quang mang thăng không, chiếu xạ mái nhà, kia từng đạo tự phù còn chưa tiêu tán. Tần Trần lập tức nói, là một môn kim tiên pháp quyết, tên là Viêm Long Kim Pháp. Kim tiên pháp quyết, nghe đến cái này lời nói, tại chàng mười mấy người đều là biến sắc. Kim tiên pháp quyết, cho dù là thả tại bọn hắn chỗ tông môn bên trong, cũng là giá trị cực điểm chân quý. Liền coi như bọn họ những này địa tiên vô pháp tu luyện, có thể là nộp lên trên tông môn, đương thời hội thu hoạch đến cực lớn ban thưởng. Mười mấy người lần lượt tiến lên, nhìn lấy Viêm Long Kim Pháp. Thật là, kim tiên pháp quyết a, chân chính lục phẩm tiên quyết, quá bất khả tư nghị. Cái này Thiên Long Thánh Tông lúc đó không hổ là Đại La Thiên bên trong cực kỳ cường đại thế lực. Nga, Tần Trần nghe đến mấy câu này, lại là nghe ra tin tức khác tới. Thiên Long Thánh Tông là ra từ Đại La Thiên Tông Môn. Khó trách, xa hoa như vậy, dù cho Tông Môn hủy diệt, có thể vẫn y như cũ lưu xuống không ít giá trị vật chân quý. Đối diện là Bái Nguyệt Tiên Phủ di tích, cái này lưỡng đại Tông Môn năm đó đều là Đại La Thiên bên trong cực kỳ cường đại, thế nào hội một đêm hủy diệt, một người không thấy, mà Tông Môn hoàn chỉnh bảo tồn xuống đến rồi. Thương Trạch sư huynh, pháp quyết này, thu lại, mang về. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, cũng không để ý. Hắn đối cái này kim tiên pháp quyết xác thực là không có cảm giác gì. Ngay sau đó, Tần Trần dậm chân liền là chuẩn bị rời đi. Ngươi đứng lại, nhưng vào lúc này, kia cái danh gọi Tề Doãn thanh niên, lại là một tiếng quát lớn. Ách, thế nào? Tần Trần không khỏi dừng bước lại, nói, ngươi nhóm được đến cái này kim tiên pháp quyết, về đến tông môn, nhất định có rất tốt ban thưởng, ngăn ta làm cái gì? Nghe đến cái này lời nói, Tề Doãn cười lạnh nói, kim tiên pháp quyết, ngươi không động tâm. Vì cái gì ngươi không có lấy đi? Một cái địa tiên, nhìn đến kim tiên pháp quyết, sớm liền kích động phát cuồng. Có thể là Tần Trần thế mà không có động, cái này quá không bình thường. Có thể là, đối Tề Doãn đến nói, cái này rất quỷ dị, nhưng là đối Tần Trần đến nói, đây cũng là rất bình thường. Tiên quyết, hắn không thiếu. Cái này môn tiên quyết mặc dù là lục phẩm cấp bậc kim tiên pháp quyết, có thể là. Ở trong mắt Tần Trần, xác thực chút yếu kém kình. Muốn nghe lời thật sao? Tần Trần hỏi, nói nhảm, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần tiếp theo nói, thực lời chính là, ta chướng mắt. Cái này môn kim tiên pháp quyết, tu luyện, đối tự thân uy lực bạo phát đề thăng, chỉ có thể nói. Chướng mắt, Tần Trần lời này vừa nói ra, tại chàng mười mấy người đều là sững sờ. Cái này ra hỏa, không chừng là cái kẻ ngu a. Một vị địa tiên, cho dù là đụng đến tứ phẩm tiên quyết tiên thuật, đều hội vô cùng kích động, càng khỏi phải nói lục phẩm kim tiên pháp quyết. Có thể là Tần Trần thế mà nói chướng mắt, nói đùa cái gì? Tề Doãn sắc mặt một lạnh, khẽ nói, kia đem ngươi thân bên trên khối ngọc bội kia lưu xuống, ngươi mới có thể đi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không phản bác được. Mã Đức, tâm mệt mỏi, thế nào đều muốn đánh cướp hắn a. Tề Doãn tại ngay từ đầu liền phát hiện Tần Trần đeo ngọc bội, cực điểm bất phàm, khi nhìn đến mặt đất bên trên sai sót chỗ, hắn hiểu thêm, Tần Trần là từ này chỗ được đến ngọc bội. Ngọc bội kia nhất định là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh. Tần Trần khẳng định là lo lắng bọn hắn giết người cướp của, cho nên lùi bước, ngoài miệng nói gì đó không hiếm lạ, trên thực tế liền là lo lắng bọn hắn hội cướp đoạt hắn ngọc bội. Có chút người liền là rất có tự mình hiểu lấy, biết rõ một chút chân bảo chính mình mang không đi, cũng liền sẽ không tham lam, suy cho cùng sống sót mới là nhất trọng yếu. Tần Trần liền là loại này người, được đến ngọc bội chân phẩm, biết mình mang không cách đi quyết, dứt khoát nhanh chóng chuồn đi. Ngươi xác định, Tần Trần bất đắc dĩ nói, ta thật không muốn giết ngươi nhóm, cái này kim tiên pháp quyết đã cho ngươi nhóm, thỏa mãn không được sao? Nhất định muốn cướp ta làm gì chứ? Tần Trần hiện tại vô cùng hoài niệm Khương Thái Vi ở bên người. Một vị kim tiên bồi bạn, hắn có thể dùng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hiện tại ngược lại tốt, đến chỗ nào đều bị người nhận là một cái phỉ ngư, nghĩ muốn ăn một miếng thịt cá. Tiểu tử, thức thời điểm, nhanh chóng giao ra. Tề Doãn khẽ nói, cái khác mười mấy người, đều là không có mở miệng. Tần Trần im lặng nói, thức thời điểm, hảo hảo thu cái này kim tiên pháp quyết, sau đó về đến tông môn, được đến ban thưởng, tương lai có thể tấn thăng vì thiên tiên, thậm chí là thành vì kim tiên, không nên ở chỗ này tự tìm đường chết. Lời nói rơi xuống, Tần Trần trực tiếp quay người rời đi. Muốn đi, Tề Doãn cười lạnh một tiếng, một thanh tiên kiếm xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần sau lưng. Cảm giác đến kiếm khí bén nhọn đánh tới, Tần Trần thân thể một ngừng. Bá, sau một khắc, hắn thân ảnh nhất chuyển, trực tiếp xuất hiện sau lưng Tề Doãn, một tay trực tiếp nắm chặt Tề Doãn cánh tay, gắng gượng đem hắn trường kiếm trong tay góc độ nhất chuyển, nhắm chuẩn chính Tề Doãn. Người tự tìm, phốc phốc, tiên kiếm trực tiếp vạch xuống Tề Doãn đầu, đem hắn hồn phách nghiền nát. Địa tiên thất phẩm Tề Doãn, mất mạng, lần này, tất cả người đều là sững sờ, đáng chết, hỗn đản, từng cái cùng Tề Doãn một đạo qua đến đệ tử, triệt để nộ. Đám người lần lượt thẳng hướng Tần Trần, có thể Tần Trần lại là trực tiếp mất Tề Doãn tiên kiếm, tế ra Long Nha tiên kiếm. Ngươi nhóm, thật là, chương 3354, nhất định muốn ta giết người. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, Long Nha tiên kiếm, kim quang đại thịnh. Mà ngay sau đó, Tần Trần bên hông kim long thiên ngọc, càng là phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt. Quang mang kia là như một đạo nhàn nhạt hộ cháo, đem hắn thân thể giữ gìn. Kim tiên pháp khí, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tần Trần thân bên trên, thế mà có hai kiện kim tiên pháp khí. Đây quả thực là bất khả tư nghị, Thương Trạch cái này lúc cũng là sắc mặt cực kỳ chấn động. Hai kiện kim tiên pháp khí, là khái niệm gì? Liền là bọn hắn tông môn bên trong kim tiên đại lão nhóm, có một chút thậm chí đều không có kim tiên pháp khí, còn là dùng ngũ phẩm tiên khí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một cái địa tiên, thế mà nắm giữ hai kiện. Cái này một nháy mắt ở giữa, Thương Trạch đột nhiên cảm thấy, tựa hồ. Tần Trần chưa chắc là nói dối, cái này lục phẩm kim tiên pháp quyết, hắn khả năng thật liền là chướng mắt. Cái này ra hỏa, đến cùng là lai lịch thế nào? Tần Trần cầm trong tay Long Nha tiên kiếm, nhìn lấy hơn 10 vị địa tiên, bình tĩnh nói, nhất định muốn ta giết người. Bá, một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh đã xung phong mà ra. Thương Trạch ánh mắt sững sờ, cả cái người thể nội khí thế bộc phát ra, địa tiên bát phẩm Thương Trạch, cầm trong tay một chuôi trường thương, ầm vang mà ra sát khí, bạo phát không thôi. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang vọng, Tần Trần cầm trong tay Long Nha tiên kiếm, lại thêm kim long thiên ngọc hỗ trợ lẫn nhau, cả cái người thể nội sát khí, cuồn cuộn mà ra. Đại điện bên trong, chém giết không thôi, từng bước, khí tức yếu bớt, rất nhanh, cửa đại điện, Thương Trạch toàn thân là huyết, hướng lấy điện bên ngoài bỏ đi. Cứu, mệnh, cứu, ta, ở sau lưng hắn, Tần Trần cầm trong tay Long Nha tiên kiếm, từng bước một đi ra. Được kim tiên pháp quyết, giao lên tông môn, thu hoạch đến chỗ cực tốt, không tốt sao? Nhất định muốn chọc ta làm cái gì đây? Thương Trạch run run rẩy rẩy nói, là hắn chọc ngươi, không phải ta, không phải ta, tha cho ta đi. Ngươi ở bên cạnh giữ im lặng, không liền là ngầm đồng ý rồi. Tần Trần cầm trong tay Long Nha tiên kiếm, chậm rãi vào Thương Trạch thể nội. Tiên huyết cuồn cuộn lưu ra, Thương Trạch sinh cơ, từng bước tán loạn. Rút ra Long Nha tiên kiếm, tiên huyết phun ra. Tần Trần dậm chân rời đi, ta thật chỉ là muốn tìm một chút đối ta vật hữu dụng, người nhóm không muốn chọc tới ta. Thiên Long Thánh Tông di tích bên trong, Tần Trần tiếp tục điều tra. To lớn Thánh Tông di tích chỗ, hết thảy bảo tồn đều rất hoàn hảo. Tần Trần tiếp tục tại trong đó điều tra. Ven đường cũng là gặp đến không ít đến từ các đại tiên châu đệ tử, đều là địa tiên cảnh giới tầng thứ. Mà có một chút người, nhìn đến Tần Trần, cũng là mặt lộ vẻ tham lam. Có thể là khi thấy Tần Trần là lẻ loi một mình tại di tích này chỗ bên trong hành tẩu thời điểm, không ít người lại là kiềm chế chính mình nội tâm tham lam. Có thể đủ cả gan tại này chỗ độc hành, hoặc là đồ đần, hoặc là liền là nắm giữ lấy cực kỳ cường đại thực lực. Hiển nhiên, có thể đủ đi đến cái này bên trong người, hội là kẻ ngu sao. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần đều là khá là an tĩnh, một mình tìm kiếm cái này Thiên Long Thánh Tông bên trong chí bảo. Rất nhiều thứ, hắn ngược lại là không để vào mắt. Nhưng cũng có một chút, bị hắn bỏ vào trong túi. Một ngày này, Tần Trần đi đến khác một bên di tích chỗ bên trong. Này chỗ, là Bái Nguyệt Tiên Phủ di tích. Cái này mấy ngày thời gian, Tần Trần cũng là hiểu rõ đến, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ vì hai đại thế lực cường đại, mà lại tận đều là xuất phát từ Đại La Thiên bên trong. Chính như Tần Trần liệu, cái này hai thế lực lớn bên trong, năm đó tại Đại La Thiên bên trong, xác thực là tồn tại siêu việt kim tiên cự đầu nhân vật. Ngọc Tiên đại năng, tiên nhân một đạo, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên năm đại cảnh phía sau, liền là vì kim tiên. Kim tiên, tại cả cái tiên giới đại địa bên trên, cũng đều là thuộc về chân chính cự đầu nhân vật. Đi đến cái này một tầng thứ nhân vật, phóng nhãn cả cái tiên giới, cũng không khả năng là sống rất biệt khuất. Kim tiên cảnh giới duy nhất tiêu chí, liền là kim tiên kim thể. Mà Ngọc Tiên, kia là siêu việt kim tiên tồn tại. Ngọc Tiên đại năng, dựa vào lấy kim tiên kim thể, đem tự thân tiên thể ngưng tụ thành lưu ly Ngọc Tiên thể. Ngọc Tiên cảnh giới này tồn tại, cũng là bởi vì Ngọc Tiên thể. Kim phía trên vì Ngọc, từ xưa đến nay, đều là như đây. Ngọc Tiên đại năng, tiên thể như lưu ly chi Ngọc, kia là hoàn toàn siêu việt kim thể tồn tại. Tục truyền, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ năm đó, đều là tồn tại ở Đại La Thiên bên trong cường đại tông môn bên trong có Ngọc Tiên đại năng tỏa chấn. Mà lại, cái này lưỡng đại tông môn, là trong vòng một đêm hủy diệt. Tông môn bên trong mấy vạn tử đệ, tận đều là mất mạng không nói, liên đới lấy lưỡng đại tông môn di tích, đều là biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng không biết vì cái gì, cho nên, hiện tại, cái này lưỡng đại tông môn di tích xuất hiện tại Đại Nhật Tiên Châu bên trong, mới sẽ dẫn tới cái này oanh động. Mà lại Tần Trần cũng là nhìn ra tới, này một đám địa tiên võ giả nhóm chỗ khu vực, Tần Trần cái này mấy ngày cũng là nhìn ra đến, trên thực tế chỉ có thể coi là Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ khu vực bên ngoài. Nội vi khu vực là thiên tiên cảnh giới cấp bậc võ giả mới có thể tiến vào. Mà về phần chỗ sâu nhất, kim tiên chỗ khu vực, tạm mà không biết rõ Khương Thái Vi tiến vào trong đó, hiện tại như thế nào. Dùng Khương Thái Vi thực lực, này đi đến kim tiên nhóm, rất khó thương đến nàng. Đây cũng là vì cái gì, Tần Trần yên tâm tại cái này bên trong bốn phía quan sát. Trên thực tế, những kia kim tiên, thiên tiên cấp bậc tồn tại, là không thể tiến vào ngoại vi, bị lực lượng bác bỏ. Có thể là địa tiên lại là có thể đủ xâm nhập bên trong. Bất quá này phiên đi đến địa tiên nhóm, cũng là cảm thấy đến chỗ sâu bất phàm, do này cũng còn không có người hướng lấy sâu chỗ đi tìm kiếm. Suy cho cùng, mặc dù những này địa tiên cuồng vọng, có thể là còn không có cuồng đến cảm thấy có thể cùng kia vài thiên tiên, kim tiên nhóm ganh đua cao thấp tình trạng. Cái này một ngày, Tần Trần từ một tòa tiên các bên trong đi ra, hắn khí tức quanh người, từng bước ngưng tụ, cả cái người cho người cảm giác cũng là cực điểm kéo dài. Địa tiên ngũ phẩm, tại trong đó gặp đến một chỗ bảo địa, Tần Trần rốt cục tiến thêm một bước, đi đến ngũ phẩm tình trạng. Xuất hiện tại tiên các bên ngoài, Tần Trần ánh mắt nhìn, lại hơi hơi sững sờ. Không ít thân ảnh, lần lượt hướng lấy sâu chỗ mà đi. Những này người tựa hồ là có mục đích trước đi, Tần Trần thấy cảnh này, cũng là hướng lấy đám người đi phương hướng mà đi. Rất nhanh, đạo đạo thân ảnh, ngừng cách tại một mảnh cung điện trước. Mà lúc này, cung điện bốn phía, rơi đầy người. Trong đó một tòa cung đình trước, lại là có không ít người, vị cư hạch tâm khu vực. Kia bảy người, rất rõ ràng, cực điểm bất phàm. Đến từ Đại La Thiên Hoàng Cực Thiên Tông Thiên Kiêu Hoàng Tử Như, đến từ cổ tộc Cổ Văn Vũ. Còn có Bắc Nguyên Tiên Châu Cổ Lão Đào Thị, thanh danh hiển hách Đào Văn Tuyên. Kia cái người là Cổ Lão Nguyên Thị Nguyên Húc Nhật A. Bắc Đầu Tiên Châu Bắc Đầu Tiên Môn, xuất sắc nhất Bắc Đầu Thánh Tử, cũng ở nơi đây. Bốn phía đạo đạo tiếng nghị luận vang lên, Tần Trần cũng là đại khái hiểu kia trọng yếu nhất phạm vi bên trong một nhóm nhỏ người lai lịch. Bọn hắn tận đều là này phiên đi đến các đại tông môn, thế gia, cổ lão thế lực thiên chi kiêu tử. Từng cái đều là địa tiên đỉnh tiêm tu vi thực lực, lần này bị tộc bên trong, tông môn bên trong trưởng bối mang ra, cũng là kiến thức một chút thế giới. Bỏ qua một bên cái này một điểm không nói, những này vị thiên kiêu, tại chính mình tiên châu cảnh nội, cũng đều là xếp hàng đầu. Suy cho cùng, tuổi còn trẻ, địa tiên đỉnh tiêm cảnh giới, điều này thật làm người khác khó có thể tưởng tượng. Chương 3355, đây chính là ngươi nói. Tần Trần cũng là đứng tại mọi người ở giữa, nhìn lấy kia mấy phe nhân mã. Những này người tập hợp tại này chỗ, tựa hồ là phát hiện cái gì khó lường sự tình. Phía trước kia tòa cung đình, tựa hồ cũng không đơn giản. Làm cho người ta chú ý nhất, thuộc về mấy vị kia đến từ các đại tiên châu, thậm chí là đến từ Đại La Thiên Thiên Kiêu nhóm. Tại cái này Đại La Tiên vực bên trong, nếu như nói cả cái Đại La Tiên vực là một đại đế quốc, kia Đại La Thiên liền là đế quốc đế đô, luận võ lực, tự nhiên là tối cường tồn tại. Mà các đại tiên châu, liền là cùng loại với các đại quận thành, những kia bá chủ càng giống là quận vương. Đương nhiên, các đại tiên châu, có mạnh có yếu. Như Tử Vân Tiên Châu, trên thực tế tại các đại tiên châu bên trong, liền là yếu nhược. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại La Tiên vực bên trong, chân chính cường đại tiên châu, có một chút, thậm chí có thể dùng sánh ngang Đại La Thiên. Mà tại chàng những này vị địa tiên thiên kiêu, tại chính bản thân mình tiên châu thế lực bên trong, đều là thuộc về thiên phú độc nhất lưu. Tuổi còn trẻ, đi đến địa tiên, đây đã là cực điểm khó lường. Hoàng tử như Cổ Văn Vũ, Đào Văn Tuyên, Nguyên Húc Nhật, Bắc Đầu Thánh Tử, những này vị, mỗi một cái đều là toàn thân tản ra chân chính địa tiên đỉnh phong khí tức, toàn thân trên dưới, thánh khiết mà cuồn cuộn, cho dù tại đám người bên trong, cũng là rất khó để người không nhận ra tới. Bọn hắn quá đặc biệt, trừ cái đó ra, còn có mấy người, cũng là như đây, như cùng trong sa mạc Hoàng Kim, để người một mắt liền là có thể ghi nhớ. Tần Trần cái này lúc, đi đến đám người ở giữa, hoàn toàn là cái quần chúng. Phía trước cung đình, có lấy cực điểm mãnh liệt cấm chế khí tức. Những này vị địa tiên tập hợp tại cái này bên trong, chính là bị cấm chế hấp dẫn. Cái này lúc, đến từ Đại La Thiên cổ tộc Cổ Văn Vũ đi ra, nàng thanh âm không linh mà giàu có từ tính nói, chư vị, vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới, đại gia tại cái này bên trong nhìn hơn nửa ngày, là nên động thủ thử thử đi. Nghe đến cái này lời nói, Hoàng Cực Thiên Tông hoàng tử như mỉm cười nói, Cổ công tử, người đại có thể ra tay thử thử. Cổ Văn Vũ nghe nói, không khỏi nói, ta cũng không nghĩ vì người khác làm áo cưới a. Mọi người cùng nhau ra tay, như thế nào? Hoàng tử như cười cười, gật gật đầu, tinh xảo con ngươi, mang theo vài phần ý vị thâm trường, nhìn về phía mấy người khác. Đến từ Bắc Đầu Tiên Châu Bắc Đầu Tiên Môn Bắc Đầu Thánh Tử, cái này lúc cũng là nói ta không ý kiến. Cổ lão Đào Thị Thiên Kiêu Đào Văn Tuyên, cùng với cổ lão Nguyên Thị Nguyên Húc Nhật, đồng dạng gật đầu. Trừ năm người này bên ngoài, còn có hai người tại tràng. Vô Lượng Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Tông Thiên Kiêu Yêu Nghiệt Nhiếp Tuyết Anh, cùng với Thương Viêm Tiên Châu Thương Thiên Cung một vị thiên kiêu Thương Phi Phàm. Mấy người kia đều là địa tiên đỉnh phong cảnh giới, thực lực cường đại đáng sợ, đạp vào thiên tiên đối bọn hắn đến nói, không tính việc khó. Những này tiên châu bá chủ tông môn thế lực, lẫn nhau ở giữa, đều là có giao dịch, những này thiên kiêu, cũng đều là biết nhau. Bảy vị thiên kiêu, tập hợp này chỗ, mọi người khác, thì đều là đến từ từng cái tiên châu, rất nhiều người cũng không nổi danh, tự nhiên cũng là không có tư cách nói lung tung. Bảy người thương định hoàn tất, liền là lập tức bắt đầu chuẩn bị động thủ. Phía trước cung điện, liên nguyên chập trùng, cung điện bên ngoài, đạo đạo tiên văn bay vút lên, xen lẫn mà ra một bộ phiền phức phức tạp bức tranh. Cung điện bên trong, liền là hào quang nổi lên bốn phía, thậm chí mơ hồ có thể gặp có lấy mấy đám quang mang, cực kỳ óng ánh chói mắt. Chính là cái này trùng cực kỳ hấp dẫn cảnh trí, mới để cho đại gia tập hợp đến này chỗ. Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ, vì cái gì trong vòng một đêm, tông môn lên đến tông chủ, xuống đến đệ tử, tận đều là mất mạng, không biết tung tích, liền tông môn chỗ đều là trực tiếp biến mất, không có người biết. Cái này sớm đã là thành một cái mê, cũng không có người hiện tại đi quan tâm. Đại gia càng để ý là, trước mặt, cái này bên trong, đến cùng có cái gì chí bảo. Bảy vị thiên kiêu, lần lượt đi ra, bảy người này chính mình tế ra tiên khí, nhìn một cái, sợ hãi đều không phải tứ phẩm cấp bậc, mà là ngũ phẩm. Chỉ có thiên tiên cường giả mới có thể thi triển ngũ phẩm tiên khí, tại những này thiên kiêu tay bên trong, lại là đã có thể thể hiện ra cực lớn uy năng. Khủng bố khí tức, gào thét mà ra, từng vị địa tiên đỉnh phong thiên kiêu, thi triển ra ngũ phẩm tiên khí, khí thế kinh người, hướng lấy cấm chế, không ngừng oanh kích mà đi. Tần Trần đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn, không khỏi cười cười. Những này cấm chế, dùng man lực phá vỡ, xác thực là có thể dùng, bất quá rất khó khăn thôi. Nhưng nếu là lần theo cấm chế quy tích, tìm tới khởi điểm, rất dễ dàng liền có thể dùng phá giải mở. Chỉ là trước mắt, Tần Trần cũng không muốn lung tung xuất đầu. Đây không phải là đánh người ta thiên kiêu mặt sao? Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Bảy đại thiên kiêu, toàn lực ứng phó. Phen này oanh kích phía dưới, trọn vẹn qua hai cái canh giờ, cấm chế rốt cục xuất hiện ba động, từng đạo vết rách lan tràn ra. Rất nhanh, vết rách khuếch tán, càng ngày càng lớn. Thẳng đến cuối cùng, tiên cung bên ngoài quang mang, bỗng nhiên vỡ ra. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vang vọng không thôi. Cấm chế, vỡ vụn, một sát na ở giữa, bảy vị thiên kiêu, mang lấy tùy tùng đệ tử, tràn vào tiên cung bên trong. Mà lúc này, cái khác tụ tập các phương võ giả, cũng là lần lượt ra tay, hướng lấy tiên cung bên trong tràn vào. Tần Trần thấy cảnh này, nhấc chân tiến vào trong đó. Đạp vào tiên cung phạm vi bên trong một nháy mắt ở giữa, Tần Trần liền là rõ ràng cảm giác đến, thể nội có lấy đạo đạo lực lượng bị dẫn dắt. Bên trong vùng thế giới này, bởi vì bị phong cấm nguyên nhân, tiên khí cơ hồ ngưng tụ thành vân vụ, tán tràn tại dưới chân, bầu trời. Há miệng ra, hô hấp ở giữa, tiên khí cơ hồ là tranh nhau chen lấn chui vào mũi hơi thở ở giữa. Cái khác người cũng là cảm giác đến cái này một điểm, lần lượt mở tự thân bách mạch, mặc cho những kia tiên khí tiến nhập thể nội, tưới tiêu chính mình thân thể. Tần Trần lẻ loi một mình, tiếp tục tiến lên, đi đến một tòa cung điện trước, dậm chân mà vào. Làm Tần Trần tiến vào cung điện bên trong phía sau, mới phát hiện này chỗ đã có ba người. Bốn người nhìn nhau, Tần Trần rất thức thời rút đi. Ngươi đừng đi, đúng lúc này, ba người bên trong, một vị duy nhất nữ tử nhìn về phía Tần Trần, lại là vội vàng nói, vừa đúng, ngươi đến được vừa đúng. Vừa đúng, qua tới, nữ tử kia dáng người tinh tế, bề ngoài nhìn lên đến bất quá 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, ngữ khí mang theo vài phần mệnh lệnh. Tần Trần lại là cười nói, cái này bên trong là ngươi nhóm phát hiện ra trước, ngươi nhóm tìm kiếm là đủ. Nói, Tần Trần cất bước liền là muốn đi, ta để ngươi qua đến, ngươi nghe không hiểu sao. Tần Trần không phản bác được, mà nữ tử thân bên hai người, đã là đi đến Tần Trần trái phải, một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng, nhìn lấy Tần Trần. Cái này bên trong có một chỗ cấm chế, nói không chừng phong cấm cái gì bảo bối, ngươi mở ra. Nữ tử trực tiếp hạ lệnh, Tần Trần đi đến điện bên trong, chỉ thấy bắn trúng vị trí, một bộ bích hỏa. Bích hỏa hạ cái bàn bên trên, xác thực là có cấm chế chi khí lưu động. Ta mở ra, liền là ta sao? Nữ tử kia nghe đến cái này lời nói, cười cười nói, ngươi có thể mở ra, liền là ngươi. Đây chính là ngươi nói. Tần Trần đi đến bàn trước, hai tay nhấc lên, lòng bàn tay bên trong lập tức xuất hiện đạo đạo tiên văn. A, nữ tử kia thần sắc khẽ giật mình, cái này ra hỏa là một cái tiên trận sư, thật đúng là vận khí tốt. Tần Trần trong hai tay, tiên văn không ngừng ngưng tụ, hóa thành đạo đạo tiên phù, tiếp theo bao trùm tại bàn kia mặt cấm chế bên trên. Rất nhanh, cấm chế liền là mở ra. Chương 3356, Cửu Liên Hoang Thiên Trì. Một đạo hào quang, tại cái này lúc bốc lên, cả cái đại điện lập tức bị chiếu xạ muôn màu muôn vẻ, mười phần hoa lệ. Nữ tử lập tức lên trước, nhìn lấy thất thải quang mang bên trong, đến cùng là cái gì đồ vật. Một cây dù, nữ tử không khỏi cười nói, thật là có đồ tốt. Không hổ là Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ di tích, khắp nơi đều là bảo bối, quả thực không thể tin tưởng, thật không biết lúc đó cái này hai tôn cự đầu thế lực là như thế nào hủy diệt. Nữ tử nói, liền là hướng lấy cây dù kia bắt đi. Nhưng vào lúc này, nhàn nhạt kim quang lóe lên tiên dù mặt ngoài, lại là xuất hiện từng sợi ti tuyến, theo lấy nữ tử bàn tay dò xét ra, ti tuyến trực tiếp tách ra nàng tinh tế ngọc chỉ. A, nữ tử kêu thảm một tiếng, hai tay dính đầy tiên huyết, thân thể lùi lại. Thân sau hai người, lập tức vội tiến lên, nhìn về phía Tần Trần, phẫn nộ quát, hỗn đản, ngươi đã làm gì? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là vô cùng ngạc nhiên nói, là chính nàng không cẩn thận, ta cái gì cũng không làm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, nhìn lấy mặt bàn mở ra cấm chế sau xuất hiện tiên dù, Tần Trần cười nói, vừa mới cái này vị cô nương nói, ta mở ra cấm chế, đồ vật bên trong liền là ta. Nói, Tần Trần bàn tay chảo đến. Mặt bàn phong cấm chỗ tiên dù, là như một chuôi dù dính dầu, có thể bày tỏ mặt lại là khảm nạm lấy 9981 khỏa liên châu. Lập tức, mặt dù có lấy sắc bén như chủy thủ 81 đạo quang mang, trực tiếp đâm về phía Tần Trần bàn tay. Nhưng vào lúc này, Tần Trần lại là lòng bàn tay tứ tán mà ra từng đạo văn ấn. Mỗi một đạo văn ấn, tận đều là như cùng một tấm lưới nhỏ, đem kia giết ra sắc bén quang mang, toàn bộ bao quát trong đó. Dù, bị Tần Trần bình yên nắm chặt, nhìn kỹ lại. Cái này là một chuôi bình thường thương thanh sắc cây dù mặt ngoài kia 81 đạo liên châu, khảm nạm bốn phía mép, tản ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang cùng xanh quang hỗn hợp, để người nhìn một cái, khá là chói sáng. Ồ, Tần Trần cũng là kinh ngạc nói, kim tiên pháp khí. Nghe đến cái này lời ba người, càng là biến sắc. Kia hai tên thanh niên đem nữ tử dìu dắt đứng lên, nghe đến cái này lời nói, lần lượt ánh mắt quăng tới. Kim tiên pháp khí, thế mà hội là kim tiên pháp khí. Tần Trần chậm rãi căng ra dù, kim sắc cùng thanh sắc quang mang, chiếu rọi hắn thân, ngưng tụ mà ra cực kỳ khủng bố sát khí. Kim linh huyền thiên tán, Tần Trần cười cười nói, kim tiên pháp khí, không sai. Nói, Tần Trần thu hồi bảo dù, chắp hai tay sau lưng rời đi. Đứng lại, phía sau, gầm thét tiếng vang lên, quát lớn, ngươi dám đi. Tần Trần xoay người cười nói, là nàng nói, mở ra cấm chế, chí bảo về ta, hiện tại không cho phép mở ra, chí bảo về lại ta a. Ngươi, thế nào, ngươi nhóm còn nghĩ chơi xấu hay sao? Tần Trần mỉm cười nói, ta có thể là có kim tiên pháp khí. Ba người biến sắc, Tần Trần trực tiếp rời đi. Cái này Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ di tích chỗ, cực tốt. Long Nha Tiên Kiếm, Kim Long Thiên Ngọc, Kim Linh Huyền Thiên Tán. Đây đều là không sai kim tiên pháp khí. Tần Trần cảm thấy, chính mình còn có thể đụng tới không ít, cái này bên trong có thể đều là chí bảo. Rời đi đại điện, Tần Trần tiếp tục tại cái này này chỗ du đãng. Mà lúc này, đại điện bên trong, hai tên thanh niên, nhìn về phía chính giữa nữ tử, không dám nói gì. Ngươi nhóm hai cái phế vật, nữ tử quát lớn, một chút tác dụng không có. Nữ tử ngừng lại tiên huyết, có thể cảm giác đau đớn vẫn y như cũ chưa từng suy yếu. Nhiếp Huyên, kia gia hỏa có kim tiên pháp khí. Hắn vừa được đến kim tiên pháp khí, hắn hội dùng sao? Nhiếp Huyên quát lớn, cùng các ngươi cùng nhau, thật là gặp vận đen tám đời. Đi tìm ta tỷ tỷ. Nhiếp Huyên tiếp theo nói, một kiện kim tiên pháp khí, cái này hỗn tiểu tử, bằng cái gì có thể được đến? Hai người không dám nói ngữ, Nhiếp Huyên thân phận thật không đơn giản, kia cái xú tiểu tử, cái này hạ thật là chọc phải người không nên chọc. Tần Trần tiếp tục tại bên trong khu cung điện này đi tới. Rất nhanh, hắn liền là phát hiện một tòa cung lâu. Cái này tòa cung lâu, cùng hắn chỗ bất đồng, cung lâu ngoại tầng, hình tự một đóa nở rộ thanh liên hoa, từ phía dưới tiến vào phía sau, đi đến cung lầu bên trên, lại phát hiện, cái này cung lâu hạch tâm, liền là liên hoa liên tâm vị trí. Mà lại, này chỗ bốn phía, khắc in từng đạo đồ lục. Chỉ bất quá trước mắt, những kia đồ lục lần lượt quang mang ảm đạm, tựa hồ tiến vào yên lặng. Tần Trần thấy cảnh này, mỉm cười, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong có lấy khủng bố tiên khí dũng động. Hắn đồng dạng bắt đầu ngưng tụ đồ lục, tại thử nghiệm lấy đánh thức những kia đồ lục. Mà làm Tần Trần một lần lại một lần thử nghiệm thời khắc, đồ lục ầm vang quang mang đại sáng. Lập tức, liên đài vị trí, bốn phía, khoảng chừng trên trăm đạo hào quang, phóng lên tận trời. Mà cái này các loại động tính, cũng là đem những người khác lần lượt hấp dẫn mà tới. Lập tức có lấy không ít người, hướng lấy Tần Trần chỗ vị trí vào tới. Trong những người này, rất nhiều một bộ phận đều là đến từ các đại tiên châu bá chủ thế lực bên trong thiên kiêu. Nhìn đến trước mặt một màn, từng cái tận đều là động dung không ngừng. Cửu liên hoang thiên trì, có người hoảng sợ nói. Tần Trần ánh mắt nhìn, phát hiện là đến từ Thương Viêm tiên châu Thương Thiên tiên cung Thương Phi Phàm. Thương Phi Phàm lẻ loi một mình, đứng tại liên đài bên ngoài, nhìn lấy liên đài bên trên đứng vững Tần Trần, mở miệng nói, ngươi là như thế nào mở ra cửu liên hoang thiên trì. Tần Trần nhìn Thương Phi Phàm một mắt, không thèm để ý, tiếp tục ngưng tụ đồ lục. Ta đang hỏi ngươi, Thương Phi Phàm tư thế oai hùng phi phàm, khí vũ hiên ngang, đứng chắp tay ở giữa, có lấy một cổ bế nghĩa thiên hạ khí thế. Ta có nghĩa vụ hồi đáp ngươi lời sao? Tần Trần lại là cười cười nói, muốn biết vì cái gì, chính mình thăm dò. Thương Phi Phàm giận dữ, quát mắng, ngươi tìm chết. Thân vì Thương Thiên Tiên cung cái thế thiên kiêu, hắn cái gì từng bị người cái này không chú ý xung đột. Đối với bọn hắn những này đến từ các đại tiên châu bên trong thiên chi kiêu tử, xưa nay là bị người kính ngưỡng, bị người nâng lấy. Có thể Tần Trần lại sẽ không nuông chiều bọn hắn. Một câu quát mắng, Thương Phi Phàm liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một người lại là mở miệng nói, Thương Phi Phàm, này hàng có thể mở ra cửu liên hoang thiên trì, ngươi như là hiện tại giết hắn, kia ta nhóm có thể cũng không vào được cửu liên hoang thiên trì. Mở miệng người, khắp người thánh quang bao phủ, tiên khí bồng bềnh. Chính là Bắc Đầu Tiên Châu bá chủ thế lực Bắc Đầu Tiên môn Bắc Đầu Thánh Tử. Bắc Đầu Thánh Tử đồng dạng thần thái nổi bật, cười ha hả nói, ta nghĩ, ngươi nên minh bạch. Lúc này, không chỉ là hai người này, Hoàng Cực Thiên Tông Hoàng Tử Như, Cổ Tộc Thiên Kiêu Cổ Văn Vũ, cùng với Đào Văn Tuyên, Nguyên Húc Nhật, những này người đều tại này chỗ. Trừ cái này mấy vị, còn có mấy vị đến từ các đại tiên châu bên trong thiên chi kiêu tử. Tất cả mọi người là lần lượt hiếu kỳ nhìn về phía Tần Trần. Cái này trẻ tuổi người, bọn hắn cũng không biết, có thể thế mà dẫn động Thiên Long Thánh Tông lúc đó tên cực một lúc thánh địa cửu liên hoang thiên trì. Cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Thương Phi Phàm nhìn lấy đại gia đều đang đợi, cũng là thu hồi sát nghiệp, có thể vẫn không quên bảo hộ chính mình uy nghiêm, nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, nhanh chóng mở ra cửu liên hoang thiên trì, bằng không. Ta tất sát ngươi, mà nghe đến cái này lời nói, nguyên bản ngay tại tiếp tục ngưng tụ phù lục Tần Trần, lại là đột nhiên liền ngừng lại. Chương 3357, cơ hội, ta chỉ cho ngươi nhóm một lần. Tất cả người đều là hiếu kỳ nhìn về phía Tần Trần. Vì cái gì ngừng lại? Thương Phi Phàm quát lớn, ta không mở, Tần Trần nói thẳng, lần này, tất cả mọi người là ngẩn người. Cái này ra hỏa, muốn làm gì? Ngươi tìm chết, Thương Phi Phàm giận dữ. Này người rõ ràng hoàn toàn không đem hắn xem là sự tình, nhiều lần va chạm hắn, liền là tìm chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Phi Phàm một câu quát xuống, bàn tay trực tiếp chảo đến, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Hắn thể nội có lấy vô tận tiên khí, cuồn cuộn gào thét, tựa hồ có thể đủ đè sập thiên địa, thẳng vào tới liên đài phía trên, muốn đánh giết Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là lạnh lùng cười một tiếng. Đạo đạo phù lục, quang mang lóe lên, Thương Phi Phàm giết ra hồng quang, hóa thành một đạo thạch long, toàn thân lân giáp lóe lên, cực kỳ dọa người. Có thể tại phù lục ngưng tụ mà ra thời điểm, thạch long công sát mà đến, lại là trực tiếp bị đón đỡ. Thương Phi Phàm thấy cảnh này, càng là giận dữ. Hỗn đản, tìm chết. Thương Phi Phàm một câu quát xuống, sát khí lại lần nữa bạo phát. Thương Long thuật, lập tức, hắn thể nội tiên khí cuồn cuộn, phía trước hóa thành một đạo thương long, gào thét mà ra. Kia thương long toàn thân là do tiên khí ngưng tụ, ẩn chứa cực kỳ khủng bố mà bá đạo công kích. Bốn phía mọi người thấy một màn này, biến sắc, Thương Phi Phàm là thật tức giận. Thương Long thuật là Thương Thiên Tiên Cung bí thuật, Thương Phi Phàm cái này lúc thi triển đi ra, hiển nhiên là muốn triệt để chu sát nằm ở liên đài bên trên thanh niên. Tần Trần thấy cảnh này, vẫn y như cũ là cười cười. Bấm tay một điểm, liên đài bốn phía, phù lục cuồn cuộn mà động, phóng lên tận trời, rót thành một màn ánh sáng. Thương Long công sát mà ra, công kích đến quang mạc phía trên. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng, quang mạc, hoàn hảo không chút tổn hại. Thương Phi Phàm mắng, vương bát đản, trốn tại xác rùa đen bên trong có gì tài ba. Lăn ra đến, Tần Trần lại là cười nói, ta không cần ra ngoài, người cũng phải chết. Thương Phi Phàm sững sờ, nói hưu nói vượn, thật sao? Tần Trần lại lần nữa nói, đến từ Thương Viêm Tiên Châu, Thương Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu. Ta nhìn người địa tiên đỉnh phong cảnh giới, xác thực là không tầm thường, có thể là đầu óc không thế nào thông minh. Ngươi, Tần Trần nói xong lời này, không tiếp tục để ý Thương Phi Phàm, mà là nhìn về phía cái khác các đại tiên châu địa tiên thiên kiêu nhóm. Cửu Liên Hoang Thiên Trì, tốt chỗ vô biên, đối địa tiên cảnh giới kỳ lạ nhất, người nhóm không ít người đều là địa tiên đỉnh phong cấp bậc, lập tức đi đến thiên tiên. Như là vào này trì bên trong tu hành, tất có thể đi đến thiên tiên cảnh giới. Lời này vừa nói ra, tại chàng từng vị thiên kiêu, lần lượt thần sắc khẽ động. Cửu Liên Hoang Thiên Trì diệu chỗ, bọn hắn tự nhiên biết rõ. Lúc đó Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ vẫn tồn tại, danh khí cực lớn, cái này lưỡng đại tông môn bên trong, có lấy vô tận bảo địa, thần diệu phi phàm. Cửu Liên Hoang Thiên Trì, liền là một trong, không cần Tần Trần nói, bọn hắn đối với chỗ này liền là nắm giữ vô tận mong đợi. Có thể Tần Trần cái này lời là có ý gì? Hắn muốn nói cái gì? Tần Trần ngay sau đó cười nói thật cho các người biết, liền là thiên tiên, cũng không khả năng oanh mở những này phù lục, không tin, người nhóm có thể thử thử. Chư vị thiên kiêu, lông mày nhíu lên, ngươi cái gì ý tứ? Cổ lão Đào thị thiên kiêu Đào Văn Tuyên mở miệng nói. Nghĩ muốn tại Cửu Liên Hoang Thiên Trì bên trong tẩy lễ tự mình, liền phải ta tới mở mới được. Ngươi thật lớn khẩu khí. Thương Phi Phàm cười nhạo nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, phá cái này xác rùa đen phù lục trận. Đồng loạt ra tay, thử nhìn một chút, Tần Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay lại lần nữa điểm xuất đạo đạo quang mang. Liên đài phía trên, phù lục cơ hồ mật không lọt gió tụ tập lại một chỗ, đem Tần Trần thân ảnh bao quấn trong đó. Chư vị thiên kiêu, thoáng cảm ứng phía dưới, sắc mặt một thoáng biến. Những này phù lục, xác thực là rất khủng bố, ngươi muốn như thế nào? Cổ tộc thiên kiêu Cổ Văn Vũ thanh âm bình tĩnh nói. Nghĩ tiến đến, đơn giản, giết Thương Phi Phàm. Lời vừa nói ra, rất nhiều thiên kiêu, lần lượt biến sắc. Tần Trần là muốn để bọn hắn ra tay giết Thương Phi Phàm. Chúng ta mấy người như thế nào tin ngươi? Bắc Đầu Tiên Môn Bắc Đầu Thánh Tử, khắp người có tinh quang tràn ngập, tại cái này lúc mở miệng nói, giết Thương Phi Phàm, ngươi như không mở ra phù lục trận, ta nhóm chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Kia ngươi liền đừng xuất thủ. Tần Trần trực tiếp hồi đáp, thích xuất thủ hay không, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta đều có thể dùng để ngươi nhóm tiến đến, không có xuất thủ người nghĩ tiến đến, môn đều không có. Tần Trần không tiếp tục để ý những này người, trực tiếp khoanh chân ngồi tại liên đài một bên. Hắn lòng bàn tay bên trong, phù lục ngưng tụ, kia chính giữa đài sen vị trí, mặt đất hơi hơi chìm xuống, ngay sau đó liền là xuất hiện tia nước nhỏ tiếng. Tất cả người đều là nhìn đến, chất lỏng màu nhũ bạch, từ chính giữa đài sen trong con suối cuồn cuộn mạo ra. Thật là Cửu Liên Hoang Thiên Trì, tin đồn. Ao nước này là dùng giao long thân thể ẩn chứa long tức làm bản nguyên chế tạo, đối địa tiên nhất có diệu dụng, đối thiên tiên cũng là rất nhiều chỗ tốt. Cuồn cuộn ao nước tuôn ra, rất nhanh, liền là tại chính giữa đài sen, hình thành một đạo hồ nước nhỏ. Tần Trần liền ngồi tại nhất mép vị trí, một hít một thở ở giữa, kia hồ nước ao nước, hóa thành khí lưu, tiến vào hắn thể nội, bị hắn thu nạp. Ngay sau đó, mọi người đều là cảm giác đến, Tần Trần cái này vị địa tiên thân thể, kia nặng nề đại địa chi thế, càng thêm rõ ràng. Cửu Liên Hoang Thiên Trì, cũng không chỉ là tẩy mao phạt vỉ đơn giản như vậy, địa tiên cảnh giới hạch tâm liền là dung hợp đại địa chi thế. Địa thế khôn, hậu đức tái vật, đây là một loại nguyên từ bản thân cùng thiên địa dung hợp. Dựa vào ngộ tính, đề thăng mới nhanh, nhưng bây giờ, có này tiên trì, lại bị Tần Trần cầm giữ, bọn hắn chỉ có thể nhìn người khác ăn thịt, chính mình liền uống canh phần đều không có. Thương Phi Phàm, xin lỗi. Một đạo tiếng quát, tại cái này lúc vang lên. Liễu Yến, Thương Phi Phàm nhìn đến kia hướng chính mình đánh tới thân ảnh, lại là cười nhạo nói, ngươi cũng xứng giết ta. Một câu quát xuống, Thương Long thuật tái hiện, tiên khí cuồn cuộn ở giữa, tiên long gào thét mà ra, lao thẳng tới Liễu Yến. Liễu Yến hai tay một nắm, lòng bàn tay nội lực lượng bắn ra mở tới. Oanh, nhưng vào lúc này, tiên long trực tiếp đem Liễu Yến thân thể lực lượng, thôn phệ, xoắn nát. A, à, một tiếng hét thảm, Liễu Yến chết đi. Cái này ra hỏa cũng là địa tiên cửu phẩm cảnh giới. Có thể là đối mặt Thương Phi Phàm cái này các loại tuyệt thế thiên kiêu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thương Phi Phàm cười lạnh nói, còn có không sợ chết, cứ tới. Là cùng ta một đạo phá vỡ cái này liên đài bên ngoài phù lục, còn là giết ta, chính các ngươi nhìn lấy làm. Tần Trần cái này lúc, căn bản không để ý tới. Cái này bầy người, thích giết không giết, ngược lại hắn không giải khai này chỗ phù lục trận, liền là thiên tiên đến, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài một bên làm gọi. Tần Trần từ từ nói, cửu liên hoang thiên trì, xác thực là không sai. Cơ hội, ta chỉ cho ngươi nhóm một lần, hoặc là trực tiếp ra tay giết hắn, hoặc là trực tiếp công sát ta. Cái này lúc, đến từ Bắc Đầu Tiên Môn Bắc Đầu Thánh Tử cười cười nói, ta nhóm hợp lực, hẳn là có thể dùng mở ra cái này phong cấm. Ta cảm thấy có thể dùng. Hoàng Cực Thiên Tông Hoàng Tử như cũng là cười cười, nàng thanh âm phá lệ tốt nghe, càng là mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng một nói như vậy, không ít người cũng là gật gật đầu. Thương Phi Phàm dù sao cũng là Thương Thiên Tiên Cung cái thế yêu nghiệt. Giết hắn, rất khó, có thể là phá phù lục trận, lại là có thể dùng. Không thử một chút thế nào biết rõ. Chương 3358, người đùa bỡn chúng ta. Lại nói, như là vô pháp phá trận, lại giết Thương Phi Phàm liền là. Lúc này, từng vị thiên kiêu, lần lượt đi ra, địa tiên thất phẩm phía dưới cảnh giới võ giả, căn bản không có tư cách xuất thủ. Mấy chục vị địa tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm cảnh giới đám thiên tài bọn họ, tại mấy đại thiên kiêu dẫn đường, thẳng hướng phù lục. Thấy cảnh này Tần Trần, lại là cười. Không tin, đi, kia tiếp tục đi nỗ lực a, liền tính cái này bày ra hỏa công hơn ngàn năm, cái này phù lục trận cũng không khả năng tổn hại một tơ một hào. Tần Trần từ từ nói, ta nói, cơ hội chỉ có một lần. Lời nói rơi xuống, Tần Trần lại cũng không để ý tới những này người. Hắn đột nhiên há miệng ra, một cổ cường hoành hấp lực, bộc phát ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo lấy hấp lực cuồn cuộn mà ra ở giữa, kia cửu liên hoang thiên trì bên trong nước ao, cuồn cuộn mà vào Tần Trần bụng bên trong. Cái này ra hỏa, thế mà trực tiếp uống. Ao nước này là cần thiết cuồn cuộn không ngừng đi hóa thành khí lưu, dung nhập thể nội, mà sau thu nạp, đi tiêu hóa, đi cảm ngộ. Tần Trần trực tiếp nuốt rồi, không sợ bị cho ăn bể bụng, mà liền tại cái này lúc, tất cả người đều là cảm giác đến, Tần Trần thể nội khí tức, tại dùng một chủng cực kỳ khủng bố tốc độ bạo trướng. Oanh long long, rất nhiều thiên kiêu, lần lượt không lại che giấu, trực tiếp hướng phù lục đại trận, thi triển ra suốt đời tuyệt học, oanh sát không thôi. Có thể nửa canh giờ thời gian trôi qua, phù lục trận căn bản không nhúc nhích, hào không tiến triển, rốt cuộc, có người nhịn không được, a, à, một tiếng hét thảm, đột nhiên vang lên. Thương Phi Phàm thân thể lùi lại mấy trăm trượng, giận dữ hét, Nguyên Húc Nhật, ngươi làm cái gì? Thương Phi Phàm một cái cánh tay, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, một tay che lấy cánh tay, sắc mặt khó coi. Đến từ cổ lão Nguyên Thị Nguyên Húc Nhật, nhịn không được. Phù lục trận căn bản không khả năng phá vỡ, trước mắt chỉ có giết ngươi, mới có thể được đến cửu liên hoang thiên trì tẩy lễ. Ngươi, có người dẫn đầu, cái khác người lập tức cải biến hướng gió. Giết Thương Phi Phàm, giết Thương Phi Phàm, lập tức. Giao chiến bạo phát, Thương Phi Phàm cho dù lại dũng mãnh, có thể dùng chặn lại 10, lấy một cản trăm, căn bản không được. Huống chi, còn có mấy vị không chút nào kém cỏi hơn hắn đỉnh tiêm thiên kiêu xuất thủ. Hoàng tử Như, Cổ Văn Vũ, Đào Văn Tuyên, đám người, lần lượt giết ra. Hỗn đản, người nhóm đều đáng chết, đáng chết. Thương Phi Phàm hiện tại nghĩ chạy đều chạy không được, mấy đại đỉnh tiêm thiên kiêu vì đứng đầu, cái khác thiên kiêu từng cái giết ra, rất nhanh. Thương Phi Phàm liền là đi đến cực hạn. Ta chết, người nhóm cũng đừng nghĩ tốt qua, ha ha ha ha. Lập tức, Thương Phi Phàm thân thể khí huyết bạo trướng. Tự bảo, nhanh rút, đạo đạo thân ảnh, thấy cảnh này, lại là biến sắc, vội vàng thối lui. Có thể là, muộn, Thương Phi Phàm biết mình chạy không được, chết cũng phải kéo lấy những này người đệm lưng. Oanh, oanh long long, oanh oanh oanh, sát na ở giữa, chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Cái này cũng không chỉ là Thương Phi Phàm tự thân tự bạo, còn có Thương Phi Phàm thôi động tiên khí, uy năng quả thực dọa người, cho dù là thiên tiên, cũng phải bị nổ chết. Có thể là, Tiên cung bên trong, khắp nơi tiếng oanh minh không dứt bên tai, nhưng là phù lục trận bên trong tần trần, lại là an ổn như sơn. Kia phù lục trận đồng dạng là không hề động một chút nào. Trọn vẹn quá một hồi lâu, từng vị thiên kiêu, từ hạt bụi cuồn cuộn bên trong, chật vật đi ra. Hoàng tử như một bộ váy dài, áo quần rách dưới, mảng lớn da thịt lộ ra, có thể nàng lại không thời gian quan tâm chính mình xuân quang ngoại tiết, mà là vội vàng nuốt xuống mấy khỏa tiên đan, ổn định tự thân thương thế. Cổ Văn Vũ cái này lúc từ phế tích bên trong đi ra, cũng là một cái cởi xuống trên người mình một kiện tiên khải. Kia có thể là tứ phẩm đỉnh tiêm tiên khí khải giáp, có thể trực tiếp báo hỏng. Nguyên Húc Nhật, Bắc Đầu Thánh Tử đám người, cũng là từng cái thê thảm vô cùng. Đại gia nhìn lại là phát hiện, ít một người. Thương Phi Phàm tự bạo chết rồi. Đào Văn Tuyên đâu, đến từ Bắc Nguyên Tiên Châu cổ lão Đào Thị Thiên Kiêu Đào Văn Tuyên, không thấy. Đào Văn Tuyên, rất nhanh, cổ lão Đào Thị cái khác Thiên Kiêu, liền là đào móc ra Đào Văn Tuyên. Có thể, đã thành một cỗ thi thể. Chết, tất cả người đều là biến sắc. Đào Văn Tuyên, không có tránh thoát Thương Phi Phàm tự bạo, trực tiếp bị nổ chết. Cái này hai đại Thiên Kiêu, chết quá oan uổng. Một cái bị ép tự bạo, một cái bị nổ chết. Rất nhanh, mấy vị Thiên Kiêu phản ứng qua đến. Lần lượt nhìn về phía phù lục trận bên trong tần trần. Thương Phi Phàm đã chết, mau mau thực hiện lời hứa, mở ra Cửu Liên Hoang Thiên Trì. Bắc Đầu Thánh Tử oán hận nói, vì tránh né Thương Phi Phàm tự bạo, hắn có thể là phế mấy chương Bắc Đầu Tiên Môn trưởng lão cho hắn hộ thân tiên phù. Ngươi nhóm, nghe không hiểu người lời sao? Cái này nhất khắc, tần trần chậm rãi đứng dậy, đứng tại phù lục trận bên trong tần trần, nhìn ra phía ngoài đám người, đạm mạc nói, ta nói, cơ hội chỉ có một lần. Hoặc là ngươi nhóm trực tiếp ra tay giết Thương Phi Phàm, hoặc là trực tiếp công sát ta. Thế nào, không biết người lời, công sát ta không thành, mới đi giết Thương Phi Phàm, trên đời này có cái này tốt sự tình. Tần Trần lời nói rơi xuống, từng vị thiên kiêu sắc mặt đại biến. Ngươi đùa bỡn chúng ta, Cổ Văn Vũ quát lạnh nói. Chơi đùa, Tần Trần cười nhạo một tiếng, lười nhác nói nhảm nhiều. Hắn trực tiếp đạp vào trì bên trong suối nguồn vị trí. Kia suối nguồn tại cái này lúc, cuồn cuộn mà ra nước ao, lại là trực tiếp tránh ra tới. Mà lại, suối nguồn tại không ngừng khuếch trương, tựa hồ hóa thành một cái thông đạo. Tần Trần không chút do dự, trực tiếp nhảy vào trong con suối, thân ảnh bị cuồn cuộn mà ra nước ao bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này ra hỏa, đi chỗ nào rồi? Đáng chết, Bắc Đầu Thánh Tử quát mắng, cái này vương bát đản, chạy. Hắn quả thật là tại trêu đùa ta nhóm, hoàng tử như cũng là hờ hững, chẳng ai ngờ rằng, lại bị Tần Trần chơi đùa. Có thể cũng là có người ai thán nói, nếu như chúng ta đệ nhất thời gian ra tay giết Thương Phi Phàm. Có hay không, kết quả liền không một dạng, từ Tần Trần đối Thương Phi Phàm hờ hững lạnh lẽo, có thể thấy được, này hàng tâm tính cao ngạo. Có thể là, không có như là, Tần Trần trên thực tế cũng chưa rời đi, cái này Cửu Liên Hoang Thiên chỉ phía dưới, còn có huyền diệu. Hắn cũng là tại hấp thu thiên chỉ lực lượng thời điểm cảm giác đến. Tiến vào suối nguồn về sau, Tần Trần cảm giác đến bốn phía một mảnh cường đại lực áp bách. Cuồn cuộn mà tới. Có thể Tần Trần cũng không gấp đối kháng, mà là tùy ý áp lực càn quét tự thân, nước chảy quấn lấy tự thân phiêu đãng. Tựa hồ là tại hướng lấy trong lòng đất phiêu đãng mà đi. Không biết qua bao lâu, Tần Trần thân thể đột nhiên bị nước chảy quấn lấy, lăn xuống trên mặt đất. Chậm rãi đứng dậy, Tần Trần phát hiện, cái này bên trong là một mảnh trong lòng đất mộ huyệt. Chỉ là cái này mộ huyệt, ở giữa vị trí trưng bày một tòa quan tài phần đầu chính đối lấy chính mình rơi xuống thông đạo. Mà lại, tại mộ huyệt bầu trời, một khỏa đầu lớn nhỏ trong hạt châu, ngay tại cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra đạo đạo nước ao. Cửu Liên Hoang Thiên Trì nước ao, liền là đến từ nơi này. Tần Trần cười cười nói, thôn phệ kia nhiều nước ao, chỉ là để ta thành vì lục phẩm cấp bậc địa tiên, trực tiếp đem ngươi nuốt, có lẽ ta có thể dùng đạp vào thiên tiên a. Cái này Cửu Liên Hoang Thiên Trì, Tần Trần đại khái hiểu là như thế nào hình thành. Này châu chế tạo, cũng không phải một dạng chất liệu. Cái này bên trong cũng tuyệt không phải tùy ý lựa chọn địa vực, này chỗ ẩn ẩn ở giữa có lấy thiên long chi thế hội tụ. Kia chủng thế, bị trước mặt cái này khỏa kỳ dị hạt châu tập hợp, tiếp theo thành khí, thành dịch, tạo liền cái gọi là Cửu Liên Hoang Thiên Trì. Đây cũng là vì cái gì, cái gọi là Cửu Liên Hoang Thiên Trì đối địa tiên cảnh giới, có thần hiệu. Thấy cảnh này, Tần Trần nội tâm ý động, đạp vào thiên tiên cảnh giới khế cơ, tìm tới. Chương 3359, Thiên Long Thánh Tông Thánh Tử Long Văn Tường. Tần Trần không nói hai lời, khoanh chân ngay tại chỗ, cả cái người thể nội, từng bước có lấy một chủng bàng bạc đại địa chi thế, phóng xạ mở tới. Hắn không có đi quản kia quan tài, chỉ là hết sức chuyên chú cùng hạt châu câu thông tâm niệm. Cái này nhất khắc, trong hạt châu, không lại tràn ra nước ao, mà là hết thảy lực lượng đều là hướng lấy Tần Trần thể nội chen chúc mà đi. Cuồn cuộn mà đến lực lượng, làm cho đến Tần Trần thể nội, không ngừng có lấy thánh quang bốc lên, quang mang không ngừng tập hợp, không ngừng ngưng tụ, chập trùng lên xuống ở giữa, làm cho đến Tần Trần giống như thành một tôn thánh nhân thân thể. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ba động không thôi. Cuồn cuộn không ngừng đại địa chi thế, tràn vào đến Tần Trần thể nội, làm cho đến Tần Trần cả cái người tựa hồ cùng bốn phía mặt đất triệt để dung hợp một thể. Địa tiên giảng cứu địa thế ngưng tụ, thiên tiên liền là thiên thế ngưng tụ. Cái này là hai cái con đường nhất trí, nhưng là chuyển biến hoàn toàn thiên thượng địa hạ cảnh giới. Tần Trần thể nội, khí thế càng ngày càng cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng bước, từ nơi sâu xa, một chủng vô hình chi khí, tràn vào hắn khắp người, nâng lên lấy Tần Trần khí tức. Cảnh giới, tại tăng trưởng, rất nhanh, đi đến lục phẩm cấp bậc, tiếp theo là thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Cái này các loại lực lượng biến hóa, rửa sạch Tần Trần thân thể, làm cho đến Tần Trần từ bên trong ra ngoài, được đến một chủng thăng hoa. Liên tiếp biến hóa phía dưới, Tần Trần thể nội lực lượng, liên tiếp lăn lộn. Hắn bắt đầu vận chuyển cửu tiên tinh nguyên thuật, cái này là vạn cổ tinh thần quyết đệ lục quyển, khắp người thiên địa, tự có tinh mang, không ngừng tán tràn mà tới. Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng tận đều là dũng động đến một chỗ, tại hắn thân thể, từng bước ngưng tụ ra tinh mang. Những kia tinh mang, không chỉ là phóng xạ đến hắn hồn phách bên trong, càng là dẫn động hồn phách hải bên trong long hồn, phượng hồn, toàn bộ biến đến thánh quang bắn bốn phía lên đến. Địa tiên kết nối đại địa chi thế, thiên tiên câu thông thiên chi thế. Ta một mực tu hành vạn cổ tinh thần quyết, câu thông thiên thế, cùng ta mà nói, cũng không tính khó. Tần Trần dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, tâm tư bình tĩnh, phóng không tự mình. Thời gian liền cái này từ từ trôi qua, cũng không biết là trôi qua bao lâu, Tần Trần thân thể, có lấy tinh thần quang mang, hóa thành một đạo lưu tinh dây lụa, thẳng đến bầu trời. Kia tinh thần quang mang tiêu tán giữa thiên địa, có thể là nắm giữ kết nối, lại là quán thông trời và đất. Từng bước, Tần Trần thân thể, có lấy một cổ vận luật đặc biệt, tại không ngừng dũng động, không ngừng tập trung. Thẳng đến nhất khắc, những kia thần vận, toàn bộ tràn vào đến Tần Trần thể nội. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần hai mắt mở ra, mắt bên trong một vệt tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên tiên chi cảnh, Tần Trần cười cười, đứng dậy. Địa tiên cảnh giới, thiên tiên cảnh giới, đối hắn mà nói, đề thăng đều sẽ không khó. Không cần thiết thời gian dài rèn luyện, mà là cần thiết tâm cảnh đề thăng. Cái này một điểm, đối Tần Trần từ trước đến nay đều không phải vấn đề. Tần Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy thân trước quan tài. Đến mức hạt châu kia, cái này lúc đã là mất đi bất kỳ cái gì linh tính, rơi xuống trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì thần hiệu. Có thể nói, đi đến thiên tiên, là Tần Trần một người đem cửu liên hoang thiên trì cho nuốt. Hội là cái gì? Tần Trần vòng quanh quan tài đi một vòng, cuối cùng vẫn là chuẩn bị mở ra quan tài. Quan tài bên trên phong cấm, là dùng tiên văn làm căn bản, bị Tần Trần từng cái kiên trì phá giải mở tới. Rất nhanh, nắp quan tài thoát rơi. Tần Trần cúi đầu nhìn lại, quan tài bên trong, nằm lấy một vị thanh niên. Hắn sắc mặt trắng nõn, khép hờ lấy hai mắt, cả cái người nhìn lên đến tựa hồ chính là ngủ lấy. Một bộ trường bào, rất là đúng mực, mà tại thanh niên thân bên trên, đặt lấy một tôn đại ấn. Đại ấn thiếp hợp tại thanh niên lồng ngực, lớn chừng bàn tay, vuông vức, khắc in một chiếc đỉnh bộ dáng. Ngọc đỉnh ấn, Tần Trần chậm rãi đem ấn lấy ra, đặt tại lòng bàn tay, tỉ mỉ tình hình cụ thể. Này ấn, tự tỉ, toàn thân có lấy nhàn nhạt ngọc chất quang mang. Ngọc đỉnh ấn, lại là một kiện kim tiên pháp khí. Tần Trần hiếu kỳ không ngừng, mà liền tại cái này lúc, một gương mặt xuất hiện tại Tần Trần trước mặt. Dù là Tần Trần, cái này lúc cũng hơi hơi run lên. Quan tài bên trong thanh niên, ngồi dậy, hai mắt mở ra, liền cái này nhìn chừng chừng lấy Tần Trần. Xác chết vùng dậy, không phải, Tần Trần im lặng nói, tồn lấy một cái tiên thiên bản nguyên khí, còn chưa tiêu tán. Thanh niên cái này lúc nhìn về phía Tần Trần, không khỏi nói, ngươi là cái gì người? Ngươi là ai? Ta là Thiên Long Thánh Tông Thánh Tử, tương lai Thiên Long Thánh Tông Thánh Chủ, Long Văn Tường. Thanh niên nói thẳng, Tần Trần lập tức nói, ta là Vô Thượng Thần Đế Chi Tử Nguyên Hoàng Thần Đế, tương lai Đại Thiên Thế Giới Chúa Tể Giả Tần Trần. Kia thanh niên nghe đến cái này lời nói, biểu tình khẽ giật mình. Ngươi đã tổn lấy một cái tiên thiên bản nguyên khí còn lưu xuống, kia nhất định là biết rõ, Thiên Long Thánh Tông hủy diệt đi. Lời này vừa nói ra, thanh niên tựa hồ nghĩ đến cái gì, bình thường sắc mặt ảm đạm lên đến. Thánh Tông, quá một hồi lâu, thanh niên tựa hồ chỉnh lý tốt suy nghĩ, mới đến nhìn về phía Tần Trần, nói tiên giới hội có đại loạn xuất hiện. Đại loạn, Tần Trần cau mày nói, ngươi là chỉ ma tộc sao? Ngươi thế nào biết, Long Văn Tường kinh ngạc không ngừng, ngươi chỉ cần nói, Thiên Long Thánh Tông đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế tiến vào tiên giới những năm gần đây, Tần Trần một mực chưa từng đụng đến ma tộc tung tích, cái này để hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị. Có thể là nghĩ kỹ lại, Tần Trần cũng là minh bạch. Từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, lại đến trung tam thiên, hắn gặp được vực ngoại ma tộc, cũng là từng bước cường đại. Đến tiên giới, khả năng ma tộc càng thêm bất phàm. Có lẽ, những kia vực ngoại ma tộc, đã là thật sâu dung nhập vào tiên giới bên trong. Thậm chí, vực ngoại ma tộc, không nhất định không phải là những cái kia loạn thất bát tao các tộc võ giả chiến sĩ, cũng có khả năng. Liền là nhân loại, chỉ là những này sự tình, Tần Trần bởi vì một mực không có đụng đến ma tộc, cũng là vô pháp nghiệm chứng. Như là chỉ là vực ngoại những kia đủ loại kiểu dáng ma tộc, kia Tần Trần lại cảm thấy không có gì. Nhưng nếu là, cũng có vực ngoại nhân tộc, đứng tại vực ngoại ma tộc một phương, đối vực bên trong động thủ, kia liền rất phiền phức. Phong Thần Châu, có thể dùng phân biệt ra cảnh giới so hắn thấp ma tộc, có thể nhân tộc, thế nào phân rõ có phải hay không đến từ vực ngoại. Long Văn Tường cái này lúc sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nói, lúc đó, Đại La Thiên bên trong, ta Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ hai phương, thực lực cường đại, từng bước quật khởi, thành vì Đại La Thiên bên trong một phương bá chủ, mà ta Thiên Long Thánh Tông Thánh Chủ Đại Nhân, Bái Nguyệt Tiên Phủ Phủ Chủ Đại Nhân, đều là Ngọc Tiên cấp bậc vô địch nhân vật, gần như siêu việt Ngọc Tiên tồn tại. Đương nhiên, tại Đại La Thiên bên trong, cùng những kia tối đỉnh tiêm siêu cấp thế lực siêu cấp gia tộc so sánh, vẫn là có khoảng cách. Có thể Đại La Thiên thật rộng lớn, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ có thể trở thành một phương bá chủ, cũng không đơn giản. Lưỡng đại tông môn quật khởi, cũng là dẫn tới rất nhiều người quan chú. Cái này trong đó, liền có người nói vực ngoại ma tộc quan chú. Long Văn Tường từ từ nói, lúc đó, ma tộc, đột nhiên xuất hiện, bọn hắn không phải nhân tộc, không phải tiên giới bên trong tồn tại tiên thú, hoàn toàn là chủng tộc mới tồn tại. Ngay từ đầu, các đại tiên vực đỉnh tiêm thế lực, còn chuyên môn làm qua nghiên cứu, nhận là đây là tới từ thần giới tồn tại. Thần giới, liền là thương mang vân giới, có thể là sau đến, đại gia không cảm thấy như vậy. Bởi vì, càng ngày càng những này chủng tộc xuất hiện, bọn hắn rất là bất phàm, cùng nhân tộc cực kỳ bất đồng, cùng thú tộc càng là bất đồng, một chút giống người, một chút giống thú, bọn hắn đối tiên giới bên trong hết thảy đều có ác ý, sát cơ vô hạn. Long Văn Tường sắc mặt khó coi nói,